Chương 901, ngay mặt đối hoành, người nhất định. Hai canh. Chiêu thứ nhất. Cự kiếm bên trong Bích Ti cao hứng phấn chấn, cao giọng sổ. Phong đại ca, ngươi cần phải nắm chặt điểm, còn thẳng hai chiêu, đừng cho ta thất vọng a. Phong Tử Nhạc mỉm cười, thu hồi kiếm quang, cũng là vẫn chưa truy kích. Bác Thiên nhất mặt sắc thanh một trận bạch một trận, tuyệt không dám tin tưởng vừa mới phát sinh chuyện thật. Phong Tử Nhạc võ công, cùng trong tay hắn kiếm, đều làm cho người ta không thể tin. Hắn rõ ràng chỉ có tụ thiên sơ cảnh tứ trọng tả hữu tu vi, có thể phát huy tối cường thực lực, cũng bất quá chính là 1.200 vạn nguyên lực mà thôi. Vì cái gì có thể ở 1.800 vạn nguyên lực công kích bên trong, toàn thân trở ra, thành thạo. Nhất Bác Thiên nhất lúc này mới cảm nhận được vừa rồi Lộc Cửu thanh tâm trung kinh nghi. Nhưng hắn chú ý tiêu điểm, còn không gần là Phong Tử Nhạc thực lực. Xem trông nhầm sự tình, tuy rằng không phải thường xuyên phát sinh, nhưng là không phải không thể nào, Phong Tử Nhạc kiếm pháp võ công phối hợp, tránh thoát như vậy một chiêu hai chiêu, có lẽ cũng là có khả năng sự tình. Nhưng là, trong tay hắn kiếm, Bác Thiên bộ tộc, coi như là kiếm đạo thế gia, trong nhà trừ bỏ kiếm đạo võ học truyền thừa ở ngoài, cũng là danh kiếm thu gom đại tông, cho nên Bác Thiên nhất hội khinh thường Phong Tử Nhạc trong tay huyền thiên hồn nguyên cổ kiếm, hội cho rằng như vậy kiếm căn bản không đủ để chịu tải tụ thiên kiếm đạo võ học. Hắn đôi kiếm dám thưởng cùng bình luận năng lực, thậm chí muốn vượt qua võ đạo thân mình. Phong Tử Nhạc nay trong tay chuôi này cự kiếm, thật sự là thực không trước mắt, trừ bỏ trong đó sống nhờ một liễu diễu rong rạc cô gái hồn phách ở ngoài, thân mình tài chất tuy rằng bất phàm, nhưng chưa rèn luyện mà thành, chưa kiếm linh. Như vậy kiếm, dựa vào cái gì có thể cùng vạn cổ dài trường xích viêm hành tới đối kháng. Trong tay hắn trường kiếm, cũng là ông tác hưởng, thả ra kiêu ngạo xích mang, hiển nhiên kiếm linh cũng là có tức giận, khinh thường Phong Tử Nhạc trong tay trôi này kiếm. Nhưng là vừa rồi kia cự kiếm chặt đứt hắn 27 đạo cực thái kiếm khí, cũng là trơ mắt sự thật, ở chặt đứt kiếm khí sau, Phong Tử Nhạc trong tay cự kiếm, cũng không có lưu lại một tí dấu vết. Chẳng lẽ nói, thật là tài chất đặc thù. Bác Thiên nhất ánh mắt đảo qua Phong Tử Nhạc kiếm trong tay, khỏe mắt lộ ra ý mừng. Nếu nói, này thật là một thanh tài chất đặc thù kiếm, tài năng trải qua cực thái kiếm khí hoanh kích, như vậy nếu là đem nó đoạt lại đây, một lần nữa luyện chế, nói không chừng có thể trở thành sự thật có thể thành một thanh tuyệt thế chi kiếm. Hắn nheo mắt, hừ lạnh một tiếng. Phong Tử Nhạc, ngươi may mắn tránh thoát ta này một chiêu, tính ngươi vận khí, bất quá tiếp theo chiêu ngươi đã có thể vị tất có tốt như vậy vận khí. Hắn hai tay cầm kiếm, lạnh lùng nhìn Phong Tử Nhạc. Mặc kệ như thế nào, hắn không tin Phong Tử Nhạc có còn hơn năng lực của hắn. Vừa rồi là chính mình đại ý thật không ngờ trong tay hắn kiếm, thế nhưng có thể chạm phá xích hỏa đốt hề trước này thần kiếm khí, nếu không trong lời nói, tuyệt không hội dung hắn dễ dàng như vậy tránh được 1.800 vạn nguyên lực đánh sâu vào. Lúc này đây, hắn quyết định trốn bất quá. Thỉnh! Phong Tử Nhạc bãi khoát tay chặn lại trung cự kiếm, chỉ cảm thấy thuận buồm xuôi gió. Từ luyện kiếm tới nay chưa từng có một thanh kiếm có thể như vậy cùng hắn tâm ý tướng hợp, trong lòng thư sướng, tự không cần phải nói, hừng hực chiến ý, cho ngực trung dâng lên cũng không tưởng Bác Thiên nhất liền như vậy dừng lại chiến đấu. Quả nhiên, ở bên quan khán hộ phi dương, sắc mặt giống người chết giống nhau bạch, Bác Thiên nhất cường đến loại trình độ này, vẫn như cũ không làm gì được Phong Tử Nhạc. Vừa rồi kêu một kiếm, uy thế như thế, làm theo vẫn là bị Phong Tử Nhạc phá sạch sẽ. Nay Phong Tử Nhạc không phải người, thật không phải là người. Nào biết vị này tinh hà sứ giả, làm sao đến tin tưởng, cư nhiên còn có thể tiếp tục ra chiêu. Đến loại này thời điểm nên xem hiểu được, người như thế chính mình tuyệt đối không phải đối thủ. Hộc Phi Dương hồi tưởng ngày đó chính mình cùng Phong Tử Nhạc đối nghịch thời điểm, còn nghĩ đến còn lại vài không hay ho đảng chết ở Phong Tử Nhạc trong tay, cả người rét run, cũng hiểu được đương cục giả mê, nếu là chính mình tại đây loại thời điểm. Cũng giống nhau là sẽ không sớm cho kịp nhận thua. Như lại nhìn người khác, nhất thời còn có hiểu ra. Nên buông tay khi buông tay, đánh không lại sẽ không cần cứng rắn chống đỡ, nếu không trong lời nói, không hay ho chỉ có thể là chính mình. Hộc Phi Dương hiểu được đạo lý này, từ nay về sau, không những dám tranh dũng đấu ngoan, trở về tinh hà thế giới sau, hắn thành thật thật quy y hệ nhật chủ thần điện, từ nay về sau không hề cùng người động thủ, chính là điệu thấp trốn. Sau lại nhưng thật ra hưởng tuổi thọ ba đây là nói sau, tự không cần phải nói. Lập tức cục diện, Bác Thiên nhất cũng là tuyệt đối sẽ không buông tay. Chu Tước thất túc bên trong, nặng nhất mặt, Bắc Thiên bộ tộc, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, khác đều có thể không cần, mặt mũi tuyệt đối không thể không yếu, vừa rồi kia một kiếm, nếu là Phong Tử Nhạc bị thất thế, nhận thua cầu xin tha thứ, cũng là thôi, Bắc Thiên nhất nói không chừng có thể phóng hai câu trường hợp nói, đến vậy thu tay lại. Nhưng là Phong Tử Nhạc vẫn đang là như vậy thong dong, Bắc Thiên nhất lại há có thể dung hắn sống trên đời. Huống chi, nếu trôi này kiếm tài chất thật sao không sai, kia mang về ra đi, cũng là công lớn một kiện. Bắc Thiên nhất trong lòng, ký tham thả hận. Thiên địa hỏa lò xích viêm sinh. Vạn vật vì đồng hóa phi trần. Hai kiếm hợp nhất, công thủ gồm nhiều mặt, Bắc Thiên nhất này một chiêu giữa, tràn ngập xích loa sát ý. Phong Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, cười một tiếng dài, cũng là tùy tay chém ra một kiếm, ngay mặt cứng đối cứng nên đón. Như thế kiếm chiêu, tinh diệu tuyệt luân, nếu bất chính mặt va chạm, khó có thể thể hội trong đó tinh diệu chỗ. Vừa mới kinh chặt đứt 27 đạo kiếm khí nếm thử sau, Phong Tử Nhạc đối trong tay cự kiếm, tràn ngập tin tưởng. Tới hảo. Bắc Thiên nhất mừng rỡ, hắn đang lo Phong Tử Nhạc không cùng hắn cứng đối cứng, vừa rồi xích viêm nốt hề trước này thần một chiêu, phân tán vì 27 đạo kiếm khí, tạo thành vong kiếm. Hắn là này cực thái kiếm khí, nhất định có thể vây khốn Phong Tử Nhạc, cho nên cũng không lo lắng, muốn cuối cùng 27 đạo kiếm khí hợp nhất, vừa mới chém giết Phong Tử Nhạc. Không nghĩ tới Phong Tử Nhạc tiêu diệt từng bộ phận, giành trước phá vong kiếm, làm cho hắn không thể thi triển. Sau này hai kiếm, uy mãnh vô cùng, nhưng nếu là Phong Tử Nhạc đón gió xa đột, nhất thời phải bắt được hắn, cũng không dễ dàng như vậy, nay chính hắn đánh lên đến, đó là chính hợp hắn ý. Chân chính đánh nhau chết sống là lúc, chung quy là xem nguyên lực phát ra. 1.800 vạn nguyên lực chi kiếm, ngay mặt chống lại 1.200 vạn nguyên lực chi kiếm, tất nhiên là có thể đem chạm dập nát, bất lưu đường sống. Như quả kia cự kiếm kinh này va chạm, còn có thể chẳng phân biệt được băng phân ly, vậy thật là thần kỳ tài chất, nhất định phải thu vì mình có. Hắn hoàn toàn không nghĩ quá, này một chiêu hội áp chế không được Phong Tử Nhạc. Không có khả năng. Trứng chim bính tảng đá. Nếu nói hội không thoái, kia có lẽ chỉ dùng để xảo kính, nhưng nói muốn dùng trứng chim đem tảng đá bính thoái, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Nguyên lực cao cường một phần, chính là một phần, lực lượng tuyệt đối chênh lệch, không thể bù lại. Bắc Thiên nhất, chi đắc ý đầy đất nở nụ cười, Phong Tử Nhạc kiếm quang lóe ra, đảo mắt cũng bước đến trước mặt. Vâng! Xích viêm ly quang thần phách kiếm pháp hai đại tuyệt chiêu hợp nhất, cùng Phong Tử Nhạc kiếm quang, đụng vào một chỗ. Chương 902, chỉ sợ vị tất. Ba canh. Phong Tử Nhạc ở Thất Tinh phong ấn một trận chiến sau. Nay đã hơn một năm đến, hôm nay kỳ thật cũng là chân chính ý nghĩa thượng đệ nhất lần cùng người động thủ. Vừa mới chém giết Lộc Cửu Thanh, hắn là thí nghiệm bắt kiếm hợp nhất uy lực ban này bị Bắc Thiên nhất xưng là trụ cột kiếm pháp, hắn cũng hoàn toàn đồng ý. Nhưng là dựa vào trụ cột kiếm pháp biến hóa, hắn liền thoải mái đem Lộc Cửu Thanh giết chết. Tuy rằng đến cuối cùng là vì thu không được thế, mới có thể không thể lưu lại người này tính mệnh, nhưng là cũng làm cho Phong Tử Nhạc trong lòng hơn vài phần tin tưởng. Tinh hà thế giới người, cố nhiên là cao thủ phần đông, nhưng là không có khả năng mỗi người đều là cao thủ. Đại bộ phận người, cũng không tất hắn Phong Tử Nhạc đối thủ. Bắc Thiên nhất võ công, quả thật là muốn cường cho hắn, nhưng là tuyệt không tới có thể cho hắn túi lầu bộ, thật muốn đánh nhau chết sống đứng lên. Bất quá là sản sản như nhau trong lúc đó. Phong Tử Nhạc này phán đoán, phi thường chính xác. Hắn lần này dùng là kiếm thần quyết thứ 7 thức, thiên hạ đại đồng, cũng là hắn bước vào tụ thiên cảnh giới thứ nhất kiếm. Đang dạng là bước vào tinh hà thế giới nước cờ đầu. Ngày đó thiên võ thí luyện bên trong áo trắng nữ tử, nói được rất rõ ràng, kiếm thần quyết thôi diễn đến thứ 7 thức, mới có tư cách cùng nàng một trận chiến, này thứ 7 thức. Đúng là đại biểu cho tụ thiên cảnh giới một chiêu. Tụ thiên hạ con kiến lực, hối cho một kiếm, chúng sinh ngang hàng, vạn vật đồng quy. Đo đó được xưng là, thiên hạ đại đồng. Hắn này một kiếm uy lực, ở Thất Tinh phong ấn bên trong từng bày ra, Hộc Phi Dương lại nhìn thấy thời điểm, cũng vẫn là kinh hồn táng đảm tinh hà sứ giả, gặp phải Phong Tử Nhạc này một kiếm, chỉ sợ là muốn không hay ho. Ở đây người, nín thở tinh khí, nhìn trận này hoa mỹ kiếm pháp thịnh yến. Chàng. Lưỡng đạo kiếm quang, rốt cục chàng cho một chỗ. Kiếm pháp tốt lắm, nhưng là lực lượng không đủ, Phong Tử Nhạc, xem ta đem ngươi nghiền áp. Làm hai kiếm tương giao là lúc, Bắc Thiên nhất rốt cục gật gật đầu, nhận rồi Phong Tử Nhạc kiếm pháp. Đan lấy kiếm đạo mà nói, Phong Tử Nhạc này một kiếm, quả thật có tụ thiên cảnh giới tinh kiện, trong đó tư vị, tinh tế cân nhắc, còn có khả khai quật tiềm lực, ngày sau tu vi càng sâu, này kiếm pháp uy lực còn có thể đề cao. Đáng tiếc, nay hắn tu vi chưa chừng, cho dù là kiếm pháp có thể cùng hắn chống lại, nhưng ở tùy theo mà đến thuần túy lực lượng so đấu thượng này một thế hệ chân long tất nhiên muốn ăn mệt. Chỉ sợ vị tất. Phong Tử Nhạc nhẹ nhàng cười, kiếm quang biến chuyển, cũng là ngạnh sinh sinh để địch trụ đối phương kiếm quang đánh sâu vào. Nhưng lấy lực lượng mà nói, nay kiếm thần quyết thứ 7 thức, cùng đối phương sở thi triển 2 thức kiếm chiêu so sánh với, hay là muốn yếu đi rất nhiều. Tuy rằng Phong Tử Nhạc không giống Bắc Thiên Nhất đám người trong tinh hà thế giới, đối nguyên lực biến hóa phi thường mẫn cảm không sai biệt lắm đều đó có thể thấy được đối thủ nguyên lực phạm vi, nhưng là trên cơ bản cũng có sở cảm. 1.800 vạn nguyên lực, chống lại 1.200 vạn nguyên lực, có thật lớn lực lượng thượng ưu thế điểm này, Phong Tử Nhạc đương nhiên cũng có thể đủ cảm giác được đến. Đây là thật lớn chênh lệch, nhưng Phong Tử Nhạc cũng không gì sợ hãi. Trên thực tế, hắn khiêu chiến đối tượng, thường xuyên đều so với hắn có rõ ràng lực lượng thượng ưu thế. Muốn hòa nhau loại này hoàn cảnh xấu, Phong Tử Nhạc bằng, trừ bỏ kinh người hảo vận ở ngoài chính là trên tay kiếm. Kiếm, là hắn thứ 2 sinh mệnh. Kiếm chiêu biến ảo là lúc, hắn có thể cảm giác được trong đó bắt đầu khởi động lực lượng, dựa vào trong tay trường kiếm, Phong Tử Nhạc có gan khiêu chiến bất kể đối thủ nào. Trên thực tế đại bộ phận người cũng đều ngã xuống hắn dưới kiếm. Hôm nay kiếm mâu biến thành trời sinh thần kiếm, Phong Tử Nhạc như hổ thêm cánh, lúc này đúng là lòng dạ tăng vọt là lúc, được đến một thanh này kiếm sau, hắn căn bản không có nghĩ tới thất bại. Kiếm chiêu như hồng, khí thế như rồng. Phong Tử Nhạc thiên hạ đại đồng một kiếm, cùng Bác Thiên Nhất giữ lẫn nhau dĩ nhiên là chút không rơi hạ phong. Sao? Như thế nào khả năng? Bác Thiên Nhất, chân chân chính chính từ trong lòng cảm thấy rung động. Ngay mặt đánh sâu vào, lực lượng ngang nhau. Đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình ba nguyên lực áp chế, hẳn là Phong Tử Nhạc hoàn toàn không thể chống cự bộ, cho dù hắn dựa vào tinh diệu kiếm chiêu, cũng nhiều nhất chỉ có thể không đồng nhất xúc tức hội. Cho dù là phi thường tốt biểu hiện. Nhưng hiện tại tình hình, cũng là kiếm quang có thủ có công, song phương ngũ ngũ ngang tay, dĩ nhiên là hoàn toàn nhìn không ra chính mình ưu thế. Hắn trăm tư không thể nảy giải. Lực lượng chênh lệch vẫn đang tồn tại, chính mình kiếm chiêu, tinh diệu chỗ, cũng tuyệt đối không thể có thể ở đối phương một bình thường man hoang dân bản xứ dưới, kia rốt cuộc Phong Tử Nhạc là dựa vào cái gì, mặt bình này 600 vạn nguyên lực chênh lệch. 600 vạn nguyên lực. Này cũng không phải là một cái nho nhỏ con số. Nếu không biết bao nhiêu mạng người đến điển, tài năng điển bình này chênh lệch. Phong Tử Nhạc, dựa vào cái gì có thể làm được? Bác Thiên Nhất là thật xem không hiểu. Vậy xem người, cũng xem không hiểu. Đại bộ phận võ giả đều chỉ nhìn đến Phong Tử Nhạc cùng này Bác Thiên Nhất thế lực ngang nhau, trong lòng tán thưởng không thôi, bọn họ cũng xem không hiểu tụ thiên cảnh giới chiến đấu, cũng nhìn không ra đến Bác Thiên Nhất rõ ràng ưu thế. Hộc Phi Dương tuy rằng có thể nhìn ra đến, nhưng là hắn thật sự là bị Phong Tử Nhạc dọa phá đảm, cho dù có thể nhìn ra đến manh mối, cũng hiểu được là chính mình nhìn lầm rồi. Dù sao vô luận như thế nào, Phong Tử Nhạc nhất định hội đánh thắng bước đi, hắn ngay tại chờ xem kết quả này, cả người phát run, ngược lại không có gì hay lo lắng. Thẩm Khinh Mi cũng là có thể nhìn ra vài phần manh mối của nàng sắc mặt, cũng là theo chiến cuộc phập phồng mà không ngừng biến hóa. Bác Thiên Nhất, rõ ràng có áp đảo tính thực lực, nhưng là vì cái gì lại cùng Phong Tử Nhạc đấu thành một cái lực lượng ngang nhau. Thẩm Khinh Mi ánh mắt ở Phong Tử Nhạc trên người băn khoăn, trầm ngâm không nói. Theo thất tinh phong ấn chi chiến về sau, Thẩm Khinh Mi liền vẫn thấy không rõ này người trẻ tuổi, người này võ công nói cao bao nhiêu cũng không thấy được, dù sao tu vi hữu hạn, bất quá chính là vừa mới bước vào tụ thiên cảnh giới không bao lâu người mới. Nhưng là... Hắn trên người thủy chung có một loại thần bí khí chất, mặc kệ ở cái gì tình huống dưới, giống nhau đều có thể đủ yên ổn lòng người. Bí cảnh một hàng, Thẩm Khinh Mi không có cùng bọn họ đồng hành, nhưng cuối cùng rõ ràng là Phong Tử Nhạc chiếm được lớn nhất hảo chỗ, này cũng theo một cái khác phương diện, thuyết minh này thiếu niên lợi hại. Nay hắn cùng với Bắc Thiên Nhất ngay mặt đối kháng, Thẩm Khinh Mi nguyên tưởng rằng đúng là không khôn ngoan, nhưng hiện tại xem ra, nhưng cũng bị tất. Hắn thật sự có thể đánh bại tu vi xa xa ở hắn phía trên Bắc Thiên Nhất sao? Chỉ nghe Phong Tử Nhạc lên tiếng cười dài, mũi kiếm rung động, biến hóa tinh vi, làm cho người ta hoa mắt thần mê. Đi rồi. Tiểu tử này chính là dựa vào tuyệt đỉnh kiếm pháp, ngạnh sinh sinh bù lại này lực lượng thật lớn chênh lệch, cùng Bác Thiên Nhất chiến thành ngang tay. Nhất buồn cười Bác Thiên Nhất chính mình, còn chưa tin sự thật này. Hắn mặt xanh mét, cùng Phong Tử Nhạc giữ lẫn nhau, vẫn là không nghĩ ra vì cái gì không thể đem trước mặt người này nghiền thành phân chi không có khả năng. Không có khả năng. Cho ta phá. Cho ta tử. Hắn khàn cả giọng giống giận. Mà lúc này Phong Tử Nhạc cũng là khẽ cười một tiếng, vẫn đang báo chi lấy bốn chữ. Chỉ sợ vị tất. Vừa dứt lời, kiếm quang đại thịnh. Chương 903, ngươi giết hắn khả làm sao bây giờ? Bốn canh. Phong Tử Nhạc kiếm đạo tu vi, tại đây gần nhất một năm bên trong, lại có nhảy vọt tiến bộ. Đối thiên địa mâu thuẫn khai tích chi tinh kiếm chiêu nghiên cứu, các loại kiếm đạo thông hiểu đạo lý, nay đem trung tinh túy, nay toàn diện phát huy thực lực. Chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Kiếm thần quyết thứ bảy thức, kiếm quang hừng hực, biến hóa tinh vi chi tới. Ở kiếm đạo cảnh giới phía trên, ngăn chặn Bác Thiên Nhất kiếm pháp. Cũng đang là dựa vào điểm này, hắn tài năng vượt qua này 600 vạn lực lượng chênh lệch. Kiếm chiêu giữ lẫn nhau một trận, Phong Tử Nhạc lấy thiên kiếm lục thần thể ngộ. Ẩn ẩn cũng là hiểu được đến Xích Viêm kiếm pháp tinh phức cùng sơ hở. Nay nhìn thấy Bác Thiên Nhất khí thế đã suy, Phong Tử Nhạc mượn cơ hội này lại đem kiếm chiêu uy lực tăng lên tới cực hạn. Hắn kiếm pháp căng thẳng, này nguyên bản thế cân bằng lập tức đánh vỡ. Bác Thiên Nhất, mặt trắng bệch, không dám tin nhìn trước mặt nở rộ kiếm quang. Sao? Sao? Có thể. Phong Tử Nhạc kiếm chiêu uy lực, kỳ thật cũng không tăng lên. Vẫn đang là 1200 vạn nguyên lực, nhưng là lại có thể hoa lệ tới tư. Thẳng đến phía sau, Bác Thiên Nhất mới rõ ràng cảm nhận được. Phong Tử Nhạc kiếm pháp, thật sự là muốn so với chính mình cao thật sự nhiều. Là thật rất nhiều. Một cỗ lạnh lẽo ý, theo hắn nội tâm bên trong mạnh xuất hiện đi ra. Này nhất giới chân long Phong Tử Nhạc, như thế nào có thể cường đến nước này? Này rốt cuộc là một cái dạng gì thế giới? Kiếm quang băng liệt. Phanh. Một tiếng thanh thúy vỡ vụn tiếng động, Bác Thiên Nhất sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo lui về phía sau, kiếm quang trôi đi. Trong tay vạn cổ trường ca Xích Viêm hành thân kiếm phía trên, băng hiện ra vô số vết dạng. Kiếm chiêu thoát phá. Thân kiếm cũng đồng dạng thoát phá. Hảo. Phong Tử Nhạc trong tay cự kiếm bên trong, Bích Ti vui mừng kêu to. Phong đại ca, làm tốt lắm, mới gần hai chiêu, liền đem kia cái gì phá kiếm cấp phách lạ. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, hắn vừa mới hai kiếm hợp nhất kỳ thật hẳn là xem như hai chiêu. Nói như vậy, vẫn là kham kham ba chiêu. Tài năng chặt đứt trong tay hắn kiếm, Bích Ti ngươi liêu cũng thực chuẩn. Frank! Frank! Hai người trong lời nói âm vừa, chỉ thấy Bác Thiên Nhất trong tay xích sắc trường kiếm, nổ lớn vỡ vụn, bốn phía vẩy ra. Nắc! Vạn cổ trường ca Xích Viêm hành, đã muốn dưỡng thành kiếm linh danh kiếm. 10 vạn năm truyền thừa thật sự nổ lớn băng thoái. Bác Thiên Nhất cả người chấn động, không dám tin nhìn chính mình tay phải, hai mắt ẩn hiện lệ quang. Ha ha ha ha! Bích Ti đắc ý cười to, chụp khởi trường đến, lớn như vậy, cư nhiên điệu nước mắt. Doa người, không biết xấu hổ không tao. Bác Thiên Nhất tâm tình lại khởi là này một cô gái có khả năng lý giải. Vừa mới hắn lấy vạn cổ trường ca Xích Viêm hành, đánh nát Phong Tử Nhạc trong tay huyền thiên hồn nguyên cổ kiếm thời điểm, vênh váo tự đắc, không nghĩ tới không đến nửa khắc trong lúc đó đồng dạng vận mệnh, liền buông xuống ở chính mình trên người. Nhưng này vạn cổ trường ca Xích Viêm hành. Lại như thế nào là Phong Tử Nhạc trong tay chuôi này thanh đồng kiếm có thể so với? Kiếm linh đã thành, Bác Thiên bộ tộc danh kiếm, cứ như vậy băng thoái, thật sự là hắn không thể tưởng tượng việc. Phong Tử Nhạc. Bác Thiên nhất ngửa mặt lên trời thét dài, một chữ một chút uống ra Phong Tử Nhạc tên dĩ nhiên là trong cơn giận dữ. Nhìn phía Phong Tử Nhạc ánh mắt bên trong phun ra lửa đến. Ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Ta muốn ngươi tan xương nát thịt. Đến tế trong tay tà chi kiếm. Hắn quả thực giống như điên cuồng bình thường rít gạo, hoàn toàn mất đi lý trí. Suy. Bích Ti cười lạnh lục thanh, người này thật sự là hồ đồ có kiếm nơi tay, hắn còn không phải Phong đại ca đối thủ, nay hương ngôn đe dọa, lại có cái gì dùng. Xì nhục này, Bác Thiên bộ tộc tất nhiên sẽ tìm ngươi tới đòi lại. Ngươi cho dù là phi thiên độn địa cũng là trốn không thoát. Chờ đợi ngươi kết cục, chỉ có xì nhục tử vong. Ta chẳng những muốn ngươi chết còn muốn giết hết ngươi cả nhà, giết hết hôm nay ở đây người này đó thiên ngoại thế giới mang gì, liền ngay cả một cái cũng trốn không thoát. Bác Thiên Nhất, hãy còn ở lại nhải. Phong Tử Nhạc sắc mặt lạnh lùng, cổ tay run lên, trường kiếm tà tà chỉ hướng cho hắn, sắc mặt trầm túc. Phong công tử, không thể a. Tầm Khinh Mi biết Phong Tử Nhạc đã muốn động sát ý, kinh hãi thất sắc, vội vàng cao kêu, Phong công tử, người này là tinh hà chính sứ, là tinh chủ tự mình sai khiến, về sau khả năng đảm nhiệm thiên ngoại thế giới đứng đầu, người giết kia phó sứ, cũng liền thôi, hắn khả vạn vạn sát không thể. Huống chi, hắn tất là gia tộc quyền thế đệ tử. Nếu là giết hắn, tất nhiên đưa tới vô cùng vô tận trả thù san. Ha ha ha ha cáp. Bác Thiên Nhất lên tiếng cuồng tiếu, không sai, giống ngươi như vậy dân đen, như thế nào khả năng có thể tưởng tượng ta Bắc Thiên bộ tộc uy thế, như thế nào khả năng biết tinh hà thế giới bên trong có bao nhiêu sao cường đại. Ngươi làm sao có giết ta đảm lượng. Chờ ta phản hồi tinh hà thế giới, ta sẽ hướng gia tộc bẩm báo, ngươi chạm vái ta vạn cổ trường ca xích viêm hành, đã muốn phạm hạ hẳn phải chết chi tội, ngươi chờ, tộc của ta chúng cao thủ, nhất định hội đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Ngươi chờ. Phốc. Bác Thiên Nhất tiếng mắng chưa tuyệt, lại nghe phốc suy tiếng vang, một đạo thanh sắc kiếm quang xẹt qua, hắn đấu lại đầu, nhanh như chớp ở không trung quay cuồng, rơi xuống bụi bặm bên trong. Phong Tử Nhạc kiếm quang hơi hơi nhoáng lên một cái, đã muốn là chém xuống đầu hắn. Giết. Tinh hà sứ giả, Bác Thiên bộ tộc thanh niên một thế hệ tuấn ngạn, có thể là tương lai thiên ngoại thế giới đứng đầu, Bác Thiên Nhất, bị Phong Tử Nhạc ở trước mắt bao người, chém giết đương trường. Tầm Khinh Mi bưng kín miệng, cường tự ức chế ở một tiếng bén nhọn kinh hô. Như thế nào sẽ là như vậy? Phong Tử Nhạc như thế nào có thể giết hắn? Tinh hà sứ giả, chính sứ phó sứ, ở một khắc chung trong lúc đó, trước sau chết vào Phong Tử Nhạc dưới kiếm. Tinh hà thế giới cùng thiên ngoại thế giới lần đầu tiên câu thông, liền theo này hai điều mạng người bắt đầu. Này! Này mà nếu gì là hảo? Thật lâu sau, Tầm Khinh Mi mới buông xuống bàn tay, mặt sắc tái nhợt. Phong! Phong công tử, ngươi như thế nào như thế lô mãng, giết hắn, kia mà nếu gì là hảo? Nàng là thật lo lắng. Nay đại khái cũng là tinh hà thế giới bắt đầu cùng gì tân thế giới câu thông gần nhất, cho tới bây giờ không phát sinh qua sự tình. Hai vị tinh hà sứ giả đều chết ở nơi này, kia kêu kế tiếp chân long thăng thiên, siêu thoát phi thăng, nên phải như thế nào tiếp tục? Hơn nữa, người này tất nhiên là đại tộc đệ tử, về sau nếu là như hắn theo như lời, theo nhau mà đến trả thù. Phong Tử Nhạc cười nhẹ, lắc lắc đầu, Tầm tiền bối. Nếu nói ta vừa rồi không giết hắn trong lời nói, hắn sẽ không trả thù sao? Tầm Khinh Mi nghẹn lời. Dựa theo Bắc Thiên Nhất cái loại này điên cuồng. Nếu thực làm cho hắn phản hồi tinh hà thế giới kia chỉ sợ hắn rồi trở về thời điểm, mang đến tất nhiên là Bắc Thiên bộ tộc cao thủ, thiên ngoại thế giới, chỉ sợ thực đến gặp lâm điên cuồng trả thù. Phong Tử Nhạc khẽ cười một tiếng, khẽ vuốt thân kiếm, gật gật đầu. Bích Ti, chẳng đầu người, không dính huyết tinh, quả nhiên là một thanh hảo kiếm. Kiếm phong phía trên, không có một tia vết máu vẫn đang là cổ sơ mà trang trọng, bùi mông mong không thấy một tia ánh sáng. Đó là đương nhiên. Bích Ti ngữ khí bên trong, lộ vẻ đắc ý. Chương 904, thêm vào thu hoạch, tinh hà bị đoan. Nam canh. Tinh hà thông đạo mở ra trận này tuồng, liên tràng ba chiết, làm cho người ta không kịp nhìn. Kết quả cuối cùng, cũng là hai vị kiêu ngạo tinh hà sứ giả, tất cả đều chết ở Phong Tử Nhạc dưới kiếm, nhất chúng vây xem võ giả, đều là trận mắt há hốc mồm, đến bây giờ cũng không có phản ứng lại đây. Tầm Khinh Mi mặt co mày cáu, nhưng cũng thật sự tìm không thấy bất luận kẻ nào thương lượng. Hán! Không phải người! Cùng Hộc Phi Dương nói chuyện trong lời nói, được đến vĩnh viễn là như vậy bốn chữ trả lời cùng vẻ mặt ngu ngốc tướng. Tầm Khinh Mi cuối cùng đành phải hoàn toàn buông tha cho tìm người thương lượng ý tưởng, bản thân cân nhắc. Phong Tử Nhạc lại hoàn toàn không thèm để ý chính mình có phải hay không sấm hạ đại họa, hắn nay đang ở đối kiếm mô biến thành cự kiếm khen không dứt miệng, cẩn thận nghiên cứu, lại cảm thấy thuận buồm xuôi gió. Thông Thiên Cự Tháp thượng 3 năm, quả nhiên đoan thành thần kiếm, Bích Ti tiểu thư, trôi kiếm này có thể có tên. Tên thôi, vốn là nên ta này chú kiếm đại sư tới lấy. Bất quá Bích Ti hì hì cười, ta nghĩ một chút, vẫn là đem chuôi kiếm này quyền đặt tên giao cho ngươi, riêng mang đến cho ngươi gọi là. Phong Tử Nhạc mỉm cười, gật gật đầu. Một thanh này cự kiếm, hắn cực kỳ mãn ý, như ngươi theo như lời, một thanh kiếm này thiên sinh mà thành, vậy gọi là tên là thiên sinh như thế nào? Hảo. Bích Ti gật gật đầu, tuy rằng chuôi kiếm này là nàng 3 năm tới nay cân nhắc thành hình, nhưng nàng cũng biết, sở dĩ có thể có này dị năng, đều là kiếm mâu thiên sinh oai, nàng cũng không dám tranh công người khác vì mình có, thiên sinh tên, đúng là thích hợp. Thiên sinh thần kiếm, nghe đứng lên cũng coi như uy phong. Nàng nói thầm hai câu, cơ thể của ta, ngươi hảo hảo bảo hộ đi, không có cấp soi ăn luôn cái gì đi. Phong Tử Nhạc cười khổ gật đầu, đó là tự nhiên, ta ha có thể không thích đáng chiếu cố. Lúc trước Bích Ti thần hồn, chàng nhập kiếm mẫu bên trong, vẫn đều không thể trở lại bản thể. Phong Tử Nhạc cũng chỉ hảo đem của nàng bản thể thu vào thần thông thế giới bên trong cho đến hôm nay. Nay thiên sinh thần kiếm đã thành, Bích Ti tiểu thư có thể có biện pháp đổi trở lại khu. Kia đổ vẫn là không có. Bích Ti thẻ lưới, lắc đầu không thôi, bất quá ta hiện tại cũng thói quen, vấn đề không lớn, việc này nhưng thật ra có thể về sau nói sau. Sự thiệp thần hồn, Phong Tử Nhạc cũng không có cái gì tốt biện pháp, đành phải đi một bước xem một bước. Vốn đang muốn này cô gái đưa về nhà nàng nói sau, nhưng Bích Ti kiên quyết không chịu, dù sao nhà nàng cha mẹ cũng tạm thời không có biện pháp giải quyết việc này không bằng khiến cho nàng đợi ở kiếm trung, cảm ứng kiếm trung lệ khí, cũng tốt trợ nàng tu hành. Phong Tử Nhạc lo nghĩ, cũng đáp ứng, ngày sau tái chậm rãi nghĩ biện pháp. Không nói này, Phong Đại ca, ngươi cũng biết lúc này đây ta là như thế nào tới được. Như thế nào lại đây? Phong Tử Nhạc ngẩn ra tưởng điểm sự, nhưng thật ra cũng hiểu được có chút kỳ quái. Bích Ti mặc dù ở thiên sinh kiếm trung, cũng có thể miễn cưỡng hoạt động một thanh này cự kiếm, nhưng là nói muốn khu động này kiếm xa phó vạn giảm, theo ẩn lòng truyền thưa nơi, gia tử vi tông, lặn lội đường xa đến vậy. Cơ hồ là không có khả năng sự tình. Này chắc là có người đem nàng mang đến. Chẳng lẽ là người trong Tử Vi Tông? Nhưng là Tử Vi Tông chung, có hay không có thể đi đến thông thiên cự tháp trên đỉnh phá hư cao nhất cao thủ? Này thật sự là làm cho người ta cảm thấy kỳ thái quái cũng. Ha ha, ta chỉ biết ngươi đoán không đến. Bích Ti thật là vui, vô vô tay. Long ra ra, ngươi có thể đi ra. Ha ha ha ha cáp. Phong Tử Nhạc bên hai, truyền đến một trận dũng cảm tiếng cười, lão hủ nếu là trước mặt người khác hiện thân chỉ sợ là kinh thế hai tục, Phong Tiểu Hữu, ngươi hướng thiên thượng nhìn lại, có thể nhìn thấy ta. Là ngươi. Phong Tử Nhạc mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn khi, chỉ thấy chân trời một mảnh nho nhỏ áng mây tránh ở nghìn trượng trời cao, ở gió nhẹ bên trong nhẹ nhàng hoảng ràng, tựa hồ là ở cùng hắn chào hỏi. Ngũ sắc tường vân cửu thiên thần long. Không thể tưởng được cửu thiên thần long thế nhưng đi ra ẩn long truyền thừa nơi, một đường đến vậy. Tiểu hưu đánh bại một thế hệ chân long bước chân thiên ngoại thế giới thứ nhất cao thủ vị, tụ hợp thiên địa, thành tựu nhất giới chân long, đánh vỡ ẩn long số mệnh mệnh cách, lão hủ cũng mượn cơ hội này, thoát khỏi này ngũ sắc tường vần trói buộc, đặc tới đây bái tạ. Nào dám làm? Lời này năm đó cửu thiên thần long từng cùng Phong Tử Nhạc nói qua một lần, nhưng hắn cũng sẽ không nghĩ đến. Bất quá ngắn ngủn vài năm sau, Phong Tử Nhạc thế nhưng cũng đã làm được điều này. Hắn nguyên bản còn muốn ngủ say hơn 10 năm, đợi lát nữa nhìn xem, ai biết thất tinh phong ấn một trận chiến, khí cơ biến hóa, hắn thế nhưng liền mạc danh kỳ diệu thoát khỏi ngũ sắc tường vân trói buộc. Này trói buộc hắn đã muốn bị mấy vạn năm, một khi thoát vây, trong lòng mừng rỡ, một lòng một dạ đã nghị báo đáp Phong Tử Nhạc. Vừa vặn lúc này Bích Ti chú kiếm xong, Cửu Thiên Thần Long đã đem nàng nhất tịnh mang ra, tới đây tìm kiếm Phong Tử Nhạc. Phong Tiểu Hữu, ngươi còn nhớ rõ, lúc trước ta đã nói quá, ngươi nếu có thể đủ đột phá ẩn long mệnh cách, ẩn long truyền thừa bên trong đại bảo khố, tự nhiên cũng toàn bộ từ ngươi kế thừa, lúc này đây, ta là tự mình đưa tới, ngay tại này ngũ sắc tường vân bên trong. Ta xem ngươi thân có gì bảo, có thể tự hành thu nạp ta này ngũ sắc tường vân, ta đây sẽ không nhiều dài dòng cái gì. Ẩn long truyền thừa chính là thật lớn võ học bảo khố, các loại tinh vi võ học, cơ hồ là cái gì cần có đều có, tuy rằng không có rất cao cấp bậc võ công, nhưng là đối với đặt móng cùng nhận thức tụ thiên giới võ công hệ thống, đặt võ đạo chi cơ, có cực kỳ trọng yếu tác dụng, lúc ấy Phong Tử Nhạc liền hỏi qua, như thế nào tài năng được đến toàn bộ võ học bảo khố. Nay Cửu Thiên Thần Long tự mình đưa tới, hắn tất nhiên là mừng rỡ. Cửu Thiên Thần Long ánh mắt lợi hại, nhìn ra hắn thân có gì bảo việc, Phong Tử Nhạc đổ cũng không để ý. Trừ lần đó ra, lão long có thể thoát vây, toàn dựa vào Phong Tiểu Hữu hỗ trợ, ngày sau Phong Tiểu Hữu bước vào tinh hà thế giới, nếu là có cái gì khó xử chỗ, chỉ này Thiện Long Bài, hướng ta trong Long tộc nhân xin giúp đỡ, nhất định phải giúp đỡ. Lúc này Phong Tử Nhạc mới chú ý tới Thiên Sinh kiếm chuôi kiếm phía trên, lộ vẻ một khối ngọc bài, mặt trên điêu khắc ly long chi hình, dương nanh múa vuốt, thật là hung ác, cũng là Long tộc đại biểu thân mật Thiện Long Bài. Có này ngọc bài người, chính là Long tộc chi hữu, nếu có chút cái gì khó xử, tìm Long tộc giúp đỡ, tình hình trung hạ, Long tộc cũng sẽ không cự tuyệt. Này coi như là cửu thiên thần Long đại nhân tình, Long tộc xưa nay kiêu ngạo, rất ít hội nhận thức vì hữu. Phong Tử Nhạc nhưng thật ra không lắm để ý, tạ qua cửu thiên thần Long, đem Long bài thu hảo. Hắn lấy ngũ bảo thần cung trước thu kia ngũ sắc tường vân, về sau chậm rãi luyện hóa cho trong đó, chính có thể làm trăm bước đường hẹp này bí truyền võ học bổ sung. Lúc này Tầm Khinh Mi trái lo phải nghĩ, rốt cục vẫn là tưởng tốt lắm quyết định, đi lên cùng Phong Tử Nhạc thương lượng. Phong công tử, nay hai vị sứ giả tuy rằng đều cho ngươi giết chết, nhưng ngươi là nhất giới chân long, tinh hà thế giới đúng là vẫn còn muốn đi, không bằng chúng ta liền tự hành thông qua tinh hà thông đạo đi lên. Dù sao ta tất cầu xin thần điện, vô luận như thế nào phải bảo trụ Phong công tử ngươi, ngươi xem coi thế nào. Phong Tử Nhạc nhìn xa tinh hà thông đạo đỉnh, chỉ thấy tinh hà lóe ra, xa không lường được, trong lòng lý tưởng hào hùng dâng lên, mỉm cười gật đầu. Đi rồi, này tinh hà bị đoan, trung quy hay là muốn đi, giết hai người, chẳng lẽ liền do dự không tiến bất thành. Chương 905, đã muốn chết ở ta dưới kiếm. Phong Tử Nhạc ngôn ngữ bên trong, cũng không nửa phần sợ hai ý. Giết hai tinh hà sứ giả, hắn tựa hồ cũng không nghĩ đến ý, vẫn đang là nhìn xa tinh hà bị đoan, đối kia thần kỳ mà lưu tinh võ đạo thế giới, tràn ngập khát khao. Cường giả vi tôn, người thắng làm vua. Tuy rằng Phong Tử Nhạc không thích này nghiêm khắc pháp tắc, nhưng hắn cũng phi thường hiểu được, chính mình đánh chết này hai tinh hà sứ giả, cố nhiên là theo người kết hạ thù hận. Nhưng là làm cho càng nhiều người thấy được thực lực của hắn, đối với hắn tinh hà hành, vị tất cũng chỉ có chỗ hỏng. Thầm Khinh Mi vì hắn hào hùng mà liễu lưới. Trên mặt cười khổ, lại biết thiên ngoại hành, trên cơ bản là không thể tránh cho, chính là không biết đến tinh hà bị đoan, sẽ là cái dạng gì cục diện. Phong Tử Nhạc đối nàng có ân, Tầm Khinh Mi là người tri ân báo đáp, lập tức gật gật đầu, Phong công tử yên tâm. Ta trở về Nguyệt Chi thần điện sau, nhất định hội nghĩ biện pháp giúp Phong công tử ngươi hoàn toàn, chỉ không biết này hai vị tinh hà sứ giả ra thế bối cảnh như thế nào. Có thể đảm nhiệm trọng yếu như vậy chức vị, chỉ sợ ra thế bối cảnh cũng không hội kém. Tầm Khinh Mi cũng chỉ có thể làm hết sức, đến lúc đó có thể có cái dạng gì kết quả, cũng chỉ có thể xem thiên ý. Phong Tử Nhạc ha ha cười, như thế liền đa tạ Tầm tiền bối. Thời điểm không còn sớm, không bằng chúng ta liền sớm đi một bước, ta cũng khẩn cấp, muốn nhìn một chút tinh hà kỳ cảnh. Thỉnh! Hắn xoay người lại, cùng một chúng võ giả cáo biệt, ngẩng đầu mà bước vào tinh hà trong thông đạo. Lưu lại một đôi trận mắt há hốc mồm người trong võ lâm. Mười bước giết một người, sự phất liều y địa khứ. Kiếm thần Phong Tư, thật sự là làm cho người ta kính ngưỡng. Xuyên lý hoảng sợ thiên hạ, duy này một người mà thôi. Thẳng đến Phong Tử Nhạc cùng Nhật Nguyệt song hình mấy người bóng dáng, biến mất ở tinh hà trong thông đạo, lấy tam đại tông sư cầm đầu thiên ngoại thế giới võ lâm, mới phát ra một trận lại một trận cảm khái tiếng động. Thiên để dưới, vạn năm tới nay, cũng chỉ này Phong Tử Nhạc một người. Bọn họ dữ dội may mắn, cư nhiên cùng kiếm thần thân ở một thời đại, có thể chính mắt nhìn thấy hắn kiêu ngạo phong thái. Phong Tử Nhạc ở thiên ngoại thế giới trải qua cứ việc ngắn ngủi, cũng là hào quang vạn trượng. Đúng là xẹt qua bầu trời đêm lưu tinh, làm cho đầy trời đầy sao, đều ảm đạm thất sắc. Trước không thấy cổ nhân, sau không thấy người tới. Kiếm thần tên. Hoàn toàn xứng đáng. Vân Úy Tuyết vỗ tay tán thưởng, vớt râu mỉm cười. 3. Phong Tử Nhạc lúc này, cũng là chậm rãi ở tinh hà trong thông đạo, đi bước một đi hướng không biết tương lai. Hộc Phi Dương cùng Tầm Khinh Mi Thủy Nguyệt Động Thiên mấy người theo sát ở phía sau. Bình thường nên có tinh hà sứ giả dẫn đường, Nhật Nguyệt song hình làm bạn. Một thế hệ chân long, tuy rằng tôn quý, nhưng là bất quá là một trong số đó. Nhưng nay hai vị tinh hà sứ giả đều đã muốn chết đi, mà Nhật Nguyệt song hình, cũng là kính sợ theo ở Phong Tử Nhạc phía sau nói được không tốt nghe một chút, quả thực giống như là người hầu giống nhau. Kỳ thật vốn Giáng Châu cùng Ngọc Hoàng, nhưng thật ra muốn đi lên cùng Phong Tử Nhạc nói chuyện, chính là Tầm Khinh Mi thái độ như thế cung kính làm cho các nàng lưỡng cũng không dám lỗ mãng. Phong Tử Nhạc đã muốn cũng không phải lần đầu tiên bước vào tinh hà trong thông đạo, nhưng là càng đi trước đi, trong lòng cảm giác lại càng là bất đồng. Như cũng là vô tận tinh hà, lòng bàn chân thiên thượng, đều là nhiều điểm đầy sao, cảnh sắc kỳ lệ. Phương xa là một điểm trắng xóa ánh sáng, chỉ thị phương hướng, kia đúng là tinh hà bị đoan. Tinh hà thế giới, Chu Tước thất túc. Thông qua này một cái thần kỳ tinh hà thông đạo dây lắt trong lúc đó có thể vượt qua ngàn vạn ước dặm khoảng cách, theo một cái thế giới, bước vào một cái khác xa xôi thế giới. Nếu không có này tinh hà thông đạo dẫn đường, chính mình bước vào vũ trụ trống không bên trong, cho dù là biết phương hướng chỉ sợ cũng muốn ngàn vạn năm, tài năng tìm được một khác chỗ có người ở lại thế giới. Đúng là này tinh hà thông đạo xuất hiện, cải biến toàn bộ tinh hà thế giới phát triển. Cũng làm cho chứa nhiều thế giới lẫn nhau trao đổi, võ đạo tài năng tấn mãnh tăng lên cuối cùng hình thành hôm nay võ đạo đang thịnh cục diện. Đi qua đi sau, này mới tinh thế giới, đã đem hiện ra ở Phong Tử Nhạc trước mặt. Lại không biết nói, sẽ này đây một loại như thế nào bộ mặt hiện ra. Phong Tử Nhạc trên mặt mang theo tươi cười, gắt gao nhìn chằm chằm tinh hà ở chỗ sâu trong. Sẽ là, như thế nào cục diện đâu. Tầm Khinh Mi nhìn Phong Tử Nhạc cao trăng bóng dáng, trong lòng cũng là một mảnh mờ mịt. Ở tinh hà một chỗ khác, chính là Chu Tước thất túc bên trong bách thương thế giới. Thế giới này khoảng cách tinh hà thông đạo một chỗ khác gần nhất, người Nguyệt chủ thần điện, lấy vô thượng bí pháp, chậm rãi hoạt động này tinh hà thông đạo xuất khẩu vị trí, cuối cùng liên tiếp ở bách thương thế giới bên trong, này cũng là chân chính đem tinh hà thông đạo cố định xuống dưới. Từ nay về sau, ngàn năm và năm, này một cái tinh hà thông đạo sẽ không thay đổi gì, thiên ngoại thế giới cũng liền cùng bách thương thế giới chặt chẽ liên hệ lên. Từ nay về sau nếu có chút cơ duyên, hoặc là còn có thể mở lại khác tinh hà thông đạo, cùng với nó thế giới tương liên, nhưng loại này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, nhất là tại đây 5.000 năm qua chưa từng có tân tinh hà thông đạo mở ra thời đại, lại ít khả năng sự tình. Nói như vậy, người trong tinh hà thế giới muốn tiến vào thiên ngoại thế giới, đều phải thông qua bách thương thế giới đến đổi, mà người trong tinh hà thế giới muốn tiến vào tinh hà. Giống nhau cũng muốn cái thứ nhất trước đến bách thương thế giới. Lập tức, này nguyên bản đã muốn có chút lùi bại thế giới. Nhất thời liền phồn thịnh lên. Tuy rằng đi được cũng không mau, nhưng Phong Tử Nhạc cũng rất nhanh đã muốn tới tinh hà thông đạo một chỗ khác, xuyên qua kia mê mang bạch quang, có thể tiến vào bách thương thế giới. Phong công tử, thỉnh đi. Tầm Khinh Mi hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí, thân thủ nhất chỉ, Phong Tử Nhạc khẽ gật đầu. Một bước bước ra tinh hà thông đạo ở ngoài. Giống. Hoan hô vỗ tay tiếng động. Trung quanh dựng lên. Đến đây. Đến đây. Thiên ngoại thế giới người đến đây. 5.000 năm qua, chưa từng có tinh hà thông đạo mở ra việc, đối với Chu Tước thất túc, thậm chí cho đối với toàn bộ tinh hà thế giới, đây đều là một đại sự. Đối với này mượn này mà phồn vinh lên bách thương thế giới mà nói. Tự nhiên lại nhạc gặp này thành. Vừa mới hai vị tinh hà sứ giả hạ giới, không quá nhiều lâu trở về phản lại đây, có thể thấy được hết thảy thuận lợi. Này chẳng lẽ không đúng tốt sự sao? Phong Tử Nhạc nheo lại ánh mắt, ở nóng cháy dương quang chi bình, đưa mắt chung quanh, chỉ thấy người ta tấp nập, vị trí đúng là nhất đại phiến quảng trường trung ương. Này xa xa người đều là đầy mặt hỉ sắc, nhưng ở thông đạo môn. Tiếp đãi mấy người, cũng là mặt lộ ngạc nhiên chi sắc. Dựa theo quy củ mà nói, tinh hà sứ giả đi trước, trở về thời điểm, đương nhiên cũng là bọn họ dẫn đường. Nhưng cái thứ nhất theo tinh hà trong thông đạo đi ra, cũng không phải hai vị tinh hà sứ giả bên trong gì một vị, mà là một vị chưa bao giờ gặp qua áo trắng người trẻ tuổi. Hắn là ai vậy? Ngươi là người nào? Bắc Thiên Nhất cùng Lộc Cửu Thanh hai vị tinh hà sứ giả đâu? Một thiên gầy lão giả, mặt nhăn mày mày, mở miệng đặt câu hỏi. Phong Tử Nhạc quét hắn liếc mắt một cái, phát hiện hắn tựa hồ nhóm người này nhân trung đầu lĩnh, mỉm cười. Vị này lao tiên sinh, tại hạ thiên ngoại thế giới Phong Tử Nhạc. Ngươi nói kia hai vị tinh hà sứ giả, vừa rồi cùng tại hạ nổi lên xung đột. Đã muốn đều chết ở ta dưới kiếm. Chương 906, vì thiếu chủ báo thủ. Cái gì? Lời vừa nói ra, lặng ngắt như tờ. Phong Tử Nhạc này một tiếng thường thường thản nhiên, thanh âm cũng không cao. Nhưng là vừa rồi kia gầy lão giả mở miệng hướng hắn hỏi thời điểm. Nhất chúng hoan hô đám người cũng đều là im lặng xuống dưới, muốn nghe hắn nói cái gì đó. Vì thế này một câu, rõ ràng truyền khắp toàn bộ quảng trường. Ở đây 10 vạn nhân chúng, một đám tất cả đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ hai người, đã muốn đều chết tại đây áo trắng thanh niên dưới kiếm. Nhất như thế nào khả năng? Kia phó sứ Lộc Cửu Thanh cũng liền thôi, Bắc Thiên Nhất, chính là Bắc Thiên bộ tộc tuổi trẻ một thế hệ người nổi bật, đừng nói tại đây bách thương thế giới, cho dù là toàn bộ Chu Tước thất túc bên trong, cũng coi như được với là tiếng tăm lừng lẫy. Hắn đã chết. Chết tại đây người trẻ tuổi dưới kiếm. Ngay tại không sai biệt lắm một canh giờ phía trước, này Bắc Thiên Nhất vừa mới cùng này bách thương thế giới giới chủ, cũng chính là này một vị gầy lão giả, nhân nghĩa bách thương quỷ hồ nguyên dạ thập tam nâng cốc nôn hoan, nói là đi tự hồi. Lúc ấy này tinh hà chính sử Bắc Thiên Nhất cho dù không thể nói rõ hăng hái, ít nhất cũng là thỏa thuê mãn nguyện. Hắn nay, thế nhưng đã muốn đã chết. Cùng này người trẻ tuổi đã xảy ra xung đột, bị này chém giết. Thình lình xảy ra yên tĩnh, rất nhanh đã bị đánh vỡ, khe khe tư ngữ thanh như thủy triều bình thường nhanh chóng khuếch tán, toàn bộ quảng trường thượng một mảnh ong ong tiếng động. Ngươi là nói thật. Gầy lao giả sắc mặt đại biến, chậm rãi đứng dậy, hai tay chấn động, lao phu chính là bách thương thế giới giới chủ nguyên dạ thập tam, ngươi này thiếu niên, rốt cuộc là người phương nào, vì sao theo tinh hà trong thông đạo đi ra. Lúc này Tầm Khinh Mi cùng Hộ Phi Dương, cũng đã muốn theo tinh hà trong thông đạo đi ra, nghe được Phong Tử Nhạc cao giọng thừa nhận là chính mình chém giết hai gã tinh hà sứ giả, cũng đều là không khỏi cười khổ. Tuy rằng chuyện này không có khả năng che lấp đi qua, nhưng như thế cao điệu thừa nhận, làm sao khổ đến thay. Tầm Khinh Mi cười khổ lắc đầu, về phía trước một bước, chắp tay, ôn thanh nói, nguyên dạ giới chủ, tại Hạ Nguyệt chủ thần điện thiên ngoại thế giới Thủy Nguyệt Động Thiên đảm đương Tầm Khinh Mi, gặp qua giới chủ. Nga. Nguyên dạ thập tam quay đầu, nhìn đến Tầm Khinh Mi phục sức cùng giả dạng, đúng là trong Nguyệt chủ thần điện, thế này mới nhẹ nhàng thở ra. May mắn Nhật Nguyệt song hình còn tại, vị này Tầm tiên tử, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn ngôn ngữ vội vàng, ngữ tốc quá nhanh, vẻ mặt nghi hoặc. Tinh hà sứ giả bị giết, kia nhưng là đại sự, không phải hắn một giới chủ có thể khiêng xuống dưới. Tầm Khinh Mi cười khổ như mày, dù sao Phong Tử Nhạc đều đã muốn cao giọng thừa nhận, nàng lúc này cũng không hảo giấu giếm nữa. Giới chủ, vị này người trẻ tuổi, chính là thiên ngoại thế giới nhất giới chân long, Phong Tử Nhạc Phong Công Tử. Vừa rồi hai vị tinh hà sứ giả tiến vào thiên ngoại thế giới. Có chút kia ương ngạnh, cùng Phong Công Tử nổi lên xung đột. Đầu tiên là phó sứ cùng Phong Công Tử động thủ, trong vòng một chiều bị giết. Theo sau chính sử muốn Phong Công Tử túi đầu thần phục. Phong Công Tử không muốn, hai người động thủ, hai chiêu trong vòng, chính sử trong tay linh kiếm thoát phá, cũng chết cho hắn dưới kiếm. Cái gì? Nguyên dạ thập tam kinh thanh hô to, cả người phát run, cơ hồ là chạm không được chân. Một chiêu giết Lộc Cửu Thanh, hai chiêu giết Bắc Thiên Nhất. Điều này sao có thể? Này nho nhỏ thiếu niên, cho dù là nhất giới chân long, tụ thiên cao thủ, nhưng như thế nào khả năng có thể đem hai người đều nhẹ nhàng như vậy giết? Lộc Cửu Thanh cũng đã là tụ thiên sơ cảnh thứ 4 trọng cao thủ, mà Bắc Thiên Nhất lại bước vào tụ thiên sơ cảnh thứ 7 trọng, trong tay trưởng vạn cổ trường ca xích viêm hành một thanh này linh kiếm, thực lực chi cường, cho dù là chính mình một bộ lao xương cốt, cũng nhiều nhất chính là hơn một chút mà thôi. Hắn dĩ nhiên là, kiếm thoái người vong. Nguyên dạ thập tam đổ hút một ngụm khí lạnh, ánh mắt chuyển hướng mỉm cười mà đứng, áo trắng phiêu phiêu Phong Tử Nhạc. Trong lòng như phiên giang đảo hải. Đám người bên trong, kêu sợ hai tiếng động liên tiếp, mọi người tất cả đều là bị tin tức này cấp kinh sợ. Tầm Khinh Mi nhìn Phong Tử Nhạc liếc mắt một cái, trong lòng thở dài, nàng hôm nay có khả năng làm, cũng bất quá chính là như thế ba vừa rồi Phong Tử Nhạc cao điệu tuyên bố giết này hai vị sứ giả. Tầm Khinh Mi tâm tư trí tuệ, cẩn thận nhất tưởng, hiểu được mục đích của hắn. Dù sao giết đều giết, nối góp mặt đến trả thù, tự nhiên là trốn tránh không được. Một khi đã như vậy, không bằng cao điệu tuyên cáo, triển lộ ra bản thân thực lực. Nói như vậy, lo lắng đều nhất giới chân long địa vị, có lẽ sẽ có người ra tay bảo trụ hắn. Phong Tử Nhạc có như vậy tâm tư, Tầm Khinh Mi liền rõ ràng sẽ giúp hắn thêm một thanh hỏa, đem việc này trên diện rộng nhuốm đẫm. Quả nhiên, theo nàng trong miệng thuật lại gặp chuyện không may trải qua, lại làm cho mọi người kinh hãi không thôi. Nguyên dạ thập tam đã có quỷ hồ tên, làm người lao gian cự hoạt, loại này tình hình tuy rằng chưa từng đụng tới quá, thậm chí ngay cả tưởng đều không có nghĩ tới, nhưng đúng là vẫn còn mại trụ tính tình, trong đầu như điện quang hỏa thạch bình thường, suy tính nên như thế nào ứng đối. Bác Thiên Nhất, chính là Chu Tước Thất Túc Tinh Chủ, tự mình nhậm mệnh tinh hà sứ giả, cũng có làm cho hắn tiếp theo đảm nhiệm tân khai phá thiên ngoại thế giới giới chủ ý. Nay cũng là liền thôi, nếu hắn chết tại đây một giới chân long phong tử nhạc dưới kiếm, cũng đã nói lên hắn cũng không áp đảo chỉnh thiên ngoại thế giới vũ lực, căn bản không có tư cách đảm nhiệm thiên ngoại thế giới giới chủ. Tinh hà thế giới, đối nhất giới chân long vẫn là có chút rộng rãi, Chu Tước Thất Túc Tinh Chủ, cũng không tất hội bởi vậy mà trách tội này phong tử nhạc. Nhưng mấu chốt là Bắc Thiên Nhất sau lưng Bắc Thiên bộ tộc cũng không phải là tỉnh Du Đăng, ở Chu Tước Thất Túc bên trong, rất có thế lực, bọn họ nếu là gây hấn trả thù, chỉ sợ này người trẻ tuổi là gánh vác không được. Kia chính mình tại đây chuyện giữa, nên áp dụng một cái dạng gì thái độ, tài năng được đến lớn nhất hảo chỗ. Làm thiên ngoại thế giới thông hướng tinh hà duy nhất thông đạo, bách thương thế giới, tự nhiên có chính mình tính toán. Trong khoảng thời gian ngắn, Nguyên Dạ Thập Tam vẫn chưa lập kế hoạch, cho nên hắn nhíu mày trầm ngâm, một câu cũng chưa nói. Thà rằng không nhắc tới Thái, cũng không thể phạm sai lầm. Bất quá hắn không nhắc tới Thái, khả cũng không đại biểu cho người khác mặc kệ. Ở Nguyên Dạ Thập Tam nhung sau truyền đến gầm lên giận dữ, một hắc y y lão giả mặt sắc xanh mét, hai mắt màu đỏ vọt đi lên. Bắc Thiên thiếu chủ, dĩ nhiên là chết ở thủ hạ của ngươi. Chư vị, vì thiếu chủ báo thù. Chỉ nghe một trận ồn ào tiếng động, một đám hắc y nhân phóng người lên, hướng về phong tử nhạc đánh tới. Những người này đúng là Bắc Thiên bộ tộc hạ nhân, đi theo Bắc Thiên Nhất đến vậy, đặt chân tinh hà, bọn họ không có tư cách, cho nên ở chỗ này đợi cho thiếu chủ phản hồi. Không nghĩ tới đợi cho cũng là thiếu chủ tử vong tin tức, vừa mới nghe thế tin tức thời điểm, bọn họ còn không dám tin tưởng, đợi cho Nguyệt chủ thần điện nàng kia làm bằng chứng, bọn họ đều là đổ hút một ngụm khí lạnh, nhất thời nổi giận. Nguyên tưởng rằng này chờ sự tình phát sinh, bách thương thế giới giới chủ, tất nhiên hội lập tức hạ lệnh, đem kia cái gì nhất giới chân long phong tử nhạc bát, vì bác thiên nhất báo thù, không nghĩ tới hắn cư nhiên trầm ngâm thật lâu sau, không nói được một lời. Bác thiên bộ tộc bên trong cầm đầu lão buộc trong lòng vừa chuyển, cũng đã hiểu được này lão hồ ly tâm tư, trong cơn giận dữ, nhất thời liều lĩnh, tiêu khởi sở hữu tôi tớ, cùng nhau động thủ. Đi theo bác thiên nhất đến vậy, đều là Bắc Thiên bộ tộc tinh nhuệ, nhất hô tức ứng, hắn không sợ chết. Chương 907, một chữ giết người, bốn chữ sát tuyệt. Ba canh. Phong tử nhạc cũng là mỉm cười, hồn không thèm để ý. Trước mặt mọi người nói ra việc này, hắn sớm đoán được sẽ có như vậy hậu quả, kia tinh hà sứ giả sau lưng nếu có chút thế lực, kia đến bách thương thế giới bên trong, cũng không có thể là độc thân tiến đến. Hắn tôi tớ cùng bạn cũ, ở hắn nói ra việc này sau. Nếu không đến tìm hắn trả thù, kia mới là việc lạ. Dù sao là sớm muộn gì sự tình, kia còn không bằng thừa dịp vừa mới bước ra tinh hà thông đạo chi cơ, một lần giải quyết. Hơn 10 Bắc Thiên bộ tộc võ giả, phân dũng tới, toàn lực ra tay, dừng ở phong tử nhạc trong mắt, lại chính là mang ra mỉm cười. Không có cao thủ. Chính như hắn đoán trước bên trong giống nhau, không có cao thủ. Tinh hà thế giới bên trong, cao thủ nhiều như mây. Những lời này đương nhiên sẽ không là hư ngôn, nhưng cũng không phải nói, tụ thiên cao thủ liền thật sự nhiều đến đầy dây bộ. Tinh hà quảng đại, rất nhiều địa phương đều cần cao thủ tọa chấn. Đối với một tân thế giới, cho dù là Chu Tước Thất Túc bên trong gia tộc quyền thế tái như thế nào coi trọng, cũng không khả năng phái rất nhiều cao thủ tiến đến. Kia tinh hà sứ giả võ công đã muốn không kém, nếu không có gì nguy hiểm, cũng không có tất yếu an bài cái gì bảo hộ cao thủ. Nhóm người này tôi tớ bên trong, lấy kia hắc y y lão giả võ công vì tối cao, nhưng cũng bất quá vừa mới bước vào tụ thiên cảnh giới mà thôi. Còn lại mọi người, lại càng không quá như vậy. Phong tử nhạc cười một tiếng dài, mặt sắc chuyển vì lãnh lệ. Tinh hà sứ giả, khiêu khích trước đây, ra tay là lúc, toàn không tha tình, chẳng lẽ ta phong tử nhạc nên nâng lên cổ, mặc hắn chém giết bất thành. Các ngươi muốn vì hắn báo thủ, sẽ có. Tử. Giắc. Nộ. Bắt đầu nửa câu nói xuất khẩu, chính là lưỡi chan sấm mùa xuân, rung động lòng người, đến cuối cùng bốn chữ, cũng là lời nói trong lúc đó, ẩn hàm kiếm ý, chém giết vô tình. Phốc. Phốc phốc. Chỉ nghe mấy tiếng thúy vang, kia cao cao nhảy lên, ra tay hướng phong tử nhạc công kích mười mấy bắc thiên gia tôi tớ lấy kia hắc y y lao giả cầm đầu, tất cả đều bị kiếm ý chạm thành một mảnh huyết vụ. Sắt. Một chữ giết người, bốn chữ sát tuyệt. Phong Tử Nhạc đang nói hạ xuống, kia hơn 10 người Bắc Thiên bộ tộc cao thủ, cũng đã bầm thây vạn đoạn, trừ bỏ vài giọt máu tươi, tái không đấu vết. Nguyên Dạ Thập Tam trên mặt hơn một giọt huyết châu, chưa từng thân thủ lao đi, thần sắc trong lúc đó, đổ như là sợ ngây người. Vây xem mọi người tất cả đều là kinh hô liên tục, có chút người sắc mặt tái nhợt, ngực phiền muộn muốn nôn, không dám tin ngay tại vừa rồi, gặp được như thế huyết tinh trường hợp. Tinh hà thế giới bên trong, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, quả thật đều là chuyện thường nhưng là bách thương thế giới giữa dân phong cũng không như vậy dữ dằn, huống chi nhiều năm hòa bình, bên đường giết người sự tình rốt cuộc vẫn là thiếu rất nhiều. Huống chi này 10 vạn nhân tụ tập nơi sân, liền một câu chém giết hơn 10 người, này thiên ngoại thế giới nhất giới Trần Long, thật sự là sát phạt quyết đoán chi tới. Thẩm Khinh Mi thở dài, biết Phong Tử Nhạc đây là mượn cơ hội lập uy. Bắc Thiên bộ tộc người, đúng là hắn bày ra thực lực cơ hội, một câu trong lúc đó giết chết hơn 10 vị tinh nhuệ cao thủ, hơn nữa hắn nhất giới Trần Long địa vị, vụng trộm chú ý nơi đây một ít phía sau màn nhân vật. Không đem ánh mắt đặt ở hắn trên người, vậy kỳ quái. Chính là vì cái gì hắn có như vậy đảm sắc, cũng dám mạo như vậy phiêu lưu. Hay là, vẫn là bí cảnh bên trong, có cái gì đường lui. Thẩm Khinh Mi nhớ tới Phong Tử Nhạc bí hiểm, lắc lắc đầu, không hề đi lung tung đoán. Mặc kệ như thế nào hôm nay việc, đến vậy cũng nên thôi, Bắc Thiên bộ tộc nhân bị Phong Tử Nhạc chém giết, kia làm cùng chuyện này không có gì quan hệ, bách thương thế giới giới chủ cũng không có tất yếu chính mình xuất đầu, đến cùng Phong Tử Nhạc loại này sắt thần đối kháng, khẳng định là tạm thời mềm hóa thái độ, trước đem Phong Tử Nhạc lưu lại, lại nhìn đến tiếp sau phát triển. Khu khu. Nguyên Dạ Thập Tam ho khan một tiếng, đối với Phong Tử Nhạc đánh cái ha ha, nhưng cũng không tốt đầy mặt tươi cười, toàn bộ biểu tình có vẻ thật là xấu hổ. Phong công tử, mới đến, làm gì bị thương hòa khí? Ha ha, ha ha. Hôm nay nếu ra bực này sự tình, bản tôn định ra đón gió chi yến, cũng không hảo cử hành. Không bằng xin mời Phong công tử cùng Nhật Nguyệt hai vị, đi trước ngủ lại nghỉ ngơi, chờ đợi ngày mai nói sau. Quả nhiên như Tầm Khinh Mi sở liệu, này lao hổ ly căn bản không có nhắc tới hai vị tinh hà sứ giả bị giết sự tình. Hắn thật sự là không tất yếu vì bọn họ xuất đầu, bất quá là Chu Tước Thất Túc tinh chủ cũng tốt, vẫn là Bắc Thiên bộ tộc tộc trưởng cũng tốt, bọn họ có thù báo thù, có oán báo oán, đi tìm Phong Tử Nhạc bước đi. Nguyên Dạ Thập Tam, chính là dựa theo sớm định ra kế hoạch, làm cho Phong Tử Nhạc, Tầm Khinh Mi cùng Hộc Phi Dương trụ xuống dưới. Tầm Khinh Mi cùng Hộc Phi Dương tự nhiên có Nhật, Nguyệt hai tòa thần điện người tiến đến tiếp dẫn, không liên quan hắn sự, về phần Phong Tử Nhạc, vậy trước làm ra vẻ nhìn xem mặt trên hướng gió nói sau. Như vậy mạnh mẽ một vị nhất giới Trần Long, chỉ sợ mặt trên này đại nhân vật cũng sẽ không một chút nhi cũng không để ý đi. Chính là đón gió chi yến, không khỏi quá mức, đành phải tạm thời hủy bỏ. Hắn sắc mặt như thường, vừa rồi kia hơn 10 vị Bắc Thiên bộ tộc tôi tớ bị giết việc. Thật giống như là hoàn toàn không có phát sinh quá giống nhau. Phong công tử, ngươi hảo tự lo thân. Tầm Khinh Mi ở Phong Tử Nhạc bên người ân cần dặn dò một câu, thế này mới cáo tử, theo Nguyên Dạ Thập Tam an bài người, đều tự ngủ lại. Nguyên bản náo nhiệt hoan nên nghi thức, đến bây giờ tự nhiên là vô tật mà chết, bất quá toàn bộ bách thương thế giới bên trong, cũng là đều hành truyền Phong Tử Nhạc sự tích. Chém giết hai vị tinh hà sứ giả, một lời đồ tấn Bắc Thiên tôi tớ, gần bất quá một khắc công phu, Phong Tử Nhạc ngay tại bách thương thế giới bên trong, thanh danh lan xa. Thậm chí, rất nhanh liền chuyển đến xa hơn địa phương. 3. Ha ha ha ha. Ta đã nói này tân thế giới Trần Long, cũng không đơn giản. Một hắc y liền nam tử đứng ở tinh hà đảo quải đại điện bên trong, sắc mặt nghiêm nghị, kể từ đó, nhưng thật ra đang giá mượn sức một hai, Chu Tước Thất Túc bên trong, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, nhưng là chúng ta cơ hội a. Xem ra, ta cũng phải đi bách thương thế giới đi lên nhất ao. Dạ vương đại nhân. Nhất chúng tôi tớ kích động chi cực, lão đại nhân từng có nghiêm lệnh, cho ngươi không thể rời đi Diêm Dạ điện, nếu không trong lời nói, tất có bất trắc họa. Vô phương. Dạ vương đại nhân nhìn xa xa tinh không, thâm thúy con ngươi bên trong, lưu lộ ra một loại đặc thù quan mang. Từ ngày đó ngoại thế giới mở ra thất tinh phong ấn, ta liền lòng có sợ cảm. Người này cùng chúng ta này bộ tộc nhân tất có quan hệ, nay Chu Tước Thất Túc đến tình trạng này, ta nếu không nhân cơ hội này động thủ, kia chỉ sợ sẽ bị người khác đoạt tiên cơ. Ta có thể nhìn ra này Trần Long bất phàm chỗ, chẳng lẽ người khác liền nhìn không ra đến sao? Miệng hắn mang theo một tia cười lạnh, mặt sắc cũng là cực kỳ kiên định. Ta ý đã quyết, các ngươi không cần khuyên nữa. Là nhất chúng hắc y gì tôi tớ, phủ phục ở đất, không dám phản kháng. Thật lâu sau, Dạ Vương đại nhân mới thật dài thở dài một tiếng, ta lúc này đây rời đi Diêm Dạ Điện, cũng đã muốn ôm định rồi không thành công liền xả thân quyết tâm. Hoàng Tuyên không tới, ta tuyệt không trở về. Chương 908, treo giá. Bốn canh. Tinh Hà thông đạo mở ra, tân thế giới nhất giới Trần Long, cư nhiên chém giết hai vị Tinh Hà sứ giả. Chuyện này ở Chu Tước thất túc bên trong, khiến cho Hiên Nhiên đại bà, từ nay về sau làm cho biến cố, lại không thể đoán trước. Nhưng trong lúc khi, Phong Tử Nhạc làm người khởi xướng, cũng là kiên nhẫn ở tại Bách Thương thế giới dịch quán bên trong. Mấy ngày trong lúc đó, hết thể bình tĩnh. Ngươi thực đi đến chỗ nào đều nhạo phiền toái. Tê Tiểu Điệp thở dài, lắc đầu không chỉ. Tiến vào Tinh Hà thông đạo phía trước, người trong Vạn Kiếm Sơn Trang đều tiến nhập Ngũ Bảo Thần Cung bên trong, cũng không muốn cùng Tinh Hà thế giới nhân đối mặt. Này nhóm người chưa có tự bảo vệ mình khả năng, về bọn họ, Tinh Hà thế giới người biết đến càng ít càng tốt, Phong Tử Nhạc cũng càng không có hậu cố chi ưu. Bất quá Phong Tử Nhạc chính mình, cũng là có thể tự do xuất nhập Ngũ Bảo Thần Cung bên trong, cùng bọn họ thương lượng. Nay đại bộ phận mọi người đang bế quan điều luyện, nhất là được đến ẩn long truyền thừa võ học bảo khố sau, phối hợp trăm bước đường hẹp bên trong hơn 10 loại bí truyền võ học, chỉ cần khẳng hạ công phu, người trong Vạn Kiếm Sơn Trang bước vào tụ thiên cảnh giới là sớm muộn gì việc. Nghe nói Phong Tử Nhạc một kiếm chém giết hai vị Tinh Hà sứ giả, còn không có bước vào Chu Tước thất túc liền gặp phải phiền thoái, Tề Tiểu Điệp cũng là thở dài không chỉ. Nhưng nàng cũng biết, Phong Tử Nhạc tại kia loại tình hình dưới, căn bản không có khả năng không ra tay. Đây là hắn kiếm đạo. Nhà phiên thoái kiếm đạo. Tề Tiểu Điệp cười cười, kia kế tiếp, nên làm cái gì bây giờ? Không cần sốt ruột. Phong Tử Nhạc ở lạnh nhạt mỉm cười, cũng không sốt ruột ý. Chém giết Tinh Hà sứ giả, cố nhiên phi hắn buồn ý, nhưng là ở giết này hai người sau, hắn cũng ngược lại ninh định rồi xuống dưới. Trước đó, thông qua Nam Cung Mẫn, Tầm Khinh Mi đám người miêu tả, hắn đối Tinh Hà thế giới hiểu biết, cũng có một thứ đại khái. Tại đây lớn thế giới bên trong, cũng không như là Thiên Võ Đại Lục hoặc là Thiên Ngoại thế giới như vậy tiểu địa phương, thực dễ dàng còn có một tuyệt đỉnh thế lực hoặc là tuyệt đỉnh cường giả, độc chiếm thứ nhất. Tinh Hà rộng lớn, tuy rằng cũng có trong truyền thuyết này vô địch cường giả, nhưng là khoảng cách quá mức xa xôi, không sai biệt lắm ở từng cái tinh vực bên trong, đều là các loại lực lượng bị vây một loại vi diệu cân bằng bên trong. Bắc Thiên Bộ Tộc, ngay cả cường đại, nhưng là không có khả năng lấy thúng út voi. Trên thực tế, chính mình giết Bắc Thiên nhất, tự nhiên là có người đối hắn hận thấu xương, cũng giống nhau sẽ có người xuất đầu đến bảo hộ hắn. Đây là Tinh Hà thế giới bên trong, rắc rối phức tạp tình thế. Phong Tử Nhạc chính có thể mượn cơ hội này, chia rẽ, không gì kiên kỵ. Nhưng là ngươi đối Tinh Hà thế giới bên trong tình thế, rốt cuộc vẫn là không lắm hiểu rõ, của ngươi phán đoán thật sự liền như vậy chuẩn xác. Tề Tiểu Điệp vẫn là như mày. Vì Phong Tử Nhạc lo lắng, tuy rằng không lắm hiểu rõ, nhưng đại khái như thế, cũng không sai lầm Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, trên mặt lộ ra tự tin vẻ mặt. Hơn nữa, Tinh Hà thế giới bên trong chỉ lộ đèn sáng. Ta nghĩ mấy ngày nay bên trong, cũng nên đến đây. Nga. Tề Tiểu Điệp vừa ngẩn ra, đã thấy Phong Tử Nhạc hai tay vỗ, quả nhiên đến đây, ngươi ở Ngũ Bảo Thần Cung bên trong hảo hảo luyện công, gian ngoài việc, hết thể có ta, không cần lo lắng. Hắn thân hình nhoáng lên một cái, ra Ngũ Bảo Thần Cung, quả nhiên dịch quán ở ngoài, báo Nam Cung Mẫn tới chơi. Phong Tử Nhạc đã nhiều ngày, cũng luôn luôn tại chờ này tiểu cô nương. Ngươi là gan cũng quá lớn. Nam Cung Mẫn trà trà chân, còn không có bước vào Tinh Hà thế giới, liền làm thịt hai vị Tinh Hà sứ giả, Bắc Thiên Bộ Tộc, lại khởi là dễ trọc. Nàng vừa nghe nói tin tức này, lập tức liền vội vàng tới rồi, trong lòng sốt ruột tự không cần phải nói. Nhất mở miệng chính là thầm đoán. Phong Tử Nhạc cười ha ha, Bắc Thiên Nhất. So với chi võ ngoại Giang Sơn như thế nào? Này! Nam Cung Mẫn nhất thời nghẹn lời, lại tức giận đến mặt hàm sát. Võ ngoại Giang Sơn, chính là Huyền Nguyên Tông thứ hai đại thủ tịch đệ tử. Bắc Thiên Nhất, chính là Bắc Thiên bộ tộc này một thế hệ thanh niên tuấn ngạ, cũng là tộc trưởng người thừa kế hầu tuyển trí nhất. Hai người kia, không sai biệt lắm tám lạng nửa cân. Địa vị thượng không có gì cao thấp, võ công thượng có khác biệt, nhưng là sẽ không kém quá xa. Phong Tử Nhạc những lời này ý tứ, chính là tỏ vẻ nói ngày đó bí cảnh bên trong, kia võ ngoại Giang Sơn ta cũng giết. Tái giết một cái Bắc Thiên Nhất, làm sao chừng nói thay. Võ ngoại Giang Sơn thăm dò bí cảnh việc. Huyền Nguyên Tông kia vài cái trưởng lão như thế nào hội không biết. Bọn họ vốn liền hoài nghi hắn vì cái gì vẫn không về, nguyên bản không có khả năng nghĩ đến sẽ là chết ở ngươi tay. Nay ngươi trước mặt mọi người chém giết Bắc Thiên Nhất, biểu lộ ngươi có thực lực này. Kia bọn họ còn không hoài nghi đến ngươi trên đầu. Cho nên nói ngươi lần này lỗ mãng chi tới. Ngươi còn không thừa nhận. Nam Cung Mận nghiến răng nghiến lợi, cở trách Phong Tử Nhạc không phải. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt lắc đầu, Huyền Nguyên Tông nếu thật sự thần thông quảng đại, võ ngoại Giang Sơn vẫn không về, hắn thật sao cha không đến là ta làm. Nam Cung Mẫn giật mình, thở dài. Không thừa nhận cũng không được Phong Tử Nhạc theo như lời. Võ ngoại Giang Sơn loại này thứ hai đại đệ tử đứng đầu, cực chịu chú ý, nếu nói vô thành vô tức đã chết. Huyền Nguyên Tông không điều tra mới là lạ, loại này đại tông phái thường thường đều có chuẩn bị ở sau, muốn tra ra võ ngoại Giang Sơn tử nhân, cũng không phải cái gì việc khó. Một khi đã như vậy, bọn họ tìm tới Phong Tử Nhạc cũng bất quá chính là sớm muộn gì sự tình, kia lại có cái gì hảo lo lắng. Cho dù là như vậy, hiện tại Bắc Thiên Bộ Tộc cùng Huyền Nguyên Tông đều với ngươi kết hạ đại cửu. Chu Tước thất túc bên trong, hai đại thế lực với ngươi có cửu oán. Ngươi muốn làm thế nào mới tốt? Nam Cung Mẫn như là tiết khí bóng cao su giống nhau, khẩu khí chuyển nhuyễn, trên mặt rốt cục vẫn là lộ ra lo lắng chi sắc. Ngươi cũng đừng quên, ta đến này Chu Tước thất túc bên trong, vốn chính là có đại phiền toái đến ba này chính là hai tộc, lại có cái gì hảo lo lắng đâu. Ngươi! Nói đến việc này, Nam Cung Mẫn rốt cục nhịn không được nhảy dựng lên. Nhìn quanh bốn phía, mắt thấy cũng không người khác nghe trộm, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đệ thấp thanh âm, trừng mắt nhìn Phong Tử Nhạc liếc mắt một cái. Ngươi điên rồi, loại chuyện này cũng có thể tùy tiện nói lung tung. Phong Tử Nhạc đại phiền toái, tự nhiên là Chu Tước đến thánh, đây là giỏi hơn Chu Tước thất túc phía trên cao thủ. Phong Tử Nhạc kế thừa Ngũ Bảo Thần Cung, dựa theo Ngũ Bảo lão tổ di chí, tự nhiên là muốn cùng này Chu Tước kiếm thánh chống lại. Có như vậy địch thủ, Bắc Thiên Bộ Tộc cùng Huyền Nguyên Tông tiểu thành tiện giới chi hoạn. Bất quá, cho dù là tiện giới chi hoạn cũng có thể lấy mạng của ngươi, lấy ngươi hiện tại võ công cũng không phải này hai nhà gì một nhà bên trong cao thủ đối thủ. Huyền Nguyên Tông cùng Bắc Thiên Bộ Tộc đều là truyền thừa mấy vạn năm thế lực lớn, không nói che giấu thực lực, cho dù là bên ngoài thượng cao thủ, cũng đủ để áp chế Phong Tử Nhạc. Cho nên ta mới chờ ngươi đến. Nam Cung Mẫn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta có cái gì dùng? Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, ta là muốn nghe ngươi nói một chút, cùng Bắc Thiên Bộ Tộc cùng Huyền Nguyên Tông đối địch thế lực đều có nào, ta muốn nhìn xem, rốt cuộc muốn đứng ở thế nào một bên. Treo giá, tự nhiên cũng phải tìm một cái ra giá cao. Chương 909, cái thứ nhất đến là ai? Nam Canh. Thì ra là thế, Cao Minh. Nam Cung Mẫn hai tay vỗ, nhất thời hiểu được Phong Tử Nhạc như thế cao điệu nguyên nhân, trong lòng không khỏi âm thầm bội phục. Phong Tử Nhạc tính, đúng là như thế. Dù sao mọi người giết, cùng Huyền Nguyên Tông còn có Bắc Thiên Bộ Tộc đối địch, đã muốn là tất nhiên việc. Người bình thường làm chuyện như vậy, tự nhiên là muốn tưởng biện pháp che lấp, tận lực không cho người biết nếu Phong Tử Nhạc cũng là phương pháp trái ngược, lựa chọn là cao điệu đàng hoàng, cuối cùng chính là mọi người đều biết, hắn có chém giết Bắc Thiên nhất thực lực. Điểm này, hơn nữa Phong Tử Nhạc nhất giới chân long thân phận, tự nhiên sẽ có chút hữu tâm nhân, động cân nao động đến đầu của hắn. Đã nhiều ngày nhìn qua gió êm sóng lặng, kỳ thật cũng là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, Chu Tước thất túc bên trong, các loại thế lực đều là ngao ngoe dục động. Bọn họ tuy rằng còn không có tới tiếp xúc Phong Tử Nhạc, nhưng này cũng là sớm muộn gì việc. Phong Tử Nhạc sở muốn làm rõ ràng, đơn giản là ở này Chu Tước thất túc bên trong, có thế nào vài thế lực, có thể cùng Huyền Nguyên Tông cùng Bắc Thiên Bộ Tộc chống lại, mà ai vừa cấp bách cần một cái cơ hội, ai có thể đủ ra giá tối cao. Phong Tử Nhạc liền lựa chọn đứng ở thế nào một bên. Nam Cung Mẫn đều không phải là kẻ ngu dốt, Phong Tử Nhạc nhắc tới điểm, dĩ nhiên sáng tỏ. Huyền Nguyên Tông cùng Bắc Thiên Bộ Tộc, ở Chu Tước thất túc bên trong, đều xem như khổng lồ thế lực, bất quá có thể cùng chi đối kháng, trừ bỏ thất túc tinh chủ, thư viện cùng mấy chỗ thần điện ở ngoài, quả thật còn có không ít thế lực. Chu Tước thất túc tinh chủ, chính là xa nhiếp bảy thế giới, cũng không thực tế quản lý, hắn chính là làm này một tinh vực đại biểu phái chú như thế. Hắn không có khả năng tham gia khắp nơi thế lực tranh đấu bên trong, địa vị cao cả, tuy rằng võ công cao, bối cảnh thâm hậu, lại khó có thể lợi dụng. Chu Tước Thư Viện cũng là một phương ba thế lực, nhưng là chủ yếu vì giáo dục mà tồn tại, bọn họ đồng dạng sẽ không tham gia tranh chấp. Mấy chỗ thần điện cũng đồng dạng đều là như thế bất nhập thế tục, cho nên Tầm Khinh Mi tuy rằng tưởng hỗ trợ, nhưng có thể làm cũng là có hạn. Trừ bỏ này mấy chỗ bên ngoài, có thể cùng Huyền Nguyên Tông, Bắc Thiên Bộ tộc chống lại thế tục thế lực, còn có Ngũ Gia. Chu Tước Thất Túc, liền đại biểu bảy thế lực, này cũng là cũng không kỳ quái. Phong Tử Nhạc mỉm cười gật đầu, Nam Cung Mận chính là nói cái con số, liền đoán được trong đó phân bố. Nam Cung Mận ánh mắt bên trong lưu lộ ra khen ngợi chi sắc, hiển nhiên là hắn đoán đúng rồi. Chu Tước Thất Túc, đại biểu cho bảy thế giới, kia từng thế giới có một mạnh mẽ thế lực, cũng là có thể muốn gặp sự tình. Bắc Thiên Bộ tộc, vẫn đều là Bắc Thiên thế giới hoàng tộc, sau lại tuy rằng dung nhập Chu Tước Thất Túc sau, lui ngôi vị hoàng đế nhưng là tại kia thế giới lực ảnh hưởng, vẫn đang là không thể coi thường. Huyền Nguyên Tông, chính là tinh tu thế giới bên trong thứ nhất tông môn, truyền thừa viễn cổ nghe nói có rất nhiều che giấu cao thủ. Này hai đại thế lực ở Chu Tước Thất Túc bên trong, tuy rằng sắp xếp không hơn thứ nhất, nhưng không sai biệt lắm đã ở tam giáp tả hữu. Nga. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, kia nói cách khác, ít nhất còn có một nhà thế lực, xa ở bọn họ phía trên, còn có một nhà thế lực cùng bọn họ thực lực tương đương. Không sai. Chu Tước Thất Túc trung tâm thiên ấn thế giới, nhất khổng lồ, trong đó tối cường thế lực Hỏa Nguyên Giáo, cũng đồng dạng là Chu Tước Thất Túc bên trong tối cường thế lực, xa ở cái khác lục đại thế lực phía trên ẩn ẩn vì Chu Tước thế giới đứng đầu, bọn họ tự trọng thân phận, cũng không rất hội còn lại lục phái chi tranh. Trừ lần đó ra, Diêm La thế giới Diêm Dạ Điện, Vạn Mục thế giới Khổng Tước Vương Triều, Vân Trung thế giới Trường Nhạc Bang còn có bọn họ vị trí Bách Thương thế giới bên trong Tứ Thiên Kinh Thương Hội, chính là còn thừa bốn thế lực lớn. Lúc này đây, Bắc Thiên Bộ tộc được đến tinh chủ cho phép lấy đến thiên ngoại thế giới sứ giả vị, rất có thể là đệ nhất đảm nhận giới chủ ba còn lại mấy thế lực lớn, cũng đều rất có bất mãn ý. Đọc truyện ở nay lục đại thế lực, lại kém không nhiều lắm chia làm hai phái. Bắc Thiên Bộ tộc, Huyền Nguyên Tông cùng Tứ Thiên Kinh Thương Hội, không hề như thế nào mình sắc đồng minh, mà Diêm Dạ Điện, Khổng Tước Vương Triều cùng Trường Nhạc Bang, còn lại là đứng ở bên kia cùng bọn họ chống lại. Nói như vậy, ta đổ vẫn là giết đúng rồi. Phong Tử Nhạc khẽ cười một tiếng, hồn không thèm để ý. Nam Cung Mẫn khẽ lắc đầu, kia cũng là không sao cả, nói là liên minh, cũng là cực kỳ rời rạc, thật sự là không coi là cái gì. Này lục đại thế lực, trên cơ bản còn có thể tự cố tự, cho dù là Tứ Thiên Kinh Thương Hội, cũng không thấy hội để ý ngươi giết này hai người. Theo Bách Thương Thế Giới giới chủ Nguyên Dạ Thập Tam biểu hiện đến xem, Tứ Thiên Kinh Thương Hội, quả thật cũng không có vẻ thực tích cực nên vì chính mình đồng minh đồng bọn làm chút cái gì. Hắn giết Bắc Thiên Nhất, cũng trước mặt Nguyên Dạ Thập Tam mặt đồ hết Bắc Thiên bộ tộc này tôi tớ, nếu là thật tâm kết minh, Nguyên Dạ Thập Tam làm Tứ Thiên Kinh Thương Hội đại biểu, cũng tuyệt không hội liền nhẹ như vậy khinh buông tha Phong Tử Nhạc mặc kệ. Bắc Thiên bộ tộc, nay nổi bật chính thịnh, ai cũng sẽ không hy vọng bọn họ phát triển rất hảo. Về phần Huyền Nguyên Tông, vẫn đều là ương ngạnh tiêu hành, hẳn là cũng có không ít người hy vọng bọn họ có thể chịu chút đau khổ. Khổng Tước Vương Triều, Diêm Dạ Điện, Trường Nhạc Bang cùng Tứ Thiên Kinh Thương Hội, người nào sẽ đến trước tìm tới hắn đâu. Khổng Tước Vương Triều cùng Bắc Thiên bộ tộc, vẫn chiến thật sự hùng, Bắc Thiên Nhất bị giết, chỉ sợ bọn họ là cao hứng nhất. Huyền Nguyên Tông cùng Trường Nhạc Bang là tử địch, võ ngoại giang sơn chết, nói vậy bọn họ cũng là thích nghe ngóng. Nam Cung Mẫn tinh tế phân tích này lục đại thế lực trong lúc đó, rắc rối phức tạp quan hệ. Nói cách khác, Nam Cung Tiểu Thư cho rằng, sớm nhất tới tìm ta, hẳn là Khổng Tước Vương Triều hoặc là Trường Nhạc Bang. Không sai. Nam Cung Mẫn gật gật đầu, bất quá, nói đến tài phú, vẫn là ẩn cư cho Diêm La thế giới Diêm Dạ Điện nhất giàu có, cho dù là thiên ấn thế giới Hỏa Nguyên Giáo, cũng không đại khả năng có bọn họ nhiều như vậy tài nguyên. Đáng tiếc, Diêm Dạ Điện người cùng này hai nhà tuy có mâu thuẫn, nhưng không có như vậy khắc sâu, vị tất sẽ tìm đến ngươi, nếu không trong lời nói, khai ra bảng giá hẳn là tối cao. Trên tay tài nguyên phong phú, tài năng khai ra rất cao bảng giá. Diêm Dạ Giáo. Phong Tử Nhạc nhẹ nhàng nhớ kỹ này ba chữ, gật gật đầu. Hắn kể lại truy vấn này gần vạn năm đến, này lục gia thế lực cho nhau công phạt, kỳ thật mỗi một gia trong lúc đó, đều có mâu thuẫn thù hận, cho dù là Huyền Nguyên Tông cùng Bắc Thiên bộ tộc trong lúc đó, cũng từng vì tranh đoạt tinh hà trong lúc đó mấy chỗ sao nhỏ, đấu quá vài lần. Diêm Dạ Điện nếu là nghe nói hắn này người tồn tại, tiến đến tìm tới hắn khả năng tính, cũng sẽ không nhỏ. Bất quá. Phong Tử Nhạc mỉm cười, Nam Cung tiểu thư, ta lại cho rằng, cái thứ nhất tới tìm ta, tất nhiên không phải trước nói này đó thế lực, ngươi khả tin tưởng sao. Hắn vừa dứt lời, chợt nghe xa xa có người thông truyền. Phong công tử, Chu Tước thất túc bách thương thế giới giới chủ, Nguyên Dạ thập tam đại nhân tiến đến bái phỏng. Nghe nói như thế, Nam Cung Mẫn nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi, Nguyên Dạ thập tam đến phóng, thật to ra ngoài nàng ý liệu. Này, bọn họ không nên là Bắc Thiên bộ tộc cùng Huyền Nguyên Tông ở mặt ngoài minh hữu sao? Cái thứ nhất tới tìm ngươi, dĩ nhiên là Tứ Thiên Kinh Thương Hội. Chương 910, người tặng lễ, ùn ùn kéo đến. Bách thương thế giới giới chủ Nguyên Dạ thập tam, đúng là Tứ Thiên Kinh Thương Hội nghi trượng. Tứ Thiên Kinh Thương Hội tạo thành cơ cấu, cùng với khác các thế lực lớn đều có bất đồng chỗ, cùng với nói nó là một ba thế lực lớn, không bằng nói là vô số tiểu thế lực liên hợp thể. Bách thương thế giới, nguyên bản tài nguyên khoáng sản phong phú, tiểu thế lực cắt theo một phương, bởi vì cộng đồng lợi ích, xoay thành một cái chính thể, hợp thành Tứ Thiên Kinh Thương Hội. Nay một thế lực lớn làm việc chuẩn tắc, đơn giản là xu lợi thị hại, chỉ cần có ích lợi địa phương, còn có Tứ Thiên Kinh Thương Hội bóng dáng. Phong Tử Nhạc đắc tội Huyền Nguyên Tông cùng Bắc Thiên Bộ Tộc, tình thế không rõ phía trước, như thế nào sẽ là Tứ Thiên Kinh Thương Hội trước đến bái phỏng. Nguyên Dạ thập tam quay lại vội vàng, chính là tươi cười đầy mặt đánh cái tiếp đón, cùng Phong Tử Nhạc nói chuyện tào lao vài câu, liền để lại một đống lễ vật, cáo từ mà đi. 10 vạn thiên tinh, 2 bình bí truyền trấn tâm dưỡng khí đan, 1 kiện mây đen cá mập ngư ra sở chế vỏ kiếm, còn lại tạp vật chắc chắn. Đây nói là một phần hậu lễ, nhất là này mây đen cá mập ngư ra vỏ kiếm, pha gặp tâm tư, hiển nhiên là vì trời sinh kiếm mà đặc chế. Không sai, cái này này nọ ta nhưng thật ra thích, này bằng da đặc thù, chẳng những có thể bảo hộ kiếm phong, cũng có dưỡng thần chi hiệu, không thể tưởng được này tinh hà thế giới bên trong, quả nhiên có loại kỳ vật, là ta trước kia sở không thấy. Kiếm Trung Bích Ti mở miệng đại tán, khắc lễ vật nàng xem thường. Thứ này đối nàng mà nói, cũng là nhất hữu dụng. Vị này chính là kiếm trung sở cư kiếm linh. Nam Cung Mẫn nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi, mở miệng hướng Phong Tử Nhạc hỏi ở nàng lần trước nhìn thấy Phong Tử Nhạc thời điểm, khả chưa từng thấy hắn trên tay có như vậy thần kiếm. Nghe nói Phong Tử Nhạc đúng là dựa vào một thanh kiếm này, chặt đứt vạn cổ trường ca xích viêm hành, lấy kêu Bắc Thiên nhất hạc tính mệnh. Việc này nói đến nói dài, Phong Tử Nhạc mỉm cười. Cũng chỉ là đại khái nói này kiếm mẫu lai lịch, nghe được Nam Cung Mẫn cũng không từ liễu lưới. Trời sinh kiếm mẫu, đây chính là tinh hà thế giới bên trong, cũng không từng nghe nói việc. Một thanh kiếm này có thể thành hình, thật sự đi rồi không dậy nổi. Đó là, tất cả đều là của ta công lao. Bích Ti thành thật không khách khí, thổi phồng, mấy người nhàn thoại là lúc, lại nghe có người bẩm báo. Khởi bẩm đại nhân, có Khổng Tức Vương triều sứ giả, đưa tới lễ vật. Đại nhân, lại có trưởng nhạc bang nghi trượng, trí danh mục quà tặng bái kiến, vấn an đại nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, lại tới nữa hai nhà thế lực đại biểu, không có ngoại lệ, đều đi hướng Phong Tử Nhạc đưa lên hậu lễ, tuy rằng không bằng Tứ Thiên Kinh Thương Hội như vậy chú đáo, nhưng là bút tích coi như là không nhỏ. Ngắn ngủn thời gian trong vòng, trừ bỏ Huyền Nguyên Tông cùng Bắc Thiên Bộ Tộc, lục đại thế lực giữa đã muốn có ba gia đưa lên lễ vật, Phong Công Tử. Ngươi thật đúng là được hoan nghênh nhanh đâu. Mắt thấy sự tình đúng như Phong Tử Nhạc đoán trước bình thường phát triển, Nam Cung Mẫn cũng là tán thưởng không thôi. Trước kia này đó thế lực đều là cao cao tại thượng, cho dù là Nam Cung gia như vậy gia tộc, muốn lịnh bợ thượng cũng muốn phí một phen công phu, huống chi người ta chủ động đến kỳ hảo, này thật sự là vô cùng hiếm có việc. Nhất là đồng thời có tam gia thế lực đến tặng lễ, lại Nam Cung Mẫn trước kia tưởng đều không có nghĩ tới sự tình. Phong Tử Nhạc sở làm, bất quá là chém giết hai vị tinh hà sứ giả cùng Huyền Nguyên Tông phái đi thăm dò bí cảnh võ ngoại Giang Sơn mà thôi. Nam Cung Mẫn nhìn về phía Phong Tử Nhạc bên mặt, đáy lòng âm thầm bội phục, người này tuy rằng là đến từ cho man hoang tân thế giới bên trong, nhưng vô luận võ công tâm trí, tại đây tinh hà thế giới bên trong, mới là như cá gặp nước, đợi lấy thời gian, chắc chắn vui vẻ thủy khởi. Ở bí cảnh chung là lúc, làm sao dự đoán được hôm nay? Nàng đang muốn cảm khái vài câu, chợt nghe phía trước lại có người vội vàng tới báo tin. Đại nhân, Diêm Dạ điện sứ nhìn đến này, muốn bái kiến đại nhân. Tề. Nam Cung Mẫn Quán buông tay, lộ ra vẻ tươi cười. 3. Buồn cười. Cùng lúc đó, ở Bắc Thiên thế giới giữa, Bắc Thiên bộ tộc Tổng Đà cũng là có không ít người giận không thể át, vô án dựng lên. Thứ Thiên Kinh Thương Hội, Diêm Dạ Điện, Khổng Tước Vương Triều, Trường Nhạc Bang. Này đó hỗn đản dĩ nhiên là phía sau tiếp trước, đi cấp kia man di người tặng lễ. Thực coi ta Bắc Thiên bộ tộc, như thế dễ khi sao. Một nam tử mặt tâm trầm, nặng nghề mà đưa tay trưởng chụp ở bàn. Vô thanh vô tức bên trong, cái bàn bị chụp thành mảnh vỡ. Đây là Bắc Thiên bộ tộc bên trong, 12 nghi trượng chi nhất Bắc Thiên Quang, nếu là luận khởi huyết thống đến, hắn có thể xem như Bắc Thiên nhất hạc thân thúc thúc, bàn tay quyền to, tính cách tâm sâm. Lúc này đây lấy đến tân thế giới tinh hà sứ giả vị, đối Bắc Thiên bộ tộc mà nói, xem như một đại thành công. Dù sao Chu Tức thất túc bên trong, truyền thống bảy đại thế lực, trừ bỏ Hỏa Nguyên giáo riêng một ngọn cờ bên ngoài, cái khác lục gia đều không sai biệt lắm là thế lực ngang nhau, địa vị ngang nhau. Tân xuất hiện thế giới, cố nhiên không đủ để thay đổi này bảy đại thế lực cân bằng, nhưng là ai có thể chiếm trước tiên cơ, cũng liền ý nghĩa tương lai tranh đoạt bên trong, có thể dẫn đầu một bước. Cho nên tuy rằng truyền thuyết bí cảnh bên trong không có gì hay chỗ, Bắc Thiên bộ tộc vẫn là đem trong tộc tinh nhuệ đệ tử Bắc Thiên nhất hạc phái đi qua đảm nhiệm tinh hà sứ giả, hy vọng hắn có thể thuận lợi trở thành nhất giới đứng đầu, vì Bắc Thiên bộ tộc thế lực thẩm thấu cùng phát triển, khai một cái hào đầu. Không nghĩ tới, Bắc Thiên nhất hạc vừa xong thiên ngoại thế giới, cư nhiên đã bị một man di đồ đệ chém giết. Tuy rằng người này là nhất giới chân long, tụ thiên cảnh giới võ giả, nhưng là Bắc Thiên nhất hạc là tụ thiên sơ cảnh thứ bảy trọng, cầm trong tay vạn cổ trường ca xích viêm hành, như thế nào hội như vậy vô dụng. Bắc Thiên Quang âm thầm đã muốn không biết mắng này vô dụng chất nhi bao nhiêu lần, nhưng mặc kệ hắn tái như thế nào vô dụng, hắn chung quy khiến cho bọn hắn Bắc Thiên bộ tộc con cháu. Bắc Thiên bộ tộc con cháu bị người giết, này bãi là phải tìm trở về. Nếu liền như vậy chẳng quan tâm, kia về sau ai đều dám khi đến cùng đi lên. Bất quá này Phong Tử Nhạc, theo được đến tình báo đến xem, thật đúng là không đơn giản. Huyền Nguyên Tông võ ngoại Giang Sơn, tựa hồ cũng là chết tại đây người trong tay, cũng đang là vì này, hồn thủy mò ngư mấy thế lực lớn bên trong, Huyền Nguyên Tông không có giả ở trong đó. Bọn họ là thành tâm ghê tởm chúng ta đâu. Kia mấy nhà, cái nào không phải lão gian cự hoạt, chỉ cần kia cái gì Phong Tử Nhạc không chết, chúng ta Bắc Thiên bộ tộc mặt mũi, vĩnh viễn đều kiếm không trở lại, nâng không dậy nổi đầu đến, như thế nào đi theo bọn họ tranh nữa phong. Khổng Tước Vương Triều, Diêm Dạ Điện, Trường Nhạc Bang, bao gồm cùng chính mình trên danh nghĩa vì Minh Hữu Tứ Thiên Kinh Thương Hội, đều là đánh này chủ ý, Bắc Thiên Quang trong lòng hiểu rõ, vì thế cũng lại căm tức. Nếu chính là Phong Tử Nhạc một người, bọn họ Bắc Thiên bộ tộc, vô luận như thế nào cũng không dùng sợ hãi. Nhưng là này tứ tộc thừa dịp loạn ồn ào, mới là để cho người chán ghét sự tình. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải trước đánh chết này Phong Tử Nhạc. Bắc Thiên Quang tức giận hừ một tiếng, cuối cùng làm quyết định. Muốn hay không cùng trưởng lão hội cùng các vị nghi trượng đều thông cái khí? Không cần. Bắc Thiên Quang lắc lắc thủ, sắc mặt tâm ngoan, ta cũng không tin, chính là một man di hạng người, có thể ngăn cản của ta thiết kiếm. Hắn tiện tay nhất chỉ thấy một đạo tố sắc kiếm quang phóng lên cao, chính là nhìn liếc mắt một cái, khiến cho người khắp cả người phát lạnh. Chương 911, Dạ Vương Sung. Bắc Thiên bộ tộc tinh nhuệ bước vào bách thương thế giới, tin tức này rất nhanh truyền khắp. Trên thực tế, các thế lực lớn đại biểu đều đang chờ giờ khắc này. Phong Tử Nhạc giết Bắc Thiên nhất hạc, chuyện này, Bắc Thiên bộ tộc nhất định phải tìm về một cái giao cho. Nếu không trong lời nói, bọn họ ở Chu Tức thất túc bên trong lực ảnh hưởng, tất nhiên hội đại chịu ảnh hưởng. Khả Phong Tử Nhạc này khối xương cốt, cũng không phải tốt như vậy cắn, hắn có thể như thế thoải mái mà chém giết Bắc Thiên nhất hạc, ở vừa mới thông qua tinh hà thông đạo thời điểm. Lại mở miệng miểu sát nhất chúng Bắc Thiên bộ tộc tôi tớ, triển lộ kinh người thực lực. Cũng đang là vì như vậy, các thế lực lớn tuy rằng không có ngay mặt đi ra duy trì Phong Tử Nhạc, nhưng đều là cố ý giao hảo, cố ý muốn cho Bắc Thiên bộ tộc xấu hổ. Liền ngay cả Huyền Nguyên Tông cũng là buồn thanh không ra đầu, dù sao võ ngoại Giang Sơn chết chuyện này chân tướng không rõ, bọn họ có thể tránh ở Bắc Thiên bộ tộc sau lưng, làm cho bọn họ đi trước thử xem Phong Tử Nhạc thực lực. Bắc Thiên bộ tộc đâm lao phải theo lao, bọn họ đến bách thương thế giới báo lại cửu, cũng là dự kiến chung sự. Duy nhất vấn đề, chính là do ai ra tay, lấy cái gì phương thức động thủ mà thôi. Mà lúc này, Phong Tử Nhạc lại đang cùng Diêm Dạ Điện sứ giả lời nói thật vui. Phong công tử, ở Diêm Dạ Điện đệ thập điện lôi nghi trượng dạ vương sùng, phụng nay thượng chi mệnh, đặc tới gặp thiên ngoại thế giới nhất giới chân long. Diêm Dạ Điện sứ giả, là vị này tự xưng dạ vương sung hắc ý liề nam tử, hắn ra sắc tái nhợt, cơ hồ không có một tia huyết sắc, thân hình gầy yếu mà cao to, hai mắt cũng là sáng ngời hữu thần, mang theo mấy phần kỳ diệu thải quang. Người này vừa đến, giới thiệu chính mình sau, là hiếu kỳ thượng hạ đánh giá Phong Tử Nhạc, cùng hắn bắt chuyện đứng lên. Phía trước tứ thiên kinh thương hội, Khổng Tước Vương Triều cùng Trường Nhạc ba người, đều là ở mặt ngoài hàn huyên vài câu, cũng không tế đàm ý tưởng. Phong Tử Nhạc cũng chỉ là trong miệng có lệ. Nhưng này dạ vương sung thái độ, lại cùng bọn họ khác hẳn bất đồng. Bắc thiên bộ tộc chết ở Phong công tử trên tay, Phong công tử không vì thế thị họa, ngược lại là an cư tại đây dịch quán bên trong, chẳng lẽ không sợ Bắc thiên bộ tộc trả thù sao? Dạ vương sung trên mặt mang theo giảo hoạt tươi cười, ánh mắt ở Phong Tử Nhạc trên người đảo quanh, nhìn như không chút để ý, cũng là bén nhọn hỏi ra vấn đề này. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, cũng là không có ngay mặt trả lời vấn đề này. Dạ vương sung cũng không vì mình thậm, vẫn chưa truy vấn, ngược lại là tự cố tự phân tích đứng lên. Bắc thiên bộ tộc bên trong, này thứ hai đại bên trong, có nhất long nhất hạc, pha cụ nổi danh Bắc thiên nhất long pha chịu trọng vọng, nghe nói đã muốn có đột phá tụ thiên sơ cảnh khả năng, xa xa vượt qua hắn này đường đệ Bắc thiên nhất hạc. Hắn nếu đi đến này, chỉ sợ Phong công tử ngươi ngay cả võ công lại cao, cũng không phải đối thủ của hắn. Nga. Phong Tử Nhạc khẽ lắc đầu. Biểu tình như trước là thản nhiên. Về phần Bắc Thiên bộ tộc tộc trưởng. Bắc Thiên thần được xưng Chu Tức Thất Túc Uy Phong thứ nhất, lấy thân phận của hắn tự nhiên là không thể hướng ngươi ra tay. Này nhất trương nhưng thật ra không cần lo lắng. Dạ vương xung chuyện vừa chuyển bỗng nhiên lại nhắc tới Bắc Thiên bộ tộc tộc trưởng Bắc Thiên thần. Phong Tử Nhạc sớm dự đoán được tất nhiên là như thế, Bắc Thiên tộc trưởng Bắc Thiên thần, tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay, trước đó. Cũng liền đủ hắn ở Chu Tức Thất Túc bên trong rừng bước theo. Nếu Bắc Thiên Thần cùng Bắc Thiên Nhất Long cũng không khả năng ra tay, Phong Tử Nhạc hơi hơi trầm ngâm. Nhưng thật ra quay đầu đến, hướng Dạ Vương xung thỉnh giáo kia Bắc Thiên bộ tộc bên trong, hội phái ai tới đối phó ta đâu? Ân. Nam Cung Mẫn ở tại nội thất bên trong, nghe được Phong Tử Nhạc hỏi ra lời này, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Hắn như thế nào hội đột nhiên hướng này trong Diêm Dạ Điện người hỏi? Chẳng lẽ nói hắn muốn tới gần Diêm Dạ Điện bất thành? Diêm Dạ Điện lễ vật cũng không so với mặt khác tam gia thế lực quá nặng, người đến thân phận cũng không so với mặt khác tam gia rất cao. Phong Tử Nhạc đột nhiên tỏ vẻ ra thiện ý, ra sao nguyên do? Nói sau, Bắc Thiên bộ tộc muốn áp dụng cái dạng gì ứng đối thủ đoạn này, Diêm Dạ Điện nho nhỏ phó nghi trượng, lại như thế nào khả năng hiểu biết? Ai biết được trời sinh kiếm trung bích thì cũng là khó hiểu. Muốn ta xem ra, Phong công tử cùng kia cái gì tứ thiên kinh thương hội hợp tác làm cho bọn họ sẽ tìm hảo điểm vỏ kiếm đến. Này ra cá mập nhưng thật ra không sai. Nam Cung Mẫn cười một tiếng, nàng phát hiện Phong Tử Nhạc người bên người, không biết vì sao sẽ đối tiểu tử này tràn ngập tin tưởng. Này kiếm chung cô gái, tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới Phong Tử Nhạc sẽ bị Bắc Thiên bộ tộc bắt. Nàng sở chú ý, bất quá là cái khác mấy nhà thế lực có thể cấp cái gì ưu việt mà thôi. Kia cá mập ra vỏ kiếm xem ra là đầu nàng sở hảo. Thính ngoại, Dạ vương sung hơi hơi mà cười. Bắc thiên bộ tộc, cao thủ phân đông, bất quá nói thật có thể đến đối phó ngươi, theo suy nghĩ nông cạn của ta, một người mà thôi. Nga. Phong Tử Nhạc hơi hơi ngẩng đầu, nguyện nghe này tường. Hắn đối này Dạ vương sung nói chuyện, càng ngày càng khách khí, cũng càng ngày càng để ý hắn theo như lời trong lời nói, biểu tình rất là nghiêm túc. Điều này làm cho Nam Cung Mẫn lại khó hiểu. Bắc thiên bộ tộc, này tiền bối cao thủ, tự nhiên là ngượng ngùng đối với ngươi ra tay. Nếu là bọn họ đối với ngươi ra tay, Chu Tước Thất Túc bên trong còn lại thế lực, cũng tuyệt không hội ngồi yên không lý đến. Tuổi trẻ một thế hệ bên trong, Bắc thiên nhất long tự cho mình rất cao, hiện tại lại đang bế quan bên trong, hắn cũng sẽ không ra tay. Còn lại mọi người, nếu Bắc thiên nhất hạc đã muốn bị ngươi đánh chết, bọn họ liền lại càng không là ngươi đối thủ. Duy nhất mới có thể ra tay, đại khái chính là Bắc Thiên bộ tộc 12 nghi trượng chi nhất, phụ trách ngoại chiến Bắc Thiên Quang. Bắc Thiên Quang. Phong Tử Nhạc nhíu mày đầu, tên này hắn đương nhiên chưa từng nghe qua, Nam Cung Mẫn đối Bắc Thiên bộ tộc bên trong hiểu biết cũng không đủ thâm, cũng không có nhắc tới quá người này. Nội thất bên trong Nam Cung Mẫn thân mình nhất lạc, cũng là dựng thẳng lên đến lỗ thai, trong lòng lại càng khả nghi hoặc. Dạ Vương Sung ngữ khí như thế chắc chắc nghiêm túc, không giống như là hay nói giỡn, cũng không như là ăn nói lung tung, nhưng hắn làm một nho nhỏ phó nghi trượng, như thế nào sẽ có như thế minh sắc tình báo. Hắn lại vì cái gì muốn ở Phong Tử Nhạc chưa có gì tỏ thái độ phía trước, đã đem này tin tức thấu lộ cấp Phong Tử Nhạc. Bắc Thiên Quang, tụ thiên sơ cảnh thứ 9 trọng võ giả, tu luyện Bắc Cực Hàn Quang kiếm khí, đã có 300 năm. Ở Bắc Thiên bộ tộc giữa, ước chừng cũng chính là gần với Bắc Thiên Nhất Long, là tuổi trẻ một thế hệ nhân vật trung nhân tài kiệt xuất. Tuy rằng Bắc Thiên Quang ấn bối phận đến tính, cũng muốn bị Bắc Thiên Nhất Long cao thượng đồng lứa, nhưng như vậy vạn năm gia tộc đồng lứa nhân chênh lệch, thật sự tính không được cái gì, lấy thời gian cùng võ công mà nói, hắn vẫn là có thể tính tuổi trẻ một thế hệ. Tu Thiên thứ 9 trọng, Bắc Cực Hàn Quang kiếm khí. Phong Tử Nhạc trong lòng yên lặng ám nhớ, khẽ gật đầu. Còn có, trong tay hắn trôi này Bách Hoang Hàn Thiết Kiếm, cũng đồng dạng là dưỡng ra kiếm linh danh kiếm Dạ Vương Sung nhết miệng cười, lộ ra một ngụm trắng đoán răng nanh. Này, khả năng lại là ngươi trong tay trôi này trời sinh thần kiếm hiển uy lúc. Ta đổ muốn nhìn một chút, ngươi trôi này không có phẩm cấp vô cấp kiếm, có thể thắng hay không quá thứ 7 phẩm Bách Hoang Hàn Thiết Kiếm. Chương 912, Long Trụ Đỉnh, thủ ngươi đầu người. Diêm Dạ điện nhân đi rồi, Phong Tử Nhạc trầm tư thật lâu sau, vẫn trầm ngâm không nói. Bắc Thiên Quang, tụ thiên sơ cảnh thứ 9 trọng, Bắc Cực Hàn Quang kiếm khí, hơn nữa thứ 7 phẩm linh kiếm Bách Hoang Hàn Thiết Kiếm, chỉ sợ quả nhiên là không tốt ứng phó. Nam Cung Mẫn đi ra, cũng là mặt gặp khó sắc. Cũng khó Bắc Thiên bộ tộc, thế nhưng có như vậy thích hợp đến đối phó Phong Tử Nhạc chọn người. Luận võ công, hắn chống lại Phong Tử Nhạc là tất thắng. Luận thân phận, hắn ở Bắc Thiên bộ tộc bên trong không cao không thấp, cũng không xem như tiền bối cao nhân. Người này xuất mã vô luận là cái gì dạng kết quả, lưu cho Bắc Thiên ra mà nói, đều hảo hoàn toàn. Mà đối với Phong Tử Nhạc mà nói, cũng là thật lớn khảo nghiệm. Phong công tử, ngươi cũng không tất quá mức lo lắng. Nam Cung Mẫn thấy Phong Tử Nhạc vẫn đang là trầm ngâm không nói, sợ hắn lo lắng, nói an ủi, nếu người Diêm Dạ điện, với ngươi nói lên việc này, vậy nhất định hội nghĩ biện pháp giúp ngươi ứng phó. Ân. Phong Tử Nhạc ngẩng đầu lên, mỉm cười, nào có việc này, này Bác Thiên Quang tuy rằng là tốt đối thủ, bất quá ta cũng không phải lo lắng hắn. Hắn khẩu khí, thoải mái tự nhiên. Tựa hồ thật đúng là không có đem vị này Bắc Thiên bộ tộc nghi trượng để vào mắt. Nam Cung Mẫn sắc mặt bị kiềm hãm, trong lúc nhất thời đổ không biết nói cái gì cho phải, kia. Vậy ngươi này phó biểu tình là vì cái gì? Phong Tử Nhạc võ công, chẳng lẽ thật sự đến ngay cả tụ thiên thứ 9 trọng cao thủ cũng không e ngại bộ. Bắc Thiên Quang không phải sợ, bất quá này Dạ Vương Sung. Phong Tử Nhạc mặt nhăn mày nhíu, ta cuối cùng cảm thấy hắn có chút kỳ quái. Đã có không biết nên như thế nào miêu tả. Một nho nhỏ phó nghi trượng, có năng lực có bao nhiêu kỳ quái chỗ. Tuy rằng Diêm Dạ điện phó nghi trượng, thật sự cũng đã muốn xem như phi thường rất giỏi. Nếu là trước kia, Nam Cung Mẫn cũng muốn ý chi như hổ, nhưng không biết vì cái gì. Nay nàng cùng Phong Tử Nhạc ở một chỗ, lá gan cũng lớn rất nhiều. Có lẽ là ta ảo giác đi. Phong Tử Nhạc ánh mắt đầu hướng xa xa trên mặt lại mang theo thâm trầm tươi cười. 3. Chính như Dạ Vương Sung theo như lời, ở Bắc Thiên bộ tộc tinh nhuệ chuẩn bị sẵn sàng công tác sau, Bắc Thiên Quang ở 3 ngày sau, đến Bách Thương thế giới. Thật là Bắc Thiên Quang thân tới xem ra Bắc Thiên bộ tộc, là lựa chọn liều lĩnh cũng muốn rửa nhục. Nguyên Dạ Thập Tam hiếp mắt khởi hai mắt, cùng người cùng nhau thương lượng đối sách. Giới chủ, chúng ta đây còn muốn bảo hạ Phong Tử Nhạc sao? Muốn hay không xin chỉ thị các vị nguyên lào ý tứ? Tuy rằng thân là Bách Thương thế giới giới chủ, nhưng cùng với nó thế giới giới chủ so sánh với, Nguyên Dạ Thập Tam quyền lực nhỏ nhiều lắm. Rốt cuộc Bách Thương thế giới này đầy Tứ Thiên Kinh Thương hội vì chủ mà Nguyên Dạ Thập Tam chính là Tứ Thiên Kinh Thương hội nghi trượng chi nhất, giới chủ thay phiên, mới luôn được đến hắn. Bắc Thiên Quang võ công, còn tại Lao Phu phía trên. Điểm này, Nguyên Dạ Thập Tam là biết được thập phần rõ ràng. Tứ Thiên Kinh Thương hội người, vốn cũng không dùng võ công sở trường. Hắn Nguyên Dạ Thập Tam tuy rằng là tụ thiên cảnh giới võ giả tu vi cũng có mấy trăm năm, nhưng cho dù chống lại Bắc Thiên Nhất Hạc như vậy nhân tài mới xuất hiện kia cũng bất quá chính là hơn một chút. Đối với Bắc Thiên Quang như vậy cao thủ, hắn tự biết tất nhiên không bằng. Bắc Thiên bộ tộc phái ra như vậy cao thủ kia Phong Tử Nhạc quyết định không có khả năng ngăn cản. Nguyên Dạ Thập Tam trên mặt lộ ra trầm tư vẻ mặt, tuy rằng vài vị nghi trượng đều cảm thấy Phong Tử Nhạc người này đáng giá đầu tư, nhưng đi tới loại này thời điểm, ta cảm thấy tạm thời quan vọng, cũng là không sai. Giới chủ anh Minh, Tứ Thiên Kinh Thương Hội, dù sao cùng Bắc Thiên bộ tộc giao hảo, nếu loại này thời điểm còn muốn đi thử Bắc Thiên bộ tộc điểm mấu chốt, không khỏi còn có chút ngu xuẩn. Nếu Phong Tử Nhạc người này thật sao bất phàm, giai đoạn trước đầu tư cũng là đủ rồi, ngày sau còn có tái tiếp xúc cơ hội. Trường Nhạc Bang cùng Diêm Dạ Điện chỉ sợ hội làm đồng dạng lựa chọn, như vậy nói đến, Phong Tử Nhạc kia tiểu tử có thể dựa vào đối tượng, cũng chỉ có Khổng Tước Vương Triều. Nguyên Dạ Thập Tam trong lòng suy tính, mở miệng hỏi nói, Khổng Tước Vương Triều, lần này thái độ như thế nào? Khổng Tước Vương Triều cùng Bắc Thiên bộ tộc chiến lợi hại, bất quá lần này đối Phong Tử Nhạc thái độ cũng là thản nhiên, tựa hồ cũng không có quá mức duy trì bất quá. Tứ Thiên Hưởng Thương Hội nghi trượng chi lay động lắc đầu, ta nghe nói vị kia tiểu công chúa đến đây nếu nàng tìm tới Phong Tử Nhạc. Tiểu công chúa? Nguyên Dạ Thập Tam nhảy dựng lên, sắc mặt đại biến. Ngươi là nói, vị nào tiểu công chúa? Kia nghi trượng lắc lắc đầu, cười khổ nói, trừ bỏ vị nào tiểu công chúa, còn có vị nào? Nguyên Dạ Thập Tam mặt sắc đại biến, liên tục xua tay, ngày mai bắt đầu, đã nói ta bị bệnh không thể xử lý công việc, giới chủ phủ đại môn đóng chặt, không chuẩn bất luận kẻ nào xuất nhập. 3. Chính như Nguyên Dạ Thập Tam sở liệu, ở Bắc Thiên Quang tới Bách Thương Thế Giới tin tức truyền ra đến về sau. Vốn đông như chảy hội Phong Tử Nhạc sở cư dịch quán, lập tức liền lạnh lùng xuống dưới. Tất cả mọi người đang chờ, Bắc Thiên bộ tộc, hội lựa chọn cái dạng gì phương thức, đến đòi lại Bắc Thiên Nhất Hạc bị giết xỉ nhục. Chính ngọ, mặt trời chói chan nhô lên cao. Phong Tử Nhạc dịch quán, bị vây Bách Thương Thế Giới thành phố lớn phồn hoa đại đạo thượng, bình thường lui tới người đi đường nối liền không dứt, cũng là náo nhiệt chỗ. Nhưng không biết vì sao, hôm nay dịch quán cửa, cũng là hơn vài phần sơ xác tiêu điều ý, chính là này việc buôn bán tiểu bán hàng rong, cũng xa xa lánh khai đi, để lại một mảnh trống trải nơi sân. Gió nhẹ, thượng cho bụi đánh toàn nhi, không khí bên trong tràn ngập một loại nôn nóng ngủi. Giống như là sự tình gì sắp phát sinh giống nhau, gấp gáp áp lực, đem điều này thế giới trở nên cực kỳ oi bức. Các thế lực lớn thám tử, cũng không từng rời xa, bọn họ thái dương lộ vẻ mồ hôi, chờ đợi sắp đã đến biến cố. Đạp, đạp đạp, xa xa, chuyên đến chỉnh tề mà kịch liệt tiếng vó ngựa, giống nhau mặt tiền ở chấn động bình thường. Đến đây, rất nhiều người trong lòng, đều bước lên này từ. Xa xa, huyền giáp tinh kỵ, đang ở thông thả mà ổn trọng đẩy mạnh, tuy rằng chỉ có 20-30 kỵ. Thoạt nhìn lại như là thiên quân vạn mã bình thường. Cầm đầu người, dáng người cao gầy, hình dung gầy yếu, mặt sắc như băng. Bắc Thiên Quang. Bắc Thiên bộ tộc 12 nghi trượng chi nhất Bắc Thiên Quang, dĩ nhiên là tự mình giá mã tới đây. Bắc Thiên bộ tộc, cũng thật sự là cấp này Phong Tử Nhạc mặt mũi nói cách khác, Bắc Thiên Quang, là không muốn hắn chết không thể. Làm biết được tin tức này thời điểm, rất nhiều thế lực người nhiều mưu trí, đều làm ra như vậy phán đoán. Theo người này đã đến, nguyên bản oi bức thời tiết, bị một cỗ lạnh như băng hàn ý thay thế được. Này một cỗ lạnh như băng hàn ý, giống như là một thanh trường kiếm bình thường, xuyên qua tịch mịch phố dài, xuyên qua dịch quán đại môn, đâm thẳng Phong Tử Nhạc tọa nằm chỗ. Nhất giới chân long. Người giết ta Bắc Thiên gia đình đệ, phải cho ta một cái công đạo. 3 ngày sau, Bách Thương Long chủ đỉnh. Ta muốn thủ người của ngươi đầu. Bắc Thiên quang tay háo phất một cái, chỉ thấy một phong hát sắc giấy viết thư thường thường bay ra, đúng là lợi nhận bình thường. 3 một tiếng, đinh ở tại dịch quán đại môn phía trên, vẫn ở chấn động không thôi. Chương 913, Tiểu Công Chúa. Bắc Đại Hắc Vương Tiên. Bắc Thiên quang trả thù thủ đoạn, dĩ nhiên là chân mà trọng chi phát ra Bắc Thiên Hắc Vương Tiên, muốn cùng Phong Tử Nhạc ngay mặt một trận chiến. Bách Thương Long chủ đỉnh, thủ ngươi đầu người. Nay lựa chọn, cũng là rất lớn ra ngoài các thế lực lớn ý liệu. Bắc Thiên Hắc Vương Tiên, đối với thoáng hiểu biết 100.000 năm trước chuyện xưa võ xem ra nói, là cái khủng bố danh từ. Khi đó Bắc Thiên thế giới hoàng tộc mất nước, Bắc Thiên bộ tộc, bị vây thấp nhất cốc bên trong, nhưng bọn hắn những người này cũng là cường hãn không sợ chết. Ở phần đông thế lực vây công dưới, không chút nào lùi bước, một chương chương phát ra cái gọi là Bắc Thiên Hắc Vương Tiên sinh tử quyết đấu thiệp mời. thu được Bắc Thiên Hắc Vương Tiên, không sai biệt lắm cũng chẳng khác nào mất đi sinh mệnh. Đợi cho sau lại, Bắc Thiên bộ tộc địa vị một lần nữa củng cố, ở Bắc Thiên thế giới thống trị cũng ổn định xuống dưới, này Bắc Thiên Hắc Vương Tiên mới hiếm thấy hậu thế. Nhưng là Bắc Thiên bộ tộc, nếu là thả ra này Hắc Tiên, vẫn đang là tỏ vẻ tất sát quyết tâm cùng đối thủ tôn trọng. Bắc Thiên quang phát ra Bắc Thiên Hắc Vương Tiên, tỏ vẻ vô luận như thế nào, tất sát phong tử nhạc, đây là mọi người có thể lý giải một mặt, nhưng là bọn họ cảm thấy kỳ quái là, vì cái gì Bắc Thiên quang đối một man di đồ đệ, phải có bực này hình thức tôn trọng. Ha ha ha. Dạ Vương Sung đi vào quán bên trong, cười ha ha, các gia bên trong, cũng không đều là ngu ngốc, này phong tử nhạc bất phàm, kỳ thật vẫn là có không ít người nhìn ra đến, chính là, rất nhiều người không muốn thừa nhận thôi. Hán Dạ Vương Sung có thể nhìn ra phong tử nhạc bất phàm, chỉ cần hơi thêm chú ý, cao thủ chân chính, nhất định có thể phát hiện phong tử nhạc không giống bình thường chỗ. Ít nhất, hắn ở thu được Bắc Thiên Hắc Vương Tiên sau, liền ngay cả một chút cảm xúc ba động đều không có, tựa hồ căn bản không có đem người này nghe thấy hậu thế gì đó làm hồi sự. Ngươi có lẽ có thể nói hắn là hương ba láo không hiểu chuyện, nhưng là Dạ Vương Sung người như thế xem ra, cũng là phong tử nhạc thành phủ cùng tự tin. Hắn căn bản không sợ Bắc Thiên Quang, tài năng đủ như thế chấn định. Liền ngay cả Bắc Thiên Quang, cũng không có hoàn toàn đem phong tử nhạc trở thành một vô danh tiểu tốt nếu không trong lời nói Bắc Thiên bộ tộc tinh nhuệ, đã sớm trực tiếp động thủ, làm gì phải chờ tới 3 ngày sau, công bình ước chiến. Nên, các ngươi nhìn xem vẫn là quá nhỏ bé. Dạ Vương Sung nhợt nhạt cười, nhìn xa thiên không, thì thào tự nói, phong tử nhạc, thật sự là khẩn cấp, muốn nhìn ngươi một chút chân chính bản sự. 3. Bắc Thiên Hắc Vương Tiên. Nam Cung Mẫn đang cầm này nhất giấy hắc tiên, trên mặt toàn không huyết sắc, thân mình ở hơi hơi run run. Tiếp được Bắc Thiên Hắc Vương Tiên, cũng liền ý nghĩa cùng Bắc Thiên một nhà, có không chết không ngừng ước chiến, này Bắc Thiên quang lớn gan như vậy, thế nhưng phát ra thứ này. Nay cũng chính là biểu lộ thái độ, ở phong tử nhạc không chết phía trước, Bắc Thiên bộ tộc tuyệt không hội đình chỉ hành động. Nay đã muốn không phải một Bắc Thiên quang sự tình, mà là Bắc Thiên quang phía sau, liên tiếp Bắc Thiên bộ tộc cao thủ. Phong tử nhạc nhưng thật ra nhìn xem thong dong, nếu hắn đã muốn ra tay. Kia cũng liền ý nghĩa, Bắc Thiên bộ tộc vô luận như thế nào sẽ không dừng tay, phát không phát này Bắc Thiên Hắc Vương Tiên, cũng chưa cái gì khác nhau. Phái ra như vậy cao thủ sau, chờ hắn chết ở dưới tay của ta, Bắc Thiên bộ tộc, sẽ thấy cũng không có đường lui. Phong tử nhạc khẽ lắc đầu, một khi đã như vậy, sao không rõ ràng làm được xinh đẹp một chút. Hắn khẩu khí. Thật giống như hắn có thể đánh bại Bắc Thiên Quang là thiên kinh địa nghĩa sự tình bình thường. Nam Cung Mẫn nhướng mày, Phong công tử, ngươi tái còn thật sự theo ta nói một lần. Ngươi thật sự có nắm chắc có thể thắng được Bắc Thiên Quang. Hắn nhưng là tụ thiên sơ cảnh cửu trọng. Trong tay còn có Bách Hoang Hàn Thiết Kiếm, toàn lực ra tay, tuyệt đối ở 2.000 vạn nguyên lực đã ngoài. Phong công tử ngươi kiếm pháp tái tinh diệu, tu vi rốt cuộc kém nhiều như vậy, như thế nào có thể thắng hắn? Phong tử nhạc lạnh nhạt cười, lúc trước võ ngoại Giang Sơn, cũng là như vậy cho rằng, ngươi là biết đến hắn chết ở ta dưới kiếm, Bắc Thiên Nhất Hạc đồng dạng là như vậy cho rằng, nhưng hắn vẫn là chết ở ta dưới kiếm. Võ giả cao thủ lại khởi là chữ số có thể phân ra cao thấp. Này lời nói là phù bình thương sinh theo như lời, phong tử nhạc lại sâu chấp nhận. Đại ngôn bất tàm. Đông nhiên trong lúc đó, ở bọn họ trên đỉnh đầu truyền ra đến một cái chỉ nộn nữ đồng tiếng động. Chỉ nghe phịch một tiếng, nóc nhà thượng phá một cái động lớn, một hoa phục nữ đồng, quay tròn theo kia trong động chui tiến vào, ba một tiếng dừng ở hai người sau lưng trên bàn. Kia cái bàn gánh vác không được này nữ đồng rơi xuống chi thế, nổ lớn dập nát, mảnh nhỏ bắn ra bốn phía, cắt đứt quanh thân màn tre hạ xuống, dính thượng ánh nến, hô lạp lạp liền thiêu đứng lên. Kia nữ đồng nhướng mày, ánh mắt đảo qua, chỉ nghe ầm ầm tiếng vang, tứ phía bạo liệt. Kia màn che giấy lên ngọn lửa, nháy mắt dập tắt, bất quá bốn phía thượng, cũng liền để lại vài cái đại động. Chính là trong nháy mắt công phu, này nữ đồng đã đem này một gian lịch sự tao nhã phòng khách phá hủy cái sạch sẽ. Vừa thấy đi lên, còn không phải cố ý. Phong tử nhạc cũng không tùy vào lắp bắp kinh hãi, phóng mắt nhìn lại, đã thấy kia nữ đồng đầu khoác kim sắc xa lệ, mặc ngũ sắc hoa phục, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng là minh diễm không thể phương vật, cái chán có một điểm mỹ nhân trí. Càng có vẻ quyến rũ phong lưu. Chính là này nữ đồng trên mặt biểu tình lại thật là quái dị, vừa mới nàng lên tiếng cao uống, thật là kiêu căng, nhưng này trong nháy mắt đem trường hợp biến thành rối tinh rối mù, lại thật là xấu hổ. Này kiêu căng cùng xấu hổ trong lúc đó, làm cho của nàng biểu tình trở nên cổ cổ quái quái. Nam Cung Mẫn vừa mới sắc mặt khẽ biến, nhưng xem nàng này phó bộ dáng, nhưng thật ra không khỏi buồn cười. Tiểu cô nương, ngươi là người nào, như thế nào sẽ ở này? Này nữ đồng tới cổ cổ quái quái, Nam Cung Mẫn trong lòng vẫn là có chút cảnh giác, dù sao coi nàng võ công, chưa từng phát hiện này nữ tử bộ dạng, này thật sự là việc ngoài ý muốn. Hừ, kia nữ đồng méo nửa ngày tạo hình, rốt cục thật vất vả điều chỉnh lại đây. Bổn tọa chính là Khổng Tức Vương Triều Nguyệt Hoa công chúa Bì Thất Bà. Phong Tử Nhạc, vừa rồi ngươi rong rạc, dám nói ngươi không sợ Bắc Thiên bộ tộc Bắc Thiên Hắc Vương Tiên, ý của ngươi là nói, không cần người khác hỗ trợ sao? Khổng Tước Vương Triều, Nguyệt Hoa công chúa. Nam Cung Mẫn chấn động, thân mình run lên, đột nhiên trong lúc đó phản ứng lại đây. Ngươi, chính là vị kia tiểu công chúa. Khổng Tước Vương Triều, chính là Chu Tức Thất Túc bên trong bảy đại thế lực chi nhất, cùng Bắc Thiên bộ tộc là không chết không ngất cựu địch. Hai nhà chi chiến, đã muốn rằng có ngàn năm lâu, đến bây giờ vẫn đang là chẳng phân biệt được thắng bại, song phương thù hận, cũng là càng kết càng sâu. Phong Tử Nhạc chém giết Bắc Thiên Nhất Hạc, nghe nói các thế lực lớn trong lúc đó quan hệ sau, cũng cho tới Khổng Tức Vương Triều tất nhiên hội lực cử chính mình. Chính là trước đó đã đến Khổng Tức Vương Triều sứ giả, nhưng chưa biểu hiện ra quá lớn nhiệt tình, hắn cũng biết thời cơ chưa đến, cho nên cũng không sốt ruột. Đợi cho Bắc Thiên Quang đến Bách Thương Thế Giới, Phong Tử Nhạc liền luôn luôn tại chờ Khổng Tức Vương Triều lại đến người. Không nghĩ tới này người tới dĩ nhiên là lấy phương thức này xuất hiện ở trước mặt. Hơn nữa, Nam Cung Mẫn tựa hồ là biết vị này công chúa uy danh vì thế, nàng còn có chút sợ hãi chi sắc. Chương 914, mới vào tinh hà thứ nhất chiến. Nam Canh, Nguyệt Hoa công chúa Bì Thất Bà, Khổng Tước Vương Triều A Mịch Vương Ái Nữ, tu luyện trường sinh thiên hồi chuyển bí pháp, ngàn năm trong vòng, thân hình vĩnh như nữ đồng, võ công bí hiểm, tuổi mặc dù ấu, nhưng cũng pha chịu người chú mục. Bất quá, nàng cũng có danh cũng không phải võ công. Thấp bà tên, nguyên bản là Khổng Tức Vương Triều trong truyền thuyết phá hư thần, mà tên này thêm đến tiểu công chúa trên đầu sau, tựa hồ tiểu thành một loại nguyền rủa. Nghe nói tiểu công chúa chỗ chỗ, phiến hoa không tồn, không có một ngọn cỏ. Nàng chính là một cái rõ đầu rõ đuôi phá hư vương. Đương thời cao thủ, nghe thấy của nàng tên cũng là có chút đau đầu. Nàng tuổi lại nhỏ, lại đã bị A Mịch Vương sùng ái, phá hư cử chỉ, thường thường cũng đều là vô tâm chi thất. Thật muốn hạ ngoan thủ giáo huấn nàng, gần nhất võ công có thể thắng được nàng người cũng không nhiều, thắng được nàng thường thường tự trọng thân phận. Thứ hai, cũng không có người đắc tội được rất tốt nàng sau lưng A Mịch Vương. Vì thế này đó phá hư, cũng chỉ có thể đánh rất răng nanh cùng máu nuốt. Bách Thương Thế Giới giới chủ Nguyên Dạ Thập Tam, nghe nói tiểu công chúa đến vậy, sợ tới mức đóng chặt cổng lớn, không chuẩn bất luận kẻ nào xuất nhập, cũng có thể muốn gặp này tiểu cô nương uy lực. Phong Tử Nhạc nghe Nam Cung Mẫn thấp giọng nói cùng này tiểu công chúa truyền thuyết, cũng không từ cảm thấy buồn cười. Bất quá này dịch quán bên trong gì đó, dù sao cùng hắn không quan hệ. Phá hư hầu như không còn, hắn cũng không đau lòng. Nay nghe tiểu công chúa đặt câu hỏi, mỉm cười, tại hạ đúng là ý này, không biết tiểu công chúa có gì dạy ta. Tiểu công chúa nguyên bản này đến, là nghĩ chỉ điểm Phong Tử Nhạc tỏ vẻ. Khổng Tước Vương Triều vô luận như thế nào duy trì hắn cùng với Bắc Thiên bộ tộc đối kháng, thậm chí có thể cung cấp một ít thần bảo cùng đan dược, giúp hắn cùng với Bắc Thiên Quang một trận chiến bên trong, vãn hồi chút hoàn cảnh xấu. Cho dù là này chênh lệch thật sự là lớn đến không thể bù lại, Khổng Tước Vương Triều cũng sẽ ở so đấu bên trong nghĩ biện pháp khác thay đổi kết quả. Ai biết ngay tại tiểu công chúa vụng trộm lưu tiến dịch quán thời điểm. Chợt nghe đến Phong Tử Nhạc cùng ngôn. Cái gì gọi bọn hắn tin tưởng đều là như vậy, lại đều chết ở hắn dưới kiếm. Cái gì tên là võ giả cao thủ, không thể lấy chữ số đến cân nhắc. Thật là tầm nhìn hạn hẹp hết ngồi đáy giếng. Có lẽ hắn là may mắn còn hơn võ ngoại Giang Sơn cùng Bắc Thiên Nhất Hạc hai ngu ngốc, nhưng là muốn lướt qua nhiều như vậy cấp, còn hơn tụ thiên sơ cảnh thứ 9 trọng Bắc Thiên Quang đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Phong Tử Nhạc tư liệu. Rất sớm liền truyền đến Khổng Tức Vương Triều tiểu công chúa trên bàn, cũng có một phần. Làm xem xong này Nhất Thiên kể lại số liệu sau, tiểu công chúa cho rằng chính mình bị Phong Tử Nhạc chính mình còn muốn hiểu biết hắn võ công tiêu chuẩn. Phong Tử Nhạc tu vi, tối cao bất quá chính là tụ thiên sơ cảnh thứ 5 trọng đối với hắn này bối cảnh, này tuổi mà nói, này tu vi tiêu chuẩn cơ hồ đã muốn là kỳ tích hắn có thể làm đến điểm này, đã muốn phi thường không đơn giản, muốn rất cao, không có tiếp qua vài chục năm tích lũy, căn bản là không có khả năng. Tụ thiên sơ cảnh thứ 5 trọng, ý nghĩa hắn nhiều nhất bất quá vừa mới vượt qua 1.200 vạn nguyên lực thượng hạn. Căn cứ các lộ cao thủ đối ngày đó Lộc Cửu Thành, Bắc Thiên Nhất Hạc cùng Phong Tử Nhạc một trận chiến trở lại như cũ, hơn nữa ở Bách Thương Quảng Trường bên trong Phong Tử Nhạc đối Bắc Thiên gia tôi tớ ra tay, hắn quả thật không có biểu hiện ra vượt qua 1.200 vạn nguyên lực thực lực. Như vậy tu vi, dựa vào cực kỳ tinh diệu kiếm thuật, hắn quả thật có một đường hy vọng chiến thắng Bắc Thiên Nhất Hạc. Dù sao Bắc Thiên Nhất Hạc tuy rằng là tụ thiên sơ cảnh thứ 7 trọng có được 1.600 vạn nguyên lực tu vi, hơn nữa vạn cổ trường ca xích viêm hành thêm thành, lớn nhất có 1.800 vạn nguyên lực ra chiêu. Bởi vì hắn kiếm thuật kỳ thật có chút vụ về, đại ý dưới bại bởi có được một thanh cổ quái linh kiếm cùng thần kỳ kiếm pháp Phong Tử Nhạc, cũng không phải không có khả năng sự tình. Nhưng Bác Thiên Quang tình hình, lại khác nhau rất lớn. Bác Thiên Quang tụ thiên sơ cảnh thứ 9 trọng. Không sai biệt lắm đã muốn là sơ cảnh bên trong, tối cường kia một đám cao thủ, hơn nữa hắn căn cơ vững chắc. Chính là đi bước một khổ luyện mà đến dù sao hắn đều không phải là Bắc Thiên gia hệ đệ tử cùng Bắc Thiên Nhất Hạc bất đồng, nay thành tựu, đại bộ phận là muốn dựa vào chính mình. Hắn tu luyện Bắc Cực Hàn Quang kiếm khí, tinh diệu huyền vi, vừa mới xuất đạo là lúc, cũng bị người hứa vì Bắc Thiên bộ tộc kiếm pháp thứ nhất nhân tài mới xuất hiện, 300 năm qua, lại lao lạc. Võ công, tu vi, kiếm pháp, Bắc Thiên Quang cũng không có rõ ràng đoạn bản ba đối thủ như vậy ỷ cường lăng nhược. Trên thực tế là đáng sợ nhất đối thủ. Vượt cấp khiêu chiến sợ nhất chính là đụng tới loại này các phương diện có vẻ cân bằng cao thủ, này cũng liền ý nghĩa, không sai biệt lắm toàn phương vị đã bị đối phương áp chế, muốn tìm đối phương nhược điểm thắng lợi cơ hồ là không có khả năng sự tình. Hùng chi Bắc Thiên Quang trong tay trôi này Bách Hoang Hàn Thiết Kiếm, chính là thứ 7 phẩm linh kiếm, so với chi vạn cổ trường ca xích viêm hành, còn muốn càng tốt hơn. Phong Tử Nhạc trong tay kiếm tuy rằng cổ quái, nhưng rốt cuộc cũng không phẩm chất. Thắng vì đánh bất ngờ, có lẽ còn có vài phần dùng được, nhưng là gặp gỡ như vậy danh kiếm, chỉ sợ là ảm đạm thất sắc. Tiểu công chúa ban trong tay đầu ngón tay, sổ ra Phong Tử Nhạc một cái điều thất bại lý do, trên mặt lộ trở ra ý mỉm cười. Như thế nào, ngươi có cái gì cậy vào? Thế nhưng cảm thấy chính mình còn hơn Bắc Thiên Quang không thành vấn đề. Phong Tử Nhạc nghe nàng nói xong, khen ngợi gật đầu, tiểu công chúa lời nói cực kỳ. Bề ngoài như nữ đồng, tâm tư cũng là như thế linh hoạt kín đáo, cũng là không thể nàng phụ thân sủng ái bất quá, đối với Phong Tử Nhạc mà nói, cũng là vẫn đang không tính thay đổi chính mình quan điểm. Tuy rằng tiểu công chúa nói rất có đạo lý, nhưng là tại hạ vẫn là không tiếp thu cho ta thất bại cấp Bắc Thiên Quang, cho nên, công chúa có ý tốt, chỉ có thể tâm lĩnh. Ngươi! Tiểu công chúa vừa mới đắc ý rào rạt nói xong. Nghe được Phong Tử Nhạc đồng ý, vốn tưởng rằng hắn hội thuận can đi hướng chính mình xin giúp đỡ, khi đó còn muốn đáp cái giá, không nghĩ tới Phong Tử Nhạc chuyện vừa chuyển, vẫn đang là không cho là đúng. Hắn là điên rồi vẫn là choáng váng. Rõ ràng biết chính mình không có khả năng là đối phương đối thủ, thế nhưng còn như vậy tự cho là đúng. Hắn thật sự là hôn đầu. Tiểu công chúa tức giận đến trà trà chân, ngay cả nay nhiệm vụ đều đã quên, xoay người rời đi, ầm ầm trong tiếng. Chỉ thấy nàng đi vội đường nhỏ phía trên, một mảnh kiến trúc sợ. Hiển nhiên đi lại thực giận. Nam Cung Mẫn thấy nàng đi rồi, mới xem như nhẹ nhàng thở ra, nhưng là không khỏi thầm đoán Phong Tử Nhạc. Phong công tử, Khổng Tước Vương triều người rõ ràng là nghĩ muốn tới duy trì ngươi, tuy rằng vị này tiểu công chúa có chút cổ quái, nhưng nếu nàng tương trợ, ngươi đối phó kia Bắc Thiên Quang. Chẳng phải là cũng có nắm chắc, làm gì muốn đem người tức đi. Phong Tử Nhạc ha ha cười. Đối phó Bắc Thiên Quang, ta còn thật không cần bất luận kẻ nào giúp. Về phần Khổng Tước Vương triều, chờ ta thắng Bắc Thiên Quang sau, bọn họ phải trả giá đại giới, so với hiện tại lớn. Ta làm gì hiện tại mà bắt đầu chịu bọn họ nhân tình? Phong Tử Nhạc tuyệt đối tự tin, Nam Cung Mẫn á khẩu không trả lời được. Cứ như vậy, 3 ngày sau, Phong Tử Nhạc ở Bách Thương Long Trụ Đỉnh, nên đón hắn bước vào tinh hà thế giới sau chân chính ý nghĩa thượng trận đầu quyết chiến. Chương 915, bọn họ thật sự là đã quên. Một canh. Bách Thương Long Trụ Đỉnh một trận chiến này, ai sẽ thắng? Kia còn dùng nói, đương nhiên là kiếm khí Hàn Tinh Bắc Thiên Quang sẽ thắng, đây là người ta Bắc Thiên bộ tộc đặc biệt tuyển ra đến, muốn vãn hồi mặt cao thủ, kia Phong Tử Nhạc như thế nào sẽ là đối thủ. Phố phường trong lúc đó, nơi nơi đều là như vậy đồn đãi. Phong Tử Nhạc nghe vào trong tai, nhưng cũng không não, mỗi ngày đều là ở dịch quán bên trong nhàn tọa, các thế lực lớn tuy rằng đều là liệu định Phong Tử Nhạc thất bại, nhưng là cũng thường xuyên đến thám thính tin tức, hắn lại đều là lạnh nhạt xử chi, càng không có nào xin giúp đỡ ý. Hắn như vậy thái độ, cũng là làm cho các thế lực lớn người trong có chút hồ đồ. Khó không thành, này nhất giới chân long thật sự là cái ương ngạnh tự cho là đúng. Hắn cảm thấy chính mình bằng vào trong tay một kiếm, thật sự có thể thắng quá kia Bắc Thiên Quang bất thành. Kia hắn thật đúng là hồ đồ. Bắc Thiên Quang cùng Bắc Thiên Nhất Hạc, lại nói tiếp thực lực kém không lớn, nhưng là này hai bối nhân chênh lệch, rốt cuộc lúc này, huống chi Bắc Thiên Quang chính là bảng chi đệ, hiện tại địa vị, đều là dốc sức làm mà đến, thuộc hạ công phu cực kỳ khỏe mạnh, cùng Bắc Thiên Nhất Hạc loại này ra tổ khuynh lực cung cấp tài nguyên tăng lên đích chi đệ khác nhau rất lớn. Người này trong lòng, rốt cuộc ở đánh cái gì bản tính? Hắn tuyệt đối không có khả năng là Bắc Thiên Quang đối thủ. Nếu là như vậy không hiểu sự, xem ra là chỉ vọng không hơn. Nguyên bản cố ý ở sau lưng thôi Phong Tử Nhạc một phen các thế lực lớn, cũng đều là những mày, có đủ loại bất mãn chỗ. Bọn họ cần, là một thanh đối phó Bắc Thiên bộ tộc lợi nhận, Phong Tử Nhạc nhất giới chân long thân phận cùng kiệt ngạo tính cách, đúng là bọn họ nhìn chúng trọng điểm, võ công đổ ngược lại là tiếp theo. Nhưng nếu là Phong Tử Nhạc thật sự nhận thức không rõ tình thế, không biết mạnh yếu chi phần, người như vậy, cũng sẽ không cái gì tác dụng. Dịch quán bên kia, còn có cái gì tin tức? Bắc Thiên Quang đứng ở trong viện, kiếm khí như một đạo bạch hồng, thẳng quan phía chân trời. Hai mắt khép hở, này ba ngày bên trong. Hán tuyệt không từng chậm trễ, luyện kiếm vật khí, phải chính mình điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Sư Bác Thỏ, cũng muốn đem hết toàn lực. Chống lại Phong Tử Nhạc loại này đối thủ, hán cố nhiên là có 10 phần nắm chắc, nhưng Bắc Thiên bộ tộc, cũng đã dung không dưới ra cái gì sai lầm. Cho dù là hắn hạ Bắc Thiên Hắc Vương tiên sau, cũng vẫn phái người chú ý Phong Tử Nhạc nhất cử nhất động. Đại nhân, đã nhiều ngày gian, các thế lực lớn đối Phong Tử Nhạc thái độ, rõ ràng lạnh xuống dưới. Bất quá, có tin tức nói, tựa hồ là có khổng tức vương triều vị kia tiểu công chúa đi trước dịch quán gặp kia Phong Tử Nhạc dấu vết. Nga! Bắc Thiên Quang nhíu nhíu mày đầu, mở to mắt. Nàng đến nhưng thật ra không kỳ quái. Sao lại đâu? Khổng tước vương triều cùng Bắc Thiên bộ tộc vẫn càng đấu tối bụi, lần này ra Phong Tử Nhạc chém giết Bắc Thiên Nhất Hạc việc. Cao hứng nhất hẳn là chính là khổng tước vương triều, ở sau lưng sẽ cho ra nhiều nhất duy trì, cũng tất nhiên là này khổng tước vương triều. Vị kia tiểu công chúa tự mình đi vào bách thương thế giới, cũng không phải không thể tưởng tượng sự tình về phần nàng lưu lại dấu vết. Phàm hiểu nàng đều đã nhìn đến. Tưởng giấu giếm đều giấu giếm không được. Sau lại, kia khởi bẩm thuộc hạ, lại tựa hồ là cũng có chút mơ hồ. Tựa hồ là Phong Tử Nhạc cự tuyệt tiểu công chúa đề nghị, hơn nữa, tựa hồ thực không khách khí, nghe nói tiểu công chúa rời đi thời điểm, cũng là tức giận. Cái gì? Bắc Thiên Quang cười ha ha, kia cái gì Phong Tử Nhạc, quả nhiên là không có gì kiến thức man di dân bản xứ. Ta tuy rằng sớm đoán được khổng tức vương triều cùng hắn hợp tác tất nhiên bất thành, nhưng ta nghĩ đến tất là kia kiêu ngạo hương ngạnh tiểu công chúa bên này ra vấn đề, không nghĩ tới cũng là hắn chủ động cự tuyệt. Thật sự là xuẩn thấu. Hắn chẳng lẽ thật sự nghĩ đến. Giết ta kia không nên thân chất nhi chính là thiên hạ vô địch. Lúc này đây gặp gỡ ta, hắn hối hận cũng không còn kịp rồi. Hắn cười dài trong tiếng, kiếm khí nhất tán, chỉ thấy tứ phía tường vây ầm ầm băng thoái, cắt bay đá chạy bên trong. Chỉ thấy hắn kia kiêu ngạo mà uy phong lấm lấm thân ảnh. Ba ngày chi ước, đảo mắt tức tới. Một ngày này bách thương quảng trường bên trong, tụ tập càng nhiều dòng người. So với tinh hà thông đạo mở ra, trận này quyết đấu, hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Bắc Thiên bộ tộc đã muốn thật lâu không có phát ra Bắc Thiên Hắc Vương Tiên, lúc này đây hành động, cũng chứng minh rồi bọn họ có tất sát Phong Tử Nhạc quyết tâm. Bắc Thiên Quang võ công tất thắng được Phong Tử Nhạc, này đã muốn là nhất các cao thủ xem xét kết quả. Vô luận như thế nào âm thầm gió xét, Phong Tử Nhạc tu vi cũng không khả năng vượt qua tụ thiên sơ cảnh thứ 5 trọng, nhiều nhất bất quá 1.200 vạn nguyên lực. Hắn không có khả năng là có được 2.000 vạn nguyên lực Bắc Thiên Quang đối thủ. Hơn nữa, trong truyền thuyết, hắn cự tuyệt các thế lực lớn âm thầm duy trì, thậm chí nghe nói Khổng Tức Vương triều tiểu công chúa, minh xác mà tỏ vẻ tại đây một trận chiến bên trong, hội hiệp trợ cho hắn, cũng bị hắn quả quyết cự tuyệt. Người này thật sự là rất kiêu ngạo. Chém giết Bắc Thiên Nhất Hạc việc, làm cho hắn hướng hôn ý nghĩ. Chuyện này cũng truyền khắp toàn bộ bách thương thế giới, nghe nói người, không phải lắc đầu thở dài, chính là cười nhạo ra tiếng. Làm lại thế giới đến này dân bản xứ, thật sự không biết trời cao đất rộng, xem ra lần này mấy thế lực lớn, xem như uổng phí tâm cơ, lần này Bắc Thiên Quang chém giết này phong tử nhạc sau. Bắc Thiên bộ tộc tuy rằng đã đánh mất vài phần mặt, nhưng hoàn toàn không có thương tổn cân động cốt, tân thế giới khai thác, đại để vẫn là hội dừng ở trong tay bọn họ. Lục đại thế lực cân bằng cục diện, khó có thể đánh vỡ. Nay trong đó tối buồn bực, hẳn là vẫn là Khổng Tước Vương triều đi. Khổng Tước Vương triều tiểu công chúa tự mình xuất hiện ở Bách Thương quảng trường bên trong, thở phì phì độc theo một phương, đương nhiên cũng không có người đuôi mù dám làm đến nàng bên cạnh đi. Tiểu công chúa cũng tự mình đến đây, xem của nàng biểu tình, này đồn đãi, xem ra đều là thật sự. Kia phong tử nhạc dù sao chính là muốn chết. Một đám người đều nghị luận, nhìn trước mặt kia cao du trăm trượng bách thương long trụ, chờ xem một tên ngu xuẩn chết ở Bắc Thiên Quang dưới kiếm. Bắc Thiên Quang rất sớm sẽ đến long trụ dưới, hắn cười hắc sắc giáp mã, khôi giáp tinh lượng, trên mặt toàn không biểu tình, hai mắt nhắm nghiền, chính là đang chờ canh giờ đã đến. Mặt trời lên cao. Đến đây. Đến đây. Kia không biết sống chết phong tử nhạc đến đây. Theo một trận ồn ào náo động tiếng động, theo dịch quán phương hướng, bay lên không mà đến một bạch sắc thân ảnh. Phong tử nhạc áo trắng phiêu phiêu, lưng trời sinh thần kiếm, thong dong mà đến. Vẻ mặt của hắn bên trong, toàn không sợ e ngại chi sắc, tựa hồ căn bản không biết, chính mình là ở cùng một người thực lực kém cách xa động thủ. Chết đã đến nơi, còn không tự biết. Bác Thiên Quang mở to mắt, lãnh hử một tiếng. Nhưng mà lúc này ở Bách Thương quảng trường cách đó không xa, cũng là truyền đến một cái dù có hưng trí trẻ tuổi tiếng người. Là ai chết đã đến nơi, thật đúng là không biết đâu. Dạ Vương Sung tò mò nhìn long trụ dưới hai người bộ dáng. Trên mặt mang theo thần bí khó lường tươi cười. Bọn họ thật sự là đã quên, kia tử điệu Bắc Thiên Nhất Hạc, cũng có 1.800 vạn nguyên lực lượng A. Chương 916, đều là giống nhau tật xấu. Hai canh. Không sai. Phong tử nhạc tu vi, không quá 1.200 vạn nguyên lực, nhiều nhất sẽ không vượt qua tụ thiên sơ cảnh thứ 5 trọng, cùng 2.000 vạn nguyên lực, tụ thiên sơ cảnh thứ 9 trọng Bắc Thiên Quang so sánh với, kém giống như hồng câu. Vô luận theo cái nào góc độ đến xem, phong tử nhạc cũng không là Bắc Thiên Quang đối thủ. Nhưng là có lẽ là đại bộ phận mọi người quên, phong tử nhạc ở thiên ngoại thế giới bên trong, chém giết Bắc Thiên Nhất Hạc, kia cũng đồng dạng là tụ thiên sơ cảnh thứ 7 trọng. Phối hợp vạn cổ trường ca xích viêm hành, có thể phát huy ra 1.800 vạn nguyên lực cao thủ. Hắn cùng với phong tử nhạc chênh lệch, kỳ thật cũng đồng dạng là có như thiên ngưỡng. Phong tử nhạc còn hơn Bắc Thiên Nhất Hạc nguyên nhân còn không có lộng hiểu được, bọn họ lại dựa vào cái gì đối Bắc Thiên Quang như vậy có tin tưởng. Dạ Vương Đại Nhân, ở thiên ngoại thế giới bên trong, người này đó là nhất giới chân long, hội tụ nhất giới số mệnh, nếu là Bắc Thiên Nhất Hạc đại ý, mới có thể thất thủ. Nhưng nay đến Chu Tức thất túc bên trong, hắn số mệnh sớm tiêu tán. Dạ Vương Sung bên người phụ tá lo nghĩ, vẫn là có điều giải thích. Dạ Vương Sung lắc lắc đầu, mỉm cười, khóe mắt bên trong, lưu lộ ra một loại thần bí mị lực. Thế nhân biết, đều ước chừng là như thế, đại khái tất cả mọi người nghĩ đến phong tử nhạc chính là số mệnh sở ân. Kỳ thật, bọn họ nào biết đâu rằng. Tinh Hà thông đạo nhất hai, chân long khí vận, liền sở thẳng không có mấy. Nhất giới chân long ở chính mình thế giới bên trong, có thể nói là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, thực dễ dàng liền kéo lên đến nhất giới đỉnh, nhưng làm tinh hà thông đạo mở ra là lúc, cũng chính là chân long khí vận đến đạt cao nhất là lúc, từ đó sau, số mệnh dung cho tinh hà thế giới bên trong, sẽ không cái gì rất giỏi. Bắc Thiên Nhất Hạc cùng tinh hà sứ giả vai, vung xuống thiên ngoại thế giới, số mệnh phía trên, tuyệt không thất bại cho này phong tử nhạc nửa phần. Hắn chết ở phong tử nhạc dưới kiếm, cũng không phải ngẫu nhiên việc. Càng huống chi, ở hắn chết phía trước còn có một vị Lộc Cửu Thanh, cũng đồng dạng là chết tại đây phong tử nhạc dưới kiếm. Thực lực của hắn, cũng đồng dạng muốn so với phong tử nhạc bày ra đi ra lực lượng, còn hơn một bậc. Phong tử nhạc, hôm nay, ngươi khiến cho ta xem một hồi trò hay đi. Dạ Vương Sung ung dung ngồi ở một bên, khóe miệng vẫn mang theo mỉm cười. 3. Phong tử nhạc đến long trụ là lúc. Bác Thiên Quang cười lạnh một tiếng, thân nhất túng, cũng đồng dạng là nhảy đến long trụ đỉnh trên người áo giáp, phát ra len ken tiếng động, ánh nắng chiếu rọi dưới, hào quang bắn ra bốn phía, uy phong lấm lấm. Bác Thiên tiên sinh. Phong Tử Nhạc chắp tay, trên mặt vẫn đang mang theo cười nhạt dung. Ba ngày phía trước, Bác Thiên tiên sinh đến dịch quán đưa hạ chiến thư, đáng tiếc tại hạ chưa từng ra nghênh đón, chưa từng nhìn thấy tiên sinh một mặt, hôm nay vừa thấy, kiếm khí hàn tình tên quả nhiên là danh bất hư truyền. Bác Thiên Quang tu tập Bắc Cực Hàn Quang kiếm khí, một thân khí chất, chí hàn chí lãnh, đem đến xương hàn khí hóa thành kiếm ý, làm cho người ta vọng chi sinh ra, lại khắc địch chế thắng tuyệt chiêu. Hừ. Bác Thiên Quang hừ lạnh một tiếng, nhưng không có cùng Phong Tử Nhạc hàn huyên tâm tình. Phong Tử Nhạc ngươi cũng không tất vuốt mông ngựa, ta kia chất nhi Bác Thiên Nhất Hạc chết vào kiếm của ngươi. Chuyện này, sự tình quan Bác Thiên bộ tộc mặt, hôm nay ngươi nếu đến này bách thương lòng trụ đỉnh cũng đừng muốn còn sống đi xuống. Xem ở ngươi như vậy sảng khoái phân thượng, ta Bác Thiên Quang cũng có thể cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi nếu trước khi chết còn có cái gì tâm nguyện, chờ ngươi thân thủ chia lìa sau, ta sẽ thay ngươi hoàn thành. Nay tiểu tử chưa cùng Khổng Tức Vương triều linh tinh thế lực rào hợp ở một chỗ, ngoan ngoan tới đây chịu chết mặc kệ là vì hắn tự đại cũng tốt, ngu xuẩn cũng thế, tóm lại là giảm đi hắn không ít phiền toái. Chính là bởi vì như thế Bắc Thiên Quang sẽ nói ngươi sau khi chết, chưa xong tâm nguyện ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Suy! Đây là rõ ràng. Chỉ bằng ngươi có thể lấy Phong đại ca mệnh sao? Trời sinh kiếm trung Bích Ti nhìn hắn thái độ, có chút khinh thường. Phong Tử Nhạc cũng là mỉm cười, như thế, liền đa tạ Bắc Thiên tiên sinh hảo ý. Bất quá, tại hạ nhưng thật ra không có gì chưa xong tâm nguyện. Phong Tử Nhạc tươi cười như thiên thượng minh nguyệt, sáng trong không đàn, hắn tiến lên một bước, thản thản giờ nờ. Bởi vì, ta còn không chuẩn bị tốt chết đâu. Bác Thiên Quang đến đồng tử, đột nhiên co rút lại, hắn hừ lạnh một tiếng, tự nhiên là cảm giác được Phong Tử Nhạc trên người truyền đến như châm thứ bình thường chiến ý. Hảo một không biết tốt xấu tiểu tử, một khi đã như vậy, vậy đừng vội trách ta. Ba chiêu trong vòng, ta muốn đầu người của ngươi. Bác Thiên Quang thân run lên, chỉ thấy một đạo bạch sắc kiếm khí, theo hắn đỉnh môn thẳng hướng mà ra, quán cho phía chân trời. Kiếm quang phía trên toát ra nhẹ nhẹ bạch khí, vọng chi dày đặc. Bắc Cực Hàn Quang kiếm khí, thúc dục tới cảnh giới cao nhất, một kiếm đâm ra, thiên địa giai đông lạnh. Vậy xem người trong, đại bộ phận đều là võ lâm hảo thủ, vừa thấy này chiêu, đều là cao giọng tán thưởng. Hảo kiếm pháp. Bắc Thiên Quang võ công, hình như là lại cường vài phần. Khổng Tước Vương triều Nguyệt Hoa công chúa trên mặt lộ ra một tia tức giận vẻ mặt, siết chặt quyền đầu, đáng giận. Bắc Thiên bộ tộc người, luôn như vậy kiêu ngạo, này Bắc Thiên Quang võ công, thế nhưng đến tình trạng này. Ta xem hắn so với kia cái gì Bắc Thiên Nhất Long, cũng kém không bao nhiêu đi. Phong Tử Nhạc kia ngu ngốc, không muốn nhận ta Khổng Tước Vương triều hảo ý, thật sự là không công đã chết. Thật vất vả đãi đến như vậy một cái cơ hội, có thể đả kích Bắc Thiên bộ tộc, lại cứ đụng phải một đầu quật lư. Nàng đi trước dịch quán thời điểm, như thế nào cũng không nghĩ tới Phong Tử Nhạc cư nhiên hội không chút do dự cự tuyệt Khổng Tước Vương triều hảo ý, giận dữ dưới, lúc này rời đi, sau lại ngẫm lại cũng là niệm cập Khổng Tước Vương triều việc, vẫn là có chút hối hận. Dù sao đây là một cơ hội tốt, Khổng Tước Vương triều bên trong phụ tá, cũng hy vọng mượn Phong Tử Nhạc có thể toàn lực đả kích đến Bắc Thiên bộ tộc. Nhưng xem hiện tại tình hình, phỏng chừng là không được. Phong Tử Nhạc tự đại thành cuồng, không chịu cùng bọn họ hợp tác, này Bắc Thiên Quang võ công, lại so với tình báo bên trong còn muốn cao vài phần. Hôm nay đến vậy, cũng chỉ có thể xem này kiêu ngạo thiếu niên là chết như thế nào. Ai, tân thế giới người, thật sự là không biết tốt xấu, lúc này đây, xem ra hắn là muốn trả giá tử vong đại giới. Sao biết được nói tinh hà thế giới bên trong, rốt cuộc ra sao tàn khốc? Tiểu công chúa lắc đầu thở dài, túi đầu, cũng lười xem một hồi thực lực cách xa chiến đấu. Hừ, bọn họ Bắc Thiên gia nhân, thật đúng là hội tự cho là đúng. Phong đại ca, ngươi còn nhớ rõ kêu Bắc Thiên Nhất Hạc sao, nói là muốn ở trong vòng một chiêu chém xuống đầu của ngươi. Bích Ti nghe được Bắc Thiên quang nôn, cũng là cười ha ha. Kết quả, cũng là hai chiêu trong vòng, đã bị ngươi đoạn kiếm chém giết. Suy, chất nhi đã chết, đến đây cái thúc thúc, vẫn là giống nhau thật xấu. Phong Tử Nhạc cũng là cười một tiếng dài, nói như thế đến, ta đây có phải hay không cũng nên giống lần trước giống nhau, cũng ước định cái chiêu số phạm vi, đem vị này thúc thúc, nhất định đưa đi thấy hắn chất nhi. Trong tay hắn trường kiếm run lên, óng long có thanh, chán ra một mảnh quang mang. Nghe này cùng nôn, Bác Thiên Quang sắc mặt tức giận. Chương 917, 9 chiêu trong vòng, đưa người đi gặp chất nhi. Ba canh. Ha ha, tốt. Bích Ti chụp khởi tay đến. Bích Ti tuy rằng đi ra ngôn trào phúng Bác Thiên Quang, nhưng nàng rốt cuộc cũng là biết lợi hại, cũng không dám giống đối phó Bác Thiên Nhất Hạc thời điểm giống nhau, khẩu vô ngăn cản, muốn phong tử nhạc ba chiêu bên trong, chạm lạn Bác Thiên Nhất Hạc trong tay vạn cổ trường ca xích viêm hành. Chờ trận chiến ấy sau khi chấm dứt, Bích Ti hồi tưởng đứng lên, cũng là có chút nghĩ mà sợ. Lúc ấy nàng là vừa chú thiên sinh thần kiếm, tâm cao khí ngạo, nghe được có người chê chính mình kiếm trong tay linh, đương nhiên sẽ không chịu phục, nhưng sau lại nghĩ đến, Bác Thiên Nhất Hạc tu vi muốn so với phong tử nhạc thắng được một bậc, ngay cả vạn cổ dài ca xích viêm hành không như trời sinh thần kiếm, phong tử nhạc như muốn chặt đứt, cũng muốn ở võ công thượng áp đảo hắn đi. Cuối cùng phong tử nhạc không phụ sự mong đợi của mọi người, lấy yếu thắng mạnh, nhưng tiểu cô nương lúc này đây, cũng không dám có đảm tái ngoạn một hồi. Tuy rằng nàng đối phong tử nhạc có tin tưởng, nhưng đối diện này người cũng không phải dễ chọc, vô luận là tu vi, kiếm pháp, đều đến đại thành chi cảnh, phong tử nhạc chống lại hắn, cho dù có thể thắng, lại há có thể định ra chiêu số. Không nghĩ tới phong tử nhạc nhưng thật ra chính mình tiếp lời, nói muốn ước định chiêu số bên trong đánh bại người này. Bích Ti tự nhiên mừng rỡ, vỗ tay tỏ ý vui mừng. Lúc trước Bác Thiên Nhất Hạc, nói yếu trong vòng một chiêu chém xuống đầu của ta, kết quả ta ba chiêu trong vòng, lấy hắn tính mệnh. Chiêu thứ nhất chặt đứt kiếm khí 27, đệ nhị chiêu ngay cả phá Bác Thiên Nhất Hạc hai kiếm hợp nhất, thoát phá vạn cổ trường ca xích viêm hành, đệ tam chiêu, mượn hạ Bác Thiên Nhất Hạc đầu. Hắn vị này thúc thúc, nhưng thật ra bị chất nhi muốn cẩn thận rất nhiều. Tuy rằng võ công so với chất nhi còn muốn càng tốt hơn, khẩu khí nhưng thật ra phóng khoáng, nói muốn ba chiêu trong vòng muốn ta đầu. Một khi đã như vậy, ta đây liền ấn này tỷ lệ, 9 chiêu trong vòng, đưa Bác Thiên tiên sinh đi gặp của ngươi chất nhi. Như thế nào? Phong tử nhạc trên mặt vẫn là mang theo cười nhạt ý, nhưng câu nói lời lẽ sắc bén, cũng là lãnh lệ như đao. Xôn xao vây xem mọi người, cùng nhau phát ra ồn ào tiếng động. Nhiều người đổ hút một ngụm khí lạnh. Này thiếu niên, thật lớn gan. Hôm nay Bách Thương Long chủ cao nhất chi chiến, rất nhiều người vốn liền tưởng mạnh yếu cách xa, cơ hồ không ai tin tưởng phong tử nhạc có thắng lợi khả năng. Cho dù có số ít vài cái, đối vị này nhất giới chân long còn ôm như vậy một tia nửa điểm hy vọng, cũng chỉ là cho rằng phong tử nhạc cho dù thắng lợi, kia cũng là may mắn ngẫu nhiên, thập phần gian nan việc. 9 chiêu trong vòng, sẽ đánh bại Bác Thiên Quang, đưa hắn đi gặp Bác Thiên Nhất Hạc. Này người trẻ tuổi, cuồng vọng đến cái gì trình độ? Như thế nào? Ta đã sớm nói, nhất giới chân long, ở hắn thiên địa bên trong, thật sự là rất đã bị số mệnh chung ái, khó tránh khỏi đều là loại này kiêu ngạo tính, vào tinh hà thế giới, cũng là hoạp chết không loan. Thua người không thua trận, miệng nói thật hay. Khéo nói lại có cái gì dùng, xem ra hôm nay hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù hắn không nói như vậy, đối với Bắc Thiên bộ tộc khách nhân khách khí khí, làm sao còn có cái gì sống sót cơ hội? Ngay cả Bắc Thiên Hắc Vương Tiên đều thu, hắn không chết cũng là không được. Nếu hắn không phải như vậy ngạo khí, còn lại mấy thế lực lớn viện trợ, có lẽ có thể làm cho hắn qua này quan. Cũng khó a. Trong khoảng thời gian ngắn, nghị luận đều, Bách Thương Long chủ dưới, một mảnh huyên náo tiếng động. Ha ha ha ha các. Bắc Thiên Quang giận dữ phản cười. Hảo một cái cuồng vọng tự đại tiểu tử, ta Bác Thiên Quang tự xuất đạo tới nay, trong 200 năm, thân kinh lớn nhỏ mấy ngàn chiến, còn cho tới bây giờ có hay không người dám như vậy theo ta nói chuyện. 9 chiêu. Ta đổ muốn nhìn ngươi, có thể hay không chống đỡ quá ta lúc ban đầu 3 chiêu. Đừng nói ngươi 9 chiêu giết không được ta, cho dù là cho ngươi ở trong tay ta chống đỡ 9 chiêu, hôm nay một trận chiến, cho dù ngươi thắng. Hắn trong lòng giận dữ, không những nói chuyện. Thân nhoáng lên một cái. Dĩ nhiên ra chiêu. Kiếm quang quán địa. Đối với hắn này cao thủ cấp bậc mà nói, ra chiêu đã muốn là vừa động niệm trong lúc đó sự tình, Bắc Cực Hàn quang kiếm khí, chí âm chí hàn, kiếm khí nơi nơi. Không có gì không đông lạnh, hắn tu luyện nhiều năm, thu thập thiên hạ hàn băng, đem 108 đạo hàn băng chân khí, ngưng tụ thành một đạo thiên địa kiếm khí, huyền cho đỉnh đầu, đã muốn tiến vào Bắc Cực Hàn quang kiếm khí cảnh giới cao nhất. Trong lòng vừa động, đỉnh đầu kia một đạo kiếm khí, liền như có linh bình thường, tán hoa tứ phương, liền như vô số lưu tinh bình thường, kéo thật dài quy tích, theo bốn phương tám hướng thứ hướng Phong Tử Nhạc thân hình. Bắc cực hàn quang kiếm khí, chân truyền bí pháp, 108 kiếm khí sát thức. Vừa ra tay, chính là bắc cực hàn quang kiếm khí tuyệt chiêu, bắc thiên quang nhưng là căn bản không nghĩ tới dưới tay lấy lưu tình. Hắn trong miệng nói là ba chiêu, kỳ thật cũng đã muốn phóng khoáng hạn độ, chính như Phong Tử Nhạc lời nói, hắn này thúc thúc, muốn so với chất nhi bắc thiên nhất hạc cẩn thận nhiều lắm, một chiêu tuyệt chiêu, liền đủ để lấy Phong Tử Nhạc tính mệnh. Cẩn thận! Bích Ti cao quát một tiếng. 108 đạo kiếm khí bên trong, có chí hàn kiếm ý, hẳn là tàng ở kia linh kiếm thực hình, hẳn là chính là kia cái gì thứ bảy phẩm linh kiếm, bách hoang hàn thiết kiếm. Trời sinh thần kiếm, không kém gì hắn, nhưng là không thể khinh thường. Ta biết. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, chậm rãi huy động trong tay cự kiếm, mũi chân đặt lên long trụ phía trên, cũng là phiêu mơ hồ hốt, dược cho không trung. Hắn thân hình mạnh mẽ như gió, ở không trung biến chuyển như ý. Tránh né kia 108 đạo tấn như tia chớp, băng hàn vô cùng kiếm khí, tại kia tung hoành vong kiếm bên trong, ngạnh sinh sinh tìm ra một đường khe hở đến. Hừ, chút tài mọn, có thể cho ngươi như vậy tránh đi sao? Bắc Thiên Quang cười lạnh một tiếng, hai tay hợp lại, chỉ nghe ba một tiếng, kia đầy trời vong kiếm, đống nhiên co rút lại, 108 đạo kiếm khí bên trong khe hở, rồi đột nhiên thu nhỏ lại. Hảo, Phong Tử Nhạc tán một tiếng. Thân bạn kiếm khí sắc quá, gian không tha phát, hắn cũng là khí định thần nhàn, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm trong đó một đạo kiếm khí, đồng nhiên trong lúc đó, một kiếm đâm ra. Đinh! Chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang, Phong Tử Nhạc chỉ cảm thấy cổ tay nhất ma, một cỗ lạnh như băng hàn ý, theo trong tay hắn trời sinh kiếm thân kiếm truyền đi lên, hừ một tiếng, lộn một vòng một cái bổ nhào, xa xa lánh khai đi. Hát xỉ! Trời sinh kiếm bên trong Bích Ti đánh cái hát xì, tuy là hỗn thể, nhưng cũng là cả người run lên, sắc mặt tái nhợt. Thật, thật lạnh. Này bác cực hàn quang kiếm khí, thế nhưng lạnh đến trình độ này, chính là nhẹ nhàng nhất xúc, liền ngay cả thần hồn cũng có thể cảm giác được trong đó khắc cốt hàn ý. Phong Tử Nhạc trên mặt lộ ra một cỗ thanh khí, chợt vừa chuyển, khôi phục bình thường mặt sắc. Thấy như vậy một màn tình hình, bác Thiên Quang cũng là cười ha ha. Phong Tử Nhạc, ngươi nhưng thật ra ánh mắt không kém, thế nhưng có thể khán phá 108 đạo kiếm khí bên trong, vì chủ kia một kiếm, cũng bởi vậy phá của ta 108 sát thức. Bất quá, ngươi vì bắc cực hàn quang kiếm khí gây thương tích, nhìn ngươi còn có thể ngăn cản mấy chiêu. Trên mặt hắn lộ ra khinh miệt chi sắc, này một kiếm đâm ra, hắn cũng rốt cục nhìn ra Phong Tử Nhạc chi tiết. Không sai, một kiếm bên trong muốn giết này tiểu tử, cũng không dễ dàng. Nhưng là... Ba chiêu trong vòng, thủ người khác đầu, tuyệt đối sẽ không khoa trương. Chương 918, ta có thể tha cho người một mạng. Bốn canh. Bắc cực hàn quang kiếm khí uy lực, cũng không gần ở chỗ một cái kiếm tự. Là trọng yếu hơn, ở chỗ kia hàn tự. Bắc thiên quang bê quan trăm năm, khổ luyện kiếm pháp, càng ở thực chiến bên trong, đem kiếm khí uy lực, tăng lên tới tối cao. Này hàn tự nhất quyết, cho dù là Bắc thiên bộ tộc bên trong. Cũng không tất có người so với hắn càng thêm khắc sâu lĩnh hội. Đan luận kiếm đạo, này Phong Tử Nhạc quả thật là thiên tài, hắn cư nhiên có thể ở 108 đạo nhanh như thiểm điện kiếm khí bên trong, tìm được vì chủ kia một kiếm, cũng chính là tìm được bách hoang hàn thiết kiếm chân thân. Phong Tử Nhạc một kiếm đâm ra, chính giữa bách hoang hàn thiết kiếm, cũng liền phá này Bắc Thiên Quang dẫn nghị đến hào bắc cực hàn quang kiếm khí bên trong tuyệt chiêu, 108 sát thức. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không tránh được tránh cho bị bắc cực hàn quang kiếm khí cùng bách hoang hàn thiết kiếm bên trong cực hàn ý gây thương tích. Liền ngay cả sống nhờ ở hắn kia đem cổ quái linh kiếm bên trong hồn thể đều chịu không nổi này hàn ý, hắn cũng là huyết nhục chi khu, lại há có thể vô thương. Tuy rằng Phong Tử Nhạc mặt sắc chính là biến đổi, lập tức liền khôi phục như thường, nhưng bác Thiên Quang cũng nhìn xem hiểu được, trong lòng mừng rỡ. Ngươi mạnh hơn đi áp chế thương thế, kia cũng chỉ có bị chết nhanh hơn. Hắn lên tiếng cười dài, lại đã muốn tự cho là tất thắng. Long trụ dưới vây xem người, hơi chút hiểu chút môn đạo, lại lắc đầu thở dài. Không thể tưởng được một chiêu trong lúc đó, cũng đã phân thắng bại ai, kia Phong Tử Nhạc, ở kiếm pháp thượng là tốt. Nhưng là tu vi thật sự là kém nhiều lắm, muốn đối phó Bắc Thiên Quang, vẫn là bất thành. Này một chiêu liền bị trọng thương, xem ra đúng như kia Bắc Thiên Quang lời nói, ba chiêu bên trong. Có thể lấy này người trẻ tuổi tính mệnh đi, buồn cười hắn cãi lại ra hảo ngôn, nay xem ra, tất cả đều là chê cười. Khổng tước vương triều tiểu công chúa lại siết chặt quyền đầu, oán hận dậm chân. Âm âm trong tiếng, nàng dưới chân đất, đã muốn bị nàng đạp một cái động lớn. Ngu ngốc! Ngu ngốc! Hiện tại biết hoàn toàn không phải người ta đối thủ đi. Nếu là ngươi nhận ta khổng tước vương triều điều kiện, chúng ta tự nhiên sẽ vì ngươi an bài, chậm lại này quyết đấu ngày. Lại cho ngươi âm thầm tương trợ, ngươi có lẽ còn có một đường thắng cơ. Nay là không công đạp hư. Nàng oán hận không thôi, sợ tới mức nguyên bản liền người khoảng cách nàng hơn 10 trượng xa, cũng đều là cách xa hơn chút. Dạ vương sung cũng là như mày. Một chiêu trong lúc đó, phong tử nhạc liền bị thương, điểm này hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Bắc cực hàn quang kiếm khí, tuy rằng không tính là cái gì rất giỏi võ công, nhưng là bị nó hàn ý gây thương tích ảnh hưởng quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó lấy khu trừ. Phong tử nhạc chiêu thứ nhất liền bị hàn ý chi thương, này hoàn cảnh xấu khó có thể vãn hồi. Chẳng lẽ nói, thật là ba chiêu trong vòng, sẽ thua ở Bắc Thiên Quang tay. Ta là thật sự nhìn lầm rồi. Hắn mang theo một tia ngoan nhiên vẻ mặt, than ngồi ở y địa chung, này người, cũng không phải hắn tính ra chung người nọ sao. Kia lần này rời đi Diêm Dạ Điện, có phải hay không thật sự rất lô mãng? Âm âm trong tiếng, phong tử nhạc cũng là bình tĩnh như thường. Hắn nhẹ nhàng chớp lên trong tay cổ tay, tựa hồ là muốn trên người hàn khí xúy đi bình thường. Bắc Thiên Quang tự nhiên là sẽ không cảm thấy này tiểu tử còn có cơ hội phiên bản, trên mặt hắn lộ ra chê cười tươi cười. Hào một vị nhất giới chân long. Hào một cái khẩu suất của ngôn tiểu. Chỉ bằng ngươi này chiêu thứ nhất liền bị thương bản sự, còn muốn chống đỡ quá ta ba chiêu. Nam mơ đi. Hắn cười lạnh một tiếng, hai tay vung lên, ống tay háo vùng, kiếm khí tận trời. Đệ nhị chiêu không chút nào thả lỏng, kích xạ mà ra. Cho ta đi tìm chết. Chỉ thấy kia tán loạn ở không trung kiếm khí. Rồi đột nhiên trong lúc đó hợp thành một mảnh tung hoành vong kiếm, liền như bài sơn đảo hải bình thường, hướng tới phong tử nhà quanh qua. Dẫn hải sung băng. Bắc cực hàn quang kiếm khí bên trong bao trùm phạm vi lớn nhất một chiều, đúng là sông băng giảm xuống, ở bách hoang hàn thiết kiếm dẫn đường dưới, hướng tới phong tử nhạc chém tới. Này bang đại sông băng vào đầu vánh hạ, làm sao có né tránh đường sống. Phong tử nhạc thét lớn một tiếng, kiếm hóa viên hình cung. Tại kia sông băng cái đáy một chút, chỉ nghe ca ca tiếng vang, hắn cử kiếm loan chết thành cong. Mượn cơ hội bắn ra, đưa hắn xa xa bắn đi ra ngoài. Sắc mặt tái nhợt toàn không huyết sắc. Đệ nhị chiêu. Bắc Thiên Quang cười ha ha, chủ động đếm hết. Hai chiêu lấy hàng, phong tử nhạc đã bị thương nặng, căn bản không thể ngăn cản hắn kiếm chiêu, còn sợ chút cái gì. Vừa giận hải sông băng một kiếm, hoàn toàn đem phong tử nhạc cắp đảo. Hắn chỉ có thể đón đỡ, nguyên bản đã muốn thu được Bắc cực hàn quang kiếm khí hàn ý gây thương tích, tái đón đỡ này một kiếm, thể nội ngũ tạng lục phủ, tất nhiên đã muốn như phiên giang đảo hải bình thường. Không có khả năng tái khôi phục. Ở Bắc Thiên Quang xem ra, phong tử nhạc lúc này cố nén trụ không có hộp máu rồi ngã xuống, đã muốn là nỏ mạnh hết đà, tử chống mà thôi. Cũng mất đi chính mình mở miệng nói ba chiêu, nay xem ra, thật sự là một chút cũng không sai. Ba chiêu đi xuống, cho dù này tiểu tử lại có thể tử chống đỡ, cũng không khả năng khiêng được, cho dù hắn có thể cắn răng không ngã, thể nội Bắc cực hàn quang kiếm một khí phát tác đứng lên, cũng có thể lấy hắn mạng nhỏ. Phong tử nhạc thân chấn động, đứng lặng không trung. Áo trắng run run, sắc mặt như người chết bình thường trắng bệnh, nhưng trong tay kiếm, cũng là vẫn như cũ nắm cực chặt. Nếu có người đến gần xem, vẫn là có thể nhìn đến khỏe miệng hắn kia một tia thản nhiên ý cười. Bất quá, đến lúc này không còn có người tin tưởng hắn hội thắng. Hai kiếm dưới, Bắc cực hàn quang kiếm khí đã muốn dũng mãnh vào hắn tạng phủ bên trong, kiếm thứ ba cho dù không ra, hắn cũng đã muốn là bản thân bị trọng thương. Không biết có thể hay không sống sót. Xem ra, thật là chính mình nhìn lầm rồi. Đối này tiểu tử ký thác quá lớn hy vọng, không nghĩ tới hắn thật sự chính là một tự cao quá cao nhất giới chân long không có một sai. Hắn kiếm chiêu là thực tinh diệu, hắn tu vi tại đây tuổi, cũng đủ để khiến cho mọi người chú ý. Nhưng là ở tinh hà thế giới bên trong, tiềm lực vĩnh viễn đều chính là tiềm lực. Nếu là hắn không có cơ hội sống đến tiềm lực đầy đủ phát huy đi ra ngày nào đó, kia này đó tiềm lực cũng là hoàn toàn vô dụng. Xem ra ta lần này, thật là đến nhầm. Dạ vương sung lắc đầu thở dài. Hừ, phong tử nhạc. Hai kiếm dưới, ngươi đã muốn bị trọng thương. Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy, ngươi còn có bản sự theo ta Bắc Thiên bộ tộc chống lại sao? Bắc Thiên Quang tay cầm Bách Hoang Hàn Thiết Kiếm, trên mặt mang theo ngạo nghễ tươi cười. Ta Bắc Thiên Quang, chính là Bắc Thiên bộ tộc bên trong, một cái nho nhỏ nghi trượng mà thôi, ngươi sẽ không địch, ngươi hiện tại biết, tinh hà thế giới Chu Tức Thất Túc là cái gì dạng địa phương đi. Hắn ánh mắt ở Phong Tử Nhạc trên người băn khoăn, đồng nhiên trong lúc đó, sắc mặt trầm xuống, chính xác mở miệng. Phong Tử Nhạc, nay ta ra lại một kiếm, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tại đây loại thời điểm, ta Bắc Thiên bộ tộc, nhưng thật ra có thể cho ngươi một cái cơ hội. Nếu ngươi nguyện ý bái nhập ta Bắc Thiên bộ tộc vì nô buộc, ta liền làm chủ, tha ngươi tính mệnh. Lời vừa nói ra, mọi người ồn ào. Đến lúc này, Bắc Thiên Quang lại còn nói ra nói như vậy đến. Bắc Thiên bộ tộc nhưng thật ra hảo khí phách. Bách thương thế giới giới chủ Nguyên Dạ Thập Tam ngẩng đầu lên, tán một tiếng. Chương 919, tình thế nghịch chuyển. Nam canh. Bắc Thiên bộ tộc, này ngàn năm tới nay, làm cho người ta ấn tượng, vẫn là trừng mắt tất báo, chém tận giết tuyệt. Cho nên thực lực tuy mạnh, nhưng là không được gỡ chuộng, ở chỗ Khổng Tức Vương triều tranh đấu bên trong, mặc dù chiếm thượng phong, rất nhiều địa phương lại đều ăn ngậm bồ hòn. Lúc này đây Phong Tử Nhạc chém giết Bắc Thiên nhất hạc, tự nhiên là tỏa Bắc Thiên bộ tộc nhuệ khí, tất cả mọi người nghĩ đến, Bắc Thiên bộ tộc lựa chọn, tất nhiên là vô luận như thế nào chém giết Phong Tử Nhạc, rửa sạch sỉ nhục này. Trên thực tế, Bắc Thiên quang đến bách thương thế giới, phát ra Bắc Thiên hắc vương tiên, cũng chứng thật mọi người đoán rằng, Bắc Thiên bộ tộc phái tới là Bắc Thiên quang, lại làm cho người ta cảm thấy bọn họ quyết ý. Nhưng không nghĩ tới là, Bắc Thiên Quang cư nhiên ở chiếm cư ưu thế tuyệt đối thời điểm, nói ra muốn thả quá Phong Tử Nhạc trong lời nói, tuy rằng là muốn đối phương dấn thân vào vì phó, nhưng vô luận như thế nào, coi như là buông tha cựu nhân tính mệnh. Nếu Phong Tử Nhạc đáp ứng điều kiện này, quỳ gối cho Bắc Thiên bộ tộc dưới, tán duyên hơi tàn, cứ như vậy, chẳng những là Bắc Thiên bộ tộc sỉ nhục đồng dạng có thể rửa sạch, quá nặng tố Bắc Thiên bộ tộc hình tượng. Hơn nữa, có vẻ này tưởng ở Phong Tử Nhạc trên người hạ chú các thế lực lớn, thành chê cười. Này lão hồ ly! Tiểu công chúa hung hăng trà trà chân, trăm thứ tạo thành trên mặt tân đại động. Nay tiểu tử nếu không tán thưởng, kính nhờ vẫn là có điểm cốt khí đi. Chết thì chết, ngàn vạn đừng quỷ gối làm cái gì nô buộc. Nếu Phong Tử Nhạc gặp lại thắt lưng, kia mấy thế lực lớn mặt khả mất lớn. Phong Tử Nhạc phía trước tự cho là đúng, không thể nhận Khổng Tức Vương mũi rút. Thậm chí ngay cả điều kiện cũng chưa đàm khiến cho nàng đi rồi. Nay lâm vào này sơn cùng thủy tận bộ, ngàn vạn không cần một chút cốt khí đều không có. Tiểu công chúa trong lòng âm thầm cầu nguyện. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười. Hắn nắm chặt trong tay cự kiếm, ánh mắt bên trong, mang theo một loại khả kham nghiền ngẫm thần thái. Bắc Thiên Quang, thắng bại chưa phân, ngươi như thế nào có thể nói ra nói như vậy đến? Bắc Thiên bộ tộc người, đều là như vậy ngu xuẩn sao? Hắn sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt. Nói chuyện thanh âm cũng không cao, nhưng là lời vừa nói ra, toàn trường lặng im. Thật, thật cuồng ngạo khẩu khí. Ở sinh tử hệ cho một đường, chỉ cần đối thủ ra lại một chiêu, sẽ đã đánh mất tính mệnh thời điểm. Phong Tử Nhạc cư nhiên vẫn là như thế ngạo nghễ. Lần này, mọi người cũng rốt cục thừa nhận, người này ngạo khí, chỉ sợ thật là trời sinh. Đến sinh tử là lúc vẫn là miệng như vậy cứng rắn. Kia thực không thể nói là cuồng vọng vô tri, mà là thật sự ngông nên trời sinh. Rõ ràng có một đường muốn sống cơ hội. Hắn cũng là toàn không một điểm do dự đường sống. Hắn thần thái cùng biểu tình, đều nhắn dùm ra như vậy tin tức. Cho ngươi Bắc Thiên bộ tộc nô buộc. Mơ tưởng. Phong Tử Nhạc lạnh lùng cười, nếu muốn giết ta, xin mời xuất kiếm. Bất quá Bắc Thiên Quang, ngươi cũng không nhất định có thể đủ như nguyện. Thiên hạ võ giả lấy cường giả vi tôn. Nhưng là đồng dạng coi trọng khí tiết, người lấy nhược đối cường, không yếu thế không lùi bước. Đồng dạng đã bị mọi người tôn kính. Nhất là ở sinh tử phía trước, còn có thể đủ như thế ngạo nghễ, đại bộ phận người đồng tình tâm, nhưng thật ra lại chuyển tới Phong Tử Nhạc bên này. Hảo! Nay Phong Tử Nhạc trời sinh ngông nên, đổ không phải cuồng vọng, đáng tiếc, đáng tiếc. Hôm nay một trận chiến. Tuy rằng Bắc Thiên Quang là áp đảo tính ưu thế, nhưng là đến xem như vậy một hồi. Cũng là không uổng công. Dạ Vương sung nhướng mày, nhìn Long Trụ Đỉnh, có chút đăm chiêu. Dạ Vương đại nhân, ngươi có ra tay ý. Bên người phụ tá, tối đi rồi giải hắn tâm ý, tuy rằng vừa mới nhìn đến Dạ Vương sung bởi vì này một lần mà có chút hối hận, nhưng hiện tại tình hình lại có bất đồng. Lấy Dạ Vương Xung khả năng muốn cứu Phong Tử Nhạc, đương nhiên chính là nhấc tay chi lao. Nhưng là, vì thế cùng Bắc Thiên bộ tộc náo phiên. Nay tiểu tử, quả thật là cái có ý tứ, nhưng là thực đáng tiếc. Dạ Vương Xung hứng thú dã rời. Rốt cục vẫn là lắc lắc đầu. Hắn nếu hôm nay phải chết ở trong này chỉ sợ cũng là thiên ý ta Diêm Dạ Điện Úc còn không mang nổi mình Úc, làm sao có thể quản được hắn. Trong sân ồn ào náo động, hồi lâu cũng không từng bình ổn, Bác Thiên Quang trong mắt lộ ra mũi nhọn chi sắc, khỏe miệng cười lạnh ý, càng ngày càng đậm. Hảo! Hảo! Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Một khi đã như vậy, Phong Tử Nhạc, ngươi sẽ không muốn trách ta tâm ngoan thủ lạn. Hắn vừa mới đề nghị, cũng không phải đột phát kỳ tưởng, kỳ thật cũng là nghiên cứu hồi lâu, có kết luận, nếu Phong Tử Nhạc quỳ gối, vậy hết thể đâu có. Nhưng này tiểu tử ngoan cô xương cốt, vậy chỉ có chém giết sạch sẽ, bất lưu hậu hoạn. Dù sao, cũng chỉ là một chiêu công phu. Tính ngươi có chút điểm ngạo khí, ta đây sẽ đưa ngươi này một kiếm, cho ngươi quý thiên. Bác Thiên Quang quát trói thai một tiếng, bình đoan trong tay Bách Hoang Hàn kiếm quang, chính là run lên, đã thấy một đạo kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, bốn phương tám hướng, lại có vô số kiếm quang tụ lại mà đến. Cùng kia lúc ban đầu một đạo kiếm quang hợp ở một chỗ, trở nên huyến lệ lớn mạnh vô cùng. Bắc Cực Hàn Quang kiếm khí, cuối cùng kiếm ý. 108 kiếm khí hợp nhất, cực quang. Cực quang chi kiếm, hiện cho phía chân trời. Đây là 108 đạo Hàn Quang kiếm khí hợp nhất, tạo thành khổng lồ kiếm ý, Phật chắn sát Phật, thần chắn sát thần. Nay cũng là Bắc Thiên Quang áp đáy hòm kiếm chiêu chí nhất, nay đã muốn là đệ tam chiêu, hắn cũng không có gì giữ lại, toàn lực ra tay. Nếu Phong Tử Nhạc cự tuyệt hắn đề nghị, kia chờ đợi hắn kết cục, cũng chỉ có ba chết. Nay đệ tam chiêu vừa ra, đừng nói Phong Tử Nhạc không có khả năng tiếp được cực quang chi kiếm, cho dù hắn còn có dư lực, có thể ngăn trụ này một kiếm uy thế, nhưng là tam kiếm hợp nhất hàn băng kiếm khí, ở hắn thể nội phát tác đứng lên cũng có thể ở trong nháy mắt trong vòng, đưa hắn hóa thành đóng băng. Vô luận như thế nào, Phong Tử Nhạc đều đã muốn là chỉ còn đường chết. Bác Thiên Quang tự tin tràn đầy. Tính chạm xong người này, liền nên ngang mà đi. Bác Thiên Nhất Hạc việc dừng ở đây. Tuy rằng không phải thập phần viên mãn, nhưng cuối cùng đem chuyện này áp chế ở nhỏ nhất trong phạm vi, tin tưởng trong nhà nghi trượng trưởng lão, đối hắn xử lý, cũng có thể là cực kỳ vừa lòng. Chết đi. Hắn quát chói tai một tiếng, chờ nhìn đến Phong Tử Nhạc kết cục. Nhưng mà hắn lại thấy Phong Tử Nhạc cười. Một người lập tức sẽ chết, này người thế nhưng còn tại cười. Bác Thiên Quang khỏe miệng nhất phiết, lộ ra khinh thường ý. Bác Thiên Quang, ngươi nghĩ rằng ta bị ngươi kêu Bắc Cực Hàn Quang kiếm khí chi thường, như vậy tự tin có phải hay không? Phong Tử Nhạc rồi đột nhiên dương đôi mắt, trong mắt ánh sao lóe ra. Bác Thiên Quang trong lòng dùng mình, chợt cuồng tiếu nói, như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn nói, ngươi ở phía trước hai chiêu dưới lửng có bị thương sao? Tiếp được trước hai chiêu biểu hiện, tất cả mọi người xem ở trong mắt, Phong Tử Nhạc có hay không bị thương? Hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Bắc Cực Hàn Quang kiếm khí, chí âm chí hàn. Nhất định là bị thương hắn phế phủ. Ha ha ha. Phong Tử Nhạc cười một tiếng dài, ngươi xem đúng vậy, hai kiếm dưới, ta quả thật bị một chút tiểu thương, bất quá điểm ấy thương, còn xa xa không có quyết định thắng bại. Bắc Cực Hàn Quang kiếm khí, ta trả cho ngươi. Hắn hai mắt trừng, đã thấy lưỡng đạo Hàn Quang kiếm ý, theo hắn hai mắt bên trong bắn thẳng đến mà ra, ầm ầm trong tiếng. Đánh lên kia cực quang chi kiếm. Cái gì? Bác Thiên Quang kinh hô một tiếng, sắc mặt thảm biến. Chương 920, kiếm thần xuất kiếm, một canh. Cung chúc các vị huynh đệ tỷ muội tân xuân khoái hoạt. Cả nhà hạnh phúc. Đại niên trừ tịch, tiểu bạch cố gắng mã tự, cầu mấy chương phiếu phiếu Nga. Như thế nào khả năng? Dạ Vương Xung ngồi dậy, cũng là sắc mặt đại biến. Phong Tử Nhạc phản kích, thế nhưng sắc bén đến tận đây. Vừa mới tình hình, rõ ràng là Phong Tử Nhạc đã muốn bị trọng thương, chỉ cần tái tiếp một kiếm, cho dù là có thể miễn cưỡng ngăn trở, trong cơ thể Bắc Cực Hàn Quang kiếm khí phát tác đứng lên, cũng có thể lấy hắn tính mệnh. Nhưng hiện tại tình hình, cũng là hắn chẳng những không có bị thương gần chết dấu hiệu, ngược lại là sinh long hoặc hổ, lại lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức, hướng Bắc Thiên Quang phản kích. Hắn như thế nào khả năng không có bị thương? Rõ ràng vừa rồi hai kiếm, Phong Tử Nhạc đã muốn bị Bắc Cực Hàn Quang kiếm khí gây thương tích, như thế nào đột nhiên lại tinh thần đứng lên. Ba chiêu đã qua. Thắng bại chưa phân. Bắc Thiên Quang mở màn là lúc, nói muốn ba chiêu trong vòng chém xuống Phong Tử Nhạc Đại Ngôn, tự sụp đổ bất quá phía sau. Hắn cũng bất chấp vừa rồi theo như lời trong lời nói, trong lòng kinh hoàng chưa định. Phong Tử Nhạc trừng mắt gian, phản kích trở về đúng là vừa mới xâm nhập hắn trong cơ thể Bắc Cực Hàn Quang kiếm khí. Này kiếm khí trải qua Phong Tử Nhạc trong cơ thể vừa chuyển, đổ như là tinh túy vài phân, bắn ngược trở về, lại đưa hắn toàn lực ra tay đệ tam chiêu, hóa giải cho vô hình. Đây là loại nào thực lực? Chẳng lẽ nói, Phong Tử Nhạc mãi cho đến hiện tại, đều là ở ẩn giấu? Không có khả năng. Thực lực của hắn, trung quy cũng chỉ có 1.200 vạn nguyên lực, cho tới bây giờ, hắn vẫn đang không có biểu hiện ra vượt qua này tiêu xích lực lượng. Nhưng là, hắn là làm như thế nào đến? Tiểu công chúa vui mừng quá đỗi, nắm chặt hai đấm, cơ hồ là muốn tại chỗ nhảy dựng lên này Phong Tử Nhạc, thế nhưng còn có như vậy chiêu số, cư nhiên có thể lấy này cổ quái phương pháp, hóa giải Bắc Thiên Quang công kích. Tiểu tử này, quả nhiên có điểm môn đạo, trách không được dám đối với bản công chúa như thế vô lễ. Hảo tiểu tử, nếu ngươi thật có thể thắng Bắc Thiên Quang, ta đây Khổng Tức Vương Triều với ngươi hợp tác, cũng không phải là lúc ban đầu điều kiện. Nàng thì thào tự nói, đồng nhiên trong lòng vừa động, sắc mặt khẽ biến. Xem ra, này Phong Tử Nhạc căn bản chính là có tâm. Ở Bắc Thiên Quang tới Bách Thương thế giới sau, Phong Tử Nhạc đối cái khác các thế lực lớn thái độ, đều là như gần như xa. Toàn không cầu trợ ý, cho dù là chủ động tìm tới cửa đi Khổng Tức Vương Triều, hắn cũng là trực tiếp cự tuyệt. Nói cách khác, hắn căn bản không muốn ở cùng Bắc Thiên Quang một trận chiến phía trước, đạt được này đó thế lực rút. Nhất giới chân long, khởi có kẻ ngu. Nếu hắn làm như vậy lựa chọn, cũng chính là chứng minh rồi hắn đối Bắc Thiên Quang một trận chiến này, cực có tin tưởng, mà nếu là hắn thật sự còn hơn Bắc Thiên Quang, kia Phong Tử Nhạc giá trị con người, khả cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Bắc Thiên Nhất Hạc võ công ở tuổi trẻ một thế hệ bên trong không kém, không sai biệt lắm đã muốn tiếp cận nhân tài mới xuất hiện giữa nhân vật nhất lưu tiêu chuẩn. Nhưng cho dù là nhân tài mới xuất hiện, người trẻ tuổi đồng lứa chung nhất lưu nhân vật, đều vẫn đang là thuộc loại cần tài bồi đối tượng. Mà Bắc Thiên Quang, đã muốn là Bắc Thiên bộ tộc giữa, một mình đảm đương một phía nghi trượng, tuy rằng hắn ở nghi trượng bên trong võ công tư lịch tối thiện, nhưng là đã muốn là đủ đến kia tuyến. Nếu nói trước kia các thế lực lớn mượn sức Phong Tử Nhạc, chỉ là vì cấp Bắc Thiên bộ tộc thượng mắt dược mà thôi, kia một khi hắn thật sự còn hơn Bắc Thiên Quang, kia có thể to lắm không giống nhau. Nay cũng liền ý nghĩa, Phong Tử Nhạc chứng minh rồi chính mình hiện tại giá trị mà không phải tiềm lực, các thế lực lớn muốn mượn sức hắn, chính là chân chính thấy được hắn giá trị, trả giá đại giới cũng liền nước lên thì thuyền lên. Tiểu tử này nhìn như ngu xuẩn, kỳ thật thật đúng là rất có một bộ đầu. Tiểu công chúa ánh mắt ở Phong Tử Nhạc áo trắng thượng dừng lại hồi lâu, sắc mặt bên trong, mang theo một loại đặc thù ý tứ hàm xúc. Bắc Cực Hàn Quang kiếm khí, cũng bất quá như thế mà thôi. Nhìn sắc mặt thanh một trận bạch một trận Bắc Thiên Quang, Phong Tử Nhạc sắc mặt lạnh nhạt, hoành kiếm mà đứng, lúc này nói chuyện, vẫn đang là nhẹ nhàng xảo xảo, cũng rốt cuộc không ai dám khinh thị cho hắn. Hắn có nói những lời này lo lắng. Ở đây người thường xem náo nhiệt, trong nghề trông cửa nói. Phàm là người trong nghề, đều có thể nhìn ra được đến, vừa rồi Phong Tử Nhạc lộ chiêu thức ấy, thật sự là kinh thế hai tụ, cho tới bây giờ, cũng nhìn không ra hắn sử dụng thủ đoạn. Bắc Thiên Quang, quả nhiên không ra ta sở liệu, ngươi với ngươi kia chất nhi giống nhau, cũng là người rong rạc. Ba chiêu đã qua, Phong Mô còn đâu, ngươi lại có nói cái gì đâu có. Phong Tử Nhạc trên mặt vân đạm phong khinh, ánh mắt bên trong, cũng là mang theo khiếp người ý. Bắc Thiên Quang cả người run lên, răng nanh cắn khanh khách rung động. Phong Tử Nhạc, ngươi thiết chớ có đắc ý. Ta ba chiêu trong vòng, không thể thủ của ngươi tính mệnh, hôm nay quyết chiến, cho dù ta Bắc Thiên Quang thua bất quá, Bắc Thiên Hắc Vương Tiên đã phát, ta Bắc Thiên Quang cho dù là không để ý mặt, cũng muốn đem ngươi đánh chết, đừng tưởng rằng tránh được ba chiêu, có thể tránh được tính mệnh. Đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục thả ra ngon nói. Nhưng chống lại Phong Tử Nhạc rốt cuộc có thể thắng hay không, thật sự là thủ không nắm chắc. 2.000 vạn nguyên lực, chống lại 1.200 vạn nguyên lực, cư nhiên không thể trình nghiền áp trạng thái, Bắc Thiên Quang đến bây giờ trong lòng đã là hồ đồ. Phong Tử Nhạc cười một tiếng dài, ta sớm đoán được ngươi hội nói như thế, các ngươi người Bắc Thiên gia cũng bất quá như thế mà thôi. Yên tâm, ta cũng không giống các ngươi nói như vậy không tính. 6 chiêu trong vòng, ta tất giết ngươi. Trong nháy mắt, hắn tinh khí thần tăng lên tới cao nhất. Xuất kiếm. Phong Tử Nhạc nói là 9 chiêu trong vòng, đưa Bác Thiên Quang đi gặp hắn chất nhi, nay Bác Thiên Quang cướp công 3 chiêu, hiện tại đi ra hắn phản kích thời điểm. Kiếm thần quyết. Phong Tử Nhạc thân mình nhất chạm, một đạo bạch quang cắt ra, mau dù tia chớp. Thức thứ nhất, nhất kiếm chạm thiên cương. Bước vào tụ thiên cảnh giới sau, kiếm thần quyết phía trước 6 thức, hắn lại có thể ngộ, nhất là nhất kiếm chạm thiên cương. Hắn dung hợp một chút thiên địa mâu thuẫn khai tích chi tinh kiếm ý đi vào, tốc độ cực nhanh, đã muốn là không người có thể sánh bằng. Suy. Thứ nhất kiếm ra, Bác Thiên Quang cả người chấn động, phi thân trở ra, lại làm sao có thể tới kịp. Chỉ nghe đinh đương tiếng vang, hắn ngực huyền giáp, dĩ nhiên là bị ngạnh sinh sinh mở ra, Bác Thiên Quang rời khỏi mấy trượng, người đã ở Bách Thương Long Trụ ở ngoài, sắc mặt tái nhợt, kinh hồn phủ định. Phong Tử Nhạc kiếm chiêu. Như thế nào khả năng nhanh như vậy? Hắc sắc khôi giáp, theo trăm trượng long trụ đỉnh, băng toái hạ xuống, rất nhiều mảnh nhỏ, lách cách nện ở mặt đất phía trên, người Bác Thiên bộ tộc, cùng nhau sắc mặt trắng bệch. Ngay tại hai chiêu phía trước, bọn họ còn tưởng rằng Bác Thiên Quang đã muốn ổn thao nắm chắc thắng lợi. Hai chiêu sau, dĩ nhiên là đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nếu là ba chiêu chưa từng chém giết Phong Tử Nhạc, còn có không ít người tưởng Phong Tử Nhạc vận khí tốt trong lời nói. Kia đến bây giờ này một kiếm đâm ra, tất cả mọi người thấy được Phong Tử Nhạc lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, lặng ngắt như tờ. Toàn bộ quảng trường phía trên, 10 vạn đám đông, đều là nín thở tinh khí, không dám tin nhìn trước mặt này hết thảy. Đến Phong Tử Nhạc bắt đầu biểu diễn thời khắc. Dạ Vương sung thở dài, ta vừa rồi, đúng là vẫn còn xem đi rồi mắt. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn áo trăng thắng tuyết Phong Tử Nhạc, ánh mắt bên trong hảo kỳ ý, càng ngày càng đậm. Chương 921, biểu diễn thời khắc đến, hai canh. Phong Tử Nhạc thứ nhất kiếm ra, Bác Thiên Quang liền chật vật trở ra. Hắn căn bản không có cấp đối thủ lưu lại một tia thở dốc không gian, thứ hai kiếm 10 bước giết một người, theo sát mà ra. Long trụ đỉnh, bấp bên, sát ý kinh người. Thật hoa lệ kiếm chiêu. Hiểu công việc người, đều là cao giọng tán thưởng, như vậy kiếm chiêu, cũng là khó gặp. Ít nhất cũng là cái gì bí truyền võ học. Tiểu tử này võ công, thật đúng là không kém a. Thiên ngoại thế giới người, làm sao có cơ hội tiếp xúc đến bí truyền võ học? Chẳng lẽ là hắn tự ngộ kiếm chiêu? Này liên tục hai kiếm, mọi người tự nhiên có thể nhìn ra là một bộ kiếm pháp, rốt cuộc là tự bí truyền, vẫn là tự nghĩ ra, trong lúc nhất thời khiến cho mọi người đều nghị luận. Bác Thiên Quang ngăn cản không thể, thét lớn một tiếng, khỏe miệng chảy ra tơ máu, trong lòng sợ hãi không thôi. Muốn thoát khỏi Phong Tử Nhạc kiếm thế bao phủ, cũng là vô luận như thế nào cũng hướng không phá này vong kiếm. Kiếm thứ ba, huyền nhai bách trượng băng. Kiếm thần quyết bên trong, thế chi thứ nhất, không phải là nhỏ, liền như sông băng hướng về Bắc Thiên Quang thẳng hướng xuống, hắn phi thân rời khỏi trăm trượng ở ngoài, trong miệng phun huyết, chật vật không chịu nổi. Chính là tam kiếm, cũng đã đem vừa mới diều võ dương ai Bắc Thiên Quang, bước đến như thế hoàn cảnh. Quả nhiên là biểu diễn thời khắc. Dạ Vương sung thở dài, khoe miệng một lần nữa lộ ra vẻ tươi cười, kinh này nhất dịch, Chu Tước thất túc bên trong, còn có ai hội không biết này thanh danh lên cao Phong Tử Nhạc. Dạ Vương đại nhân, ngươi nói hắn là cố ý. Bên người phụ tá lắp bắp kinh hãi, Phong Tử Nhạc thần kỳ kiếm pháp, đã muốn làm cho hắn không kịp nhìn. Nay nghe Dạ Vương thốt ra chung ý tứ, Phong Tử Nhạc tựa hồ còn có sở giữ lại, điều này không cho hắn trong lòng nghiêm nghị. Hắn muốn giết Bắc Thiên Quang. Dễ như trở bàn tay, sở dĩ muốn cọ sát đến 9 chiêu, đơn giản là làm cho người ta nhìn xem, hắn võ công trụ cột mà thôi. Học thành văn võ nghệ, hóa cùng đế vương ra hắn hôm nay bày ra này tuyệt thế kiếm pháp, là muốn làm cho chúng ta mấy thế lực lớn nhìn xem, rốt cuộc nên ra bao nhiêu giá, đem người này thu về kỳ hạ A. Nhất giới chân long, quả nhiên là không giống bình thường. Vừa mới, hơi kém ngay cả ta đều đã lừa gạt. Dạ Vương sung liên tục lắc đầu, thở dài không thôi. Phụ tá vui vẻ, nói như vậy, Dạ Vương đại nhân lần này tiến đến, muốn tìm hắn. Chúng ta đây Diêm Dạ Điện, mặc kệ như thế nào cũng muốn thỉnh hắn giúp đỡ. Không cần sốt ruột. Dạ Vương sung cười xua tay, vội vã muốn vị này nhất giới chân long, cũng không chỉ là chúng ta Diêm Dạ Điện, ngươi xem bên kia. Hắn tiện tay nhất chỉ, phụ tá quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh bụi bặm bên trong. Thượng tràn đầy khe rãnh trung ương, một nữ đồng chính hoan hô nhảy nhót. Tiểu công chúa. Màn này Liêu cái chán gặp hãn, run lên, cười khổ nói, Khổng Tước Vương Triều cùng Bắc Thiên bộ tộc càng đấu lợi hại như vậy, ra một phong tử nhạc, bọn họ nhưng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đâu chỉ là Khổng Tước Vương Triều, Dạ Vương Sung ánh mắt tùy ý đảo qua, dừng ở vài người trên người, không khỏi bật cười. Trừ bỏ Bắc Thiên bộ tộc cùng Huyền Nguyên Tông ở ngoài, Chu Tước thất túc bên trong, dứt bỏ kia không hỏi thế sự Hỏa Nguyên giáo, chúng ta Diêm Dạ Điện, Khổng Tước Vương Triều, Trường Nhạc Bang cùng Tứ Thiên Kinh Thương Hội, nhìn đến phong tử nhạc thực lực sau, sao lại dễ dàng buông tha. Phía dưới trận này mời chào tuồng, nhưng là muốn so với trận này so đấu càng muốn đẹp mắt đâu. Dạ Vương sung mắt như lãng tình, ngẩng đầu lên, nhìn Long Trụ đỉnh kiếm khí tung hành. Thứ bốn kiếm, lòng có ngàn ngàn kết. Kiếm thần quyết bên trong, tới xảo chi chiêu, nay phong tử nhạc dung hợp thần lòng truyền thừa bên trong 120 loại vô thượng kiếm đạo, hơn nữa trăm bước đường hẹp bên trong, nhiều loại bí truyền võ học kiếm ý, này xảo chi một chữ, dĩ nhiên là đột phá cao nhất. Bóng kiếm ý một cái biến chuyển, đều bao gồm 100 nhiều loại biến hóa, một kiếm đâm ra, tổng cộng vượt qua 3 vạn loại biến hóa, đem Bác Thiên Quang sở hữu sau chiêu bị cho là giành mạch, nhất nhất có ứng đối phương pháp. Bác Thiên Quang chật vật mà chạy, lại trốn chỗ nào ra này vong kiếm. Hắn cả người áo giáp, sớm thoát phá, nay bị này tung hoành kiếm khí nhất cắt, mình đầy thương tích, cao giọng kêu khóc, bị giận nảy ra. Bác Thiên Quang. Xong rồi. Đến tình trạng này, đại bộ phận người đã muốn đoán trước đến kết cục. Gần 4 chiêu, Bác Thiên Quang cũng đã là trong ngoài câu thường, vô luận như thế nào, hắn cũng không khả năng phiên bản. Thứ 5 kiếm, vạn kiếm quý nhất. Nay một kiếm thanh thế lớn, chỉ thấy kiếm quang như xích nhật, ánh sáng ngàn dặm, nhất kích dưới, ầm ầm có thanh, đem Bác Thiên Quang xa xa phao đến giữa không trung bên trong. Thị lực có thể đạt được, chỉ thấy một cái nho nhỏ điểm đen. Thật là lợi hại, Bác Thiên Quang bị hắn đùa bỡn cho bàn tay trong lúc đó, căn bản là không phải đối thủ của hắn. Bác Thiên bộ tộc, lần này thật sự là chọn sai đối thủ a. Nguyên Dạ Thập Tam lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra trầm tư chi sắc. Ai cũng không thể tưởng được, Man Di thế giới bên trong đi ra nhất giới Trần Long, thế nhưng có thể lợi hại đến nước này, vốn nghĩ đến hắn đánh chết Bắc Thiên Nhất Hạc đã muốn là cực hạn, trên cơ bản cũng là lại gần vận khí. Nay xem ra, bằng hắn võ công, Bắc Thiên Nhất Hạc cùng vốn là tính không được cái gì. Người này nguyên lực tuy rằng không mạnh, nhưng là kiếm pháp cao, quả thực là vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng. Dựa vào hắn này thần diệu kiếm pháp, cùng kỳ dị vận dụng nguyên lực phương pháp, chỉ sợ ở tụ thiên sơ cảnh lấy hạ, khó có thể tìm được đối thủ của hắn. Bác Thiên Quang đã muốn là tụ thiên sơ cảnh thứ 9 trọng cao thủ, cầm trong tay Bách Hoang Hàn Thiết Kiếm, thậm chí có thể phát huy ra 2.000 vạn nguyên lực lực lượng. Cứ như vậy người, đều có thể đủ bị Phong Tử Nhạc đánh cho không hề hoàn thủ lực, cũng là có thể muốn gặp Phong Tử Nhạc thực lực rốt cuộc cao bao nhiêu. Tụ thiên sơ cảnh lấy hạ, vô địch. Đây chính là một cái cực kỳ đáng sợ khái niệm. Bác Thiên bộ tộc này vài năm bên trong phát triển nhanh chóng, chiếm được Chu Tước thất túc tinh chủ cùng Hỏa Nguyên giáo hoặc nhiều hoặc ít duy trì, rất nhiều nguyên nhân đều là bởi vì bọn họ bộ tộc bên trong ra một thanh niên tài tuấn Bắc Thiên Nhất Long. Thanh niên cao thủ giá trị, cùng này lao ra này nhóm là không thể đánh đồng. Nếu nói đem Phong Tử Nhạc thu nạp cho kỳ hạ, gì một nhà thế lực, đều có khả năng nên đón một cái phát triển đại cơ hội. Phong Tử Nhạc đứng ngạo nghễ cho Long Trụ Đỉnh, lạnh nhạt cười. Bích Ti, đã muốn đệ mấy chiêu? Hắn ra 3 chiêu, ngươi ra ngũ kiếm, thêm đứng lên đã muốn là 8 chiêu. Bích Ti ban trong tay đầu ngón tay sổ, ha ha cười, còn có 1 chiêu, chính là 9 chiêu Nga, ngươi cũng không nên giống hắn, nói mạnh miệng làm không được, kia nhưng là mất mặt chết. Phong Tử Nhạc cười ha ha, kiếm quang rung lên, trầm giọng nói, như thế nào khả năng? Kỳ đã nói là cựu chiêu, ta chỉ bằng kiếm thần quyết thứ 6 thức, đưa hắn quy thiên. Hắn cả người kiếm quang tăng vọt, đúng là một cái thật lớn quang cầu bình thường, ầm ầm nổ tung, kiếm quang nơi nơi, thiên địa yên diệt. Bị phao đến không trung Bắc Thiên Quang phát ra một tiếng khủng bố kêu thảm, đã bị này đẩy trời kiếm quang nuốt hết, tái không một tiếng động. Kiếm thần quyết thứ 6 thức, sở cùng nhân từng tán vì có thể coi vô địch, tự mình gọi là tuyệt chiêu. Thiên địa câu diệt. Ầm ầm trong tiếng, không trung kia điểm đen, bị này hoa lệ kiếm quang hoàn toàn mạt tiêu. Chương 922, cái thứ nhất khai ra điều kiện, bà canh. Long Trụ Đỉnh một trận chiến, cuối cùng lấy Phong Tử Nhạc 9 chiêu trong vòng, oanh sắt Bắc Thiên Quang vì chấm dứt. Này kết cục, Ra ngoài mọi người ý liệu, toàn bộ bách thương thế giới không, toàn bộ chu tức thất túc bên trong các thế lực lớn, đều bắt đầu một lần nữa xem kỹ này một vị nhất giới chân long. Phong Tử Nhạc, thật sự là không thể khinh thường. Nếu nói hắn chém giết tinh hà sứ giả Bắc Thiên Nhất Hạc, làm cho chu tức thất túc mọi người hơi hơi kinh ngạc trong lời nói, kia long trụ đỉnh một trận chiến, chín chiêu trong vòng, thông dong chu sát Bắc Thiên Quang, còn lại là làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngàn vạn năm qua, lần đầu tiên người có man di thế giới, lần đầu tiên bước vào tinh hà thế giới thời điểm, liền nở rộ ra bực này ánh sáng. Vô luận như thế nào, cũng muốn đem này Phong Tử Nhạc thu được chúng ta dưới trướng. Tiểu công chúa ba một tiếng, bàn tay chụp ở trước mặt án phía trên, kia thanh ngọc sở chế án, lập tức bị chụp thành hai nửa không nói, mặt đất phía trên, lại vỡ ra một đạo kéo cái khe. Khổng tước vương triều chư nghi trượng, đều là xa xa tránh ở một bên, không dám tới gần. Ai cũng không muốn chọc thượng vị này phá hư vương tiểu công chúa, nàng kinh người lực phá hoại, nhưng là chẳng phân biệt được địch ta. Đại vương như thế nào hội phái tiểu công chúa tiến đến? Hắn là tưởng được việc vẫn là tưởng chuyện xấu. Nghe nói là tiểu công chúa xung phong nhận việc. Ai, đại vương cũng thật sự rất hồ đồ. Nếu là phía trước kia Phong Tử Nhạc, tiểu công chúa đến xử lý việc này cũng là vô phương, cho dù là đem người ta dọa chạy, chúng ta khổng tức vương triều cũng sẽ không có cái gì tổn thất quá lớn. Nhưng là hiện tại, Phong Tử Nhạc người này có thể thoải mái chém giết Bắc Thiên Quang, thật sự là có thể một mình đảm đương một phía thanh niên tuấn tài. Người như vậy, cái nào thế lực không nghĩ thu về mình có. Ta nghe nói trừ bỏ Bắc Thiên bộ tộc bên ngoài, liền ngay cả Huyền Nguyên Tông cũng phái người đến đây bách thương thế giới, đối kia Phong Tử Nhạc, cũng không địch ý. Nga! Tiểu công chúa nghe được lời ấy, nhíu mày, khoe miệng lộ ra một tia trào phúng vẻ mặt. Bọn họ là không tính truy cứu võ ngoại Giang Sơn chết. Võ ngoại Giang Sơn nói như thế nào cũng là Huyền Nguyên Tông nhị đại đệ tử đại sư huynh. Hắn không minh bạch ở bí cảnh bên trong đã chết, dựa theo hiện tại tình hình đến suy luận, trên cơ bản cũng có thể phán định vì chết ở Phong Tử Nhạc trong tay. Chẳng lẽ nói, Huyền Nguyên Tông thật sự có thể buông cừu hận, tìm Phong Tử Nhạc hợp tác? Tiểu công chúa, nay chu tức thất túc là cái gì tình huống, ngươi cũng không phải không biết, mọi người lấy lợi vì trước, chỉ cần này Phong Tử Nhạc hữu dụng, bọn họ lại lo lắng cái gì liêm sỉ. Khổng tước vương triều một gã nghi trượng thở dài, liên tục lắc đầu. Võ ngoại Giang Sơn chết, rốt cuộc không giống như là Bắc Thiên Nhất Hạc chết như vậy rõ ràng, chính là Phong Tử Nhạc thẳng nhận thức, hiện tại Huyền Nguyên Tông bên kia, cũng chỉ là nói này đại sư huynh mất tích mà thôi. Nếu Phong Tử Nhạc có lớn như vậy giá trị lợi dụng, Huyền Nguyên Tông buông thù hận, phản đi qua mượn sức Phong Tử Nhạc khả năng tính, giống nhau là rất lớn. Bọn họ mất đi một gã cao thủ trẻ tuổi, đối Phong Tử Nhạc nhu cầu, càng bức thiết mới là thật. Hừ. Tiểu công chúa tức giận hừ một tiếng, ánh mắt trừng, ta mặc kệ, dù sao mặc kệ như thế nào, các ngươi cấp cho ta nghĩ ra biện pháp đến, ta muốn đem này Phong Tử Nhạc mang về gặp ta phụ vương. 3. Lúc này dịch quán trung Phong Tử Nhạc, cũng là chính tiếp đãi người trong Huyền Nguyên Tông. Nội thất bên trong Nam Cung Mẫn một thân mồ hôi lạnh, mà Phong Tử Nhạc lại bất cứ lúc nào đều biểu hiện thong dong tự nhiên. Kỳ thật với hắn mà nói, trong lòng cũng là không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Rõ ràng là hắn giết chết võ ngoại Giang Sơn, chuyện này, chính hắn trong lòng rõ ràng, mà đối diện hai vị Huyền Nguyên Tông ngoại môn nghi trượng, cũng đồng dạng rõ ràng, cố tình làm bộ như không biết, còn vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng vẻ mặt. Phong công tử tuổi trẻ đầy hứa hẹn, không thể tưởng được không đến 30 tiểu thành làm một đại chân long, đột phá tinh hà thông đạo, bước vào tinh hà bên trong, tương lai tiền đồ, nhất định là không thể số lượng. Đó là, Phong công tử kiếm pháp, quả nhiên là xuất thần nhập hóa. Cho dù là ta Huyền Nguyên Tông lấy kiếm pháp truyền tông, cũng rất ít có thể nhìn thấy như thế tinh diệu kiếm chiêu. Phong công tử ở thiên ngoại thế giới bên trong, cũng không sư thừa, có thể tự ngộ đến tận đây cảnh giới, thật sự là gọi người xem thế là đủ rồi. Hai vị nghi trượng, lời nịnh hót như nước, tuy rằng kỳ thật hơn phân nửa đều là sự thật, nhưng Phong Tử Nhạc đúng là vẫn còn nghe không quen, nếu không phải xem ở bọn họ đưa tới lễ trọng phân thượng, chỉ sợ Phong Tử Nhạc đã sớm hạ lệnh chủ khách. Hai vị nghi trượng khách khí, tại hạ điểm ấy bản sự, cùng chu tức thất túc các vị tiền bối danh nhân nhất so với, kia thật sự là huỳnh hỏa so với chi hạ nguyệt, kém đến quá xa. Hai vị đến vậy, cũng không tất như thế, có cái gì nói, xin mời nói thẳng. Phong Tử Nhạc thật sự là lười cùng bọn họ đi vòng mèo, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi bọn họ muốn làm gì. Nói thật ra, Huyền Nguyên Tông đã đến, thật sự là có chút ra ngoài hắn ý liệu, cũng càng làm cho hắn kiến thức đến người trong Chu Tước Thất Túc điểm mấu chốt. Chỉ cần hắn hữu dụng, cái gì thù hận đều có thể hết quá. Đây là hắn ở Long Trụ Đỉnh kia một hồi biểu diễn tác dụng. Nay còn muốn cảm tạ Bắc Thiên Bộ tộc Bắc Thiên Quang phối hợp, hắn Bắc Thiên Hắc Vương Tiên cùng ước chiến Long Trụ, đều là giúp Phong Tử Nhạc thật to tăng lên nhân khí. Nay liền ngay cả Huyền Nguyên Tông đều nguyện ý vung võ ngoại Giang Sơn thù hận, đến mượn sức cho hắn, có thể thấy được ngày đó biểu diễn có bao nhiêu sao thành công. Hai vị nghi trượng nhìn nhau, cười ha ha, trong đó hơi béo một vị đầy mặt tươi cười, hướng về Phong Tử Nhạc gật đầu. Phong công tử khoái nhân khoái ngữ, quả nhiên là người sảng khoái. Kỳ thật, chúng ta hai người đến vậy, cũng không phải chỉ có một mục đích, là nghĩ muốn thỉnh Phong công tử gia nhập chúng ta Huyền Nguyên Tông. Nga. Phong Tử Nhạc hai mắt khép hở, nhẹ nhàng mà nga một tiếng, nhưng chưa tỏ thái độ. Hắn biết, này hai vị nghi trượng trong lời nói, tự nhiên là cũng không nói gì xong. Nay Chu Tước Thất Túc bên trong bảy đại thế lực, trừ bỏ tài trí hơn người Hỏa Nguyên giáo cùng với hắn đã muốn kết hạ không thể giải thâm cựu Bắc Thiên bộ tộc, mặt khác ngũ thế lực lớn, đều là đối với hắn như hổ rình mồi, muốn mượn sức cho hắn. Từng thế lực, đều nguyện ý vì thế trả giá đại giới. Này hai vị nghi trượng tiến đến, tự nhiên cũng sẽ không là nghĩ muốn không khẩu bạch thoại, thảo hắn đáp ứng. Kỳ thật đã nhiều ngày tới nay, tuy rằng các thế lực lớn đều là liên tiếp tiến đến, thường xuyên có lễ vật cùng yến ở mời, nhưng là cái thứ nhất ngả bài, vẫn là này Huyền Nguyên Tông. Dù sao Huyền Nguyên Tông cùng cái khác bốn thế lực lớn bất đồng, bọn họ cùng Phong Tử Nhạc có khúc mắc tồn tại, nếu không nói mở, chỉ sợ sẽ khiến cho cái gì hiểu lầm, cho nên đành phải làm này chim đầu đàn. Cái thứ nhất khai ra đại giới. Ta Huyền Nguyên Tông tổ chức kết cấu, cùng với khác mấy thế lực lớn bất đồng, chính là đại đại tương truyền tông phái, vì mời chào Phong công tử, tông chủ đặc biệt đánh xuống chỉ lệnh, thỉnh Phong công tử đảm nhiệm ký danh đệ tử chi trước, cùng sở hữu nhị đại đệ tử ngang hàng luận giao, ngang một thế hệ tiền bối, cũng không bái không hành lễ. Vừa vào chúng ta, liền nên khách khanh nghi trợ vị. Một năm kỳ tông môn trung tâm kho vũ khí tìm hiểu thời gian, cũng khả nhâm tuyển ba môn bí truyền võ học tu tập. Tất cả linh dược, tham chiếu nghi trượng đối cấp bậc cung cấp. Hai vị nghi trượng, ngay từ đầu liền khai ra dụ người điều kiện. Chương 923, ngươi dựa vào cái gì như vậy được hoan nghênh, bốn canh. Cái thứ nhất khai ra điều kiện, dĩ nhiên là cùng Phong Tử Nhạc có sát đồ chi cửu Huyền Nguyên Tông. Trong khoảng thời gian ngắn, bách thương thế giới bên trong, đồn đãi đều, có hèn mọn Huyền Nguyên Tông người. Cũng có người sợ hai than này kiện hậu đãi. Bất quá, nghe nói Phong Tử Nhạc còn chưa từng đáp ứng. Hắn nhanh như vậy đáp ứng mới là choáng váng. Huyền Nguyên Tông cái thứ nhất khai điều kiện, mặt sau còn có Khổng Tức Vương Triều, Diêm Dạ Điện, Trường Nhạc Bang cùng Tứ Thiên Kinh Thương Hội, bọn họ có thể mở ra điều kiện, nói không chừng so với Huyền Nguyên Tông rất tốt. Như thế nào cũng đợi xem, cái khác mấy nhà điều kiện khai ra đến về sau, mới tốt lựa chọn. Nay Phong Tử Nhạc Long Trụ một trận chiến, thật sự là được nhiều lắm hảo chỗ. Suy, cùng với hâm mộ người bên ngoài, không bằng hảo hảo luyện hảo võ công, ngươi nếu có chút bản sự ở Long Trụ đỉnh, chém giết kia Bắc Thiên Quang, vậy ngươi cũng có cơ hội được đến như vậy điều kiện. Bách thương thế giới người, lại là hâm mộ, lại là bội phục. Chính như bọn họ sở liệu, Phong Tử Nhạc vẫn chưa nóng lòng làm ra lựa chọn, là vì còn có người chưa từng khai ra điều kiện. Hắn cùng với Huyền Nguyên Tông này khúc mắc, có thể như vậy hóa giải, đương nhiên là tốt nhất, bất quá hắn cũng biết, cho dù là hắn không tiếp thụ Huyền Nguyên Tông điều kiện, đối phương cũng không rất hội lại đến cùng hắn truy cứu võ ngoại Giang Sơn chi cửu. Bắc Thiên bộ tộc, đã muốn là một cái tốt nhất tấm gương. Hắn, nay thân phận đã muốn khác nhau rất lớn. Đã nhiều ngày trong vòng, Trường Nhạc Bang cùng Tứ Thiên Kinh Thương Hội, cũng là lục tục khai ra điều kiện. Trường Nhạc Bang là cho ra một cái thực chức đường chủ chức vị đối với bực này có được một thế giới thế lực mà nói, một cái thực chức đường chủ, không sai biệt lắm chẳng khác nào có thể nắm trong tay một tiểu quốc. Trường Nhạc Bang tài nguyên phong phú, linh dược thần bảo, phối trí không ít. Võ công bí kíp, cũng là đối chiếu Huyền Nguyên Tông điều kiện, tận khả năng cung Phong Tử Nhạc chọn lựa. Điều kiện này so với chi Huyền Nguyên Tông, có thể nói là có qua mà đều bị cập. Thứ Thiên Kinh Thương Hội điều kiện. Khai ra đến lại là bất đồng. Lại nói tiếp Tứ Thiên Kinh Thương Hội nội tình cùng cao thủ số lượng, so với còn lại mấy thế lực lớn, đều phải kém hơn một chút, nhưng là hắn có một thật lớn ưu thế. chính là có tiền. Nếu lấy thương hội vì danh, đỉnh đầu thượng có thể vận dụng tiền tài cùng bảo vật, so với chi còn lại mấy thế lực lớn, đều là muốn hơn rất nhiều nhiều lắm. Hàng tỷ thiên tinh, ở trong tay bọn họ lưu chuyển, các loại hiếm quý vật, lại rất nhiều. Khác không nói, bọn họ cấp Phong Tử Nhạc khai ra phân thương hội đứng đầu địa vị ở ngoài, còn có 3 kiện thần bảo, 2.000 vạn thiên tinh niên kỷ đồng, về phần các loại võ học, bọn họ cũng là tận khả năng thỏa mãn cho hắn. Ta thật sự là không nghĩ ra, Phong công tử ngươi như thế nào hội nhất tịch trong lúc đó, tiêu thành như vậy hương bánh trái, ta ở Chu Tức Thất Túc bên trong nhiều năm, cũng chưa từng có gặp được quá như vậy chuyện. Chẳng lẽ nói, này mấy thế lực lớn, đều là nổi điên. Nam Cung Mẫn hiện tại cũng là nghi hoặc khó hiểu. Ở Huyền Nguyên Tông tới cửa đưa ra điều kiện sau, nàng cả người liền vẫn bị vây dại ra trạng thái, đợi cho nghe được Tứ Thiên Kinh Thương Hội cùng Trường Nhạc Bang điều kiện, nàng lại hoàn toàn choáng váng. Phong Tử Nhạc võ công cố nhiên không kém, ở Long Trụ Đỉnh một trận chiến bên trong, tận tình bày ra, nhưng là so với Chi Chu Tức Thư Viện tốt nghiệp, cũng bất quá chính là cao thượng như vậy mấy chủ. Nam Cung Mẫn thở dài, không thể không thừa nhận, Phong Tử Nhạc quả thật là muốn so với nàng học trưởng, này vĩ đại tốt nghiệp đều phải mạnh hơn rất nhiều, nhưng là cho dù cường nhiều như vậy, cũng không giá trị cao như vậy giá trị con người đi. Như vậy điều kiện, tùy tiện xuất ra bách phân chí nhất, là có thể tìm được Chu Tức Thư Viện 8-10 vĩ đại người trẻ tuổi, chẳng lẽ nói võ công kém như vậy một chút, điều kiện sẽ kém đến gấp trăm lần. Nàng nhưng là rất rõ ràng giá thị trường, nếu chính nàng không phải Nam Cung gia người thừa kế, theo Chu Tức Thư Viện đi ra sau, cũng muốn chính mình tìm công tác, nói như vậy, đương nhiên này đây đầu nhập 7 đại thế lực vì vinh. Liên lấy Trường Nhạc Bang vì lệ, một đạt tới tụ thiên cảnh giới Chu Tức Thư Viện tốt nghiệp, hẳn là có tư cách thông qua phỏng vấn bước vào trong đó, nhưng là lúc đầu địa vị, tuyệt không hội rất cao, không sai biệt lắm nên theo tầng dưới chốt công tác bắt đầu, ngao thượng 3 năm, lại vừa chuyển chính thức. Nếu là biểu hiện hơn hẳn, 5 năm trong vòng, hoặc là có thể lên làm một tiểu tổ trưởng. Hết thể thuận lợi trong lời nói, 10 năm bên trong, là có thể trở thành khoa cấp cán bộ. Tổ, khoa, sử, tư, đường, suất kém ngũ cấp. Này đối với người bình thường mà nói, có thể là 100 năm tài năng vượt qua quá trình, mà nếu là võ công hoặc là làm việc năng lực, không đạt được yêu cầu, kia có thể là vĩnh viễn đều đủ không đến cao cấp vị trí. Phong Tử Nhạc dĩ nhiên là cái gì cũng không dùng làm, trực tiếp là có thể được đến. Ta thật sự là không nghĩ ra. Nam Cung Mẫn liên tục lắc đầu. Này có cái gì giống như không thông, Phong Đại ca sự tình gì đều làm được đến. Bích Ti kiêu ngạo mà cao giọng trả lời, biến thành Phong Tử Nhạc nhưng thật ra cười khổ. Kỳ thật cũng không khó đoán, Nam Cung tiểu thư, ngươi chỉ cần ngẫm lại, này một tầng thứ trẻ tuổi cao thủ, bọn họ vì cái gì hội như thế khan hiếm, nên hiểu được. Nam Cung Mẫn ngẩn ra, mặt chậm rãi trầm xuống dưới. Lễ hạ cho người, tất có sở cầu. Này mấy thế lực lớn đối Phong Tử Nhạc như thế khách khí, khai ra tốt như vậy điều kiện, cũng nhất định hội đưa ra tương ứng yêu cầu. Chính là, bọn họ rốt cuộc cần Phong Tử Nhạc làm cái gì? Phong công tử, Khổng Tước Vương triều tiểu công chúa tiến đến bái phỏng. Đang ở lúc này, phía trước lại có người nơm nớp lo sợ hồi báo, cũng không biết là sợ hai Phong Tử Nhạc hiện tại thanh thế, vẫn là sợ hai tiểu công chúa phá hư vương tên. Nga! Phong Tử Nhạc cười cười, Nam Cung tiểu thư, vị này tiểu công chúa ta cũng không nguyện tái mời vào đến đây, tái tiến vào bị hủy này phòng. Dịch quán bên trong sẽ không chỗ ở, không bằng chúng ta đi ra bên ngoài trông thấy nàng. Nam Cung Mẫn còn đang trầm tư bên trong, gật gật đầu. Phong Tử Nhạc cười nói, thỉnh tiểu công chúa đến ngoài thành Liễu Lâm xin đợi, chúng ta tới đó thấy nàng, cũng vừa hảo xuất ngoại tán giải sầu. Là, tiểu công chúa nghe thế cái yêu cầu, cũng là hiểu được Phong Tử Nhạc sợ chính mình lực phá hoại, nàng đối loại này tình hình sớm thành thói quen, cũng không sinh khí, lập tức quay đầu bước đi. Phong Tử Nhạc cùng Nam Cung Mẫn thi nhiên theo dịch quán trung đi ra, lái xe đi trước ngoài thành Liễu Lâm, mới ra khỏi thành môn, chỉ thấy tiền phương ánh lửa hừng hực, phóng lên cao. Phong Tử Nhạc vỗ đầu, cười khổ nói, ta nhưng thật ra đã quên, nghe nói ngoài thành Liễu Lâm cảnh sắc hợp lòng người, ta làm cho này tiểu công chúa đến, chẳng phải là dùng đàn làm tuổi, nấu chim hạc để ăn cử chỉ. Xem này đại hỏa, kia phiến hợp lòng người Liễu Lâm là đã muốn không bảo đảm. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, khu trên xe trước, quả nhiên nhìn thấy tiểu công chúa đứng ở đại hỏa bên trong, sắc mặt thoáng có chút xấu hổ. Tiểu công chúa, người võ công tiến cảnh quá nhanh, khống chế không được lực lượng của chính mình, cũng không phải ngươi sai. Nhìn kia phiến không sai biệt lắm đã muốn bị đốt hủy Liễu Lâm, Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười. Mở miệng câu đầu tiên nói, dĩ nhiên là an ủi. Tiểu công chúa ánh mắt lập tức sáng đứng lên, nhiều năm như vậy bên trong, trừ bỏ phụ vương, còn chưa từng có người cùng nàng nói như vậy. Chương 924, Phong Hầu. Triều tế. Kế thừa thiên hạ, Nam Canh. Tiểu công chúa đi đến làm sao, hủy đến làm sao, phá hư vương tên, sớm đã cùng định rồi nàng. A Mịch Vương tự nhiên biết nữ nhi tình hình, nếu không phải bởi vì võ công tiến cảnh quá nhanh, chính mình không thể khống chế, cho dù tính tình giữ dàn chút, cũng không về phần hội rơi xuống hiện tại tình trạng này. Đến sau lại truyền khắp Chu Tức Thất Túc, nhưng cũng là bất đắc dĩ việc. Đương nhiên tiểu công chúa cùng A Mịch Vương cũng sẽ không lại giải thích việc này, chỉ có số ít tiền bối danh nhân, tài năng nhìn ra trong đó kỳ quái chỗ, chỉ là bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không cùng tiểu công chúa nói này. Phong Tử Nhạc một lời vạch trần, nhưng thật ra làm cho tiểu công chúa đối hắn rất có hảo cảm. Hảo! Phong Tử Nhạc, ngươi quả nhiên rất có nhãn lực. Tiểu công chúa cười dài đi lên hai bước, lại trên mặt đất thải ra hai đạo vết rách. Phong Tử Nhạc cười khổ một tiếng, vẫn là lui ra phía sau hai bước, cùng nàng bảo trì khoảng cách. Quân tử không lập nguy tường dưới, đối mặt một đầu hình người bạo long, vẫn là cẩn thận một chút tới hảo. Tiểu công chúa tựa hồ cũng biết không ổn. Xấu hổ cười cười, đình chỉ cước bộ, sờ sờ tấn biên tóc, mở miệng nói, Phong Tử Nhạc, ngươi hẳn là cũng biết ta tìm ngươi, là vì chuyện gì. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, mặt lọ mỉm cười, ta đánh giá, tiểu công chúa cũng nên đến đây. Trương Nhạc Bang, Tứ Thiên Kinh Thương Hội, Huyền Nguyên Tông Tâm Gia, đều đã muốn khai ra điều kiện, còn lại, chỉ có thần bí khó lường Diêm Dạ Điện còn chưa từng ra tay. Lấy Phong Tử Nhạc xem ra, Khổng Tước Vương Triều tiểu công chúa. So với chi kia trong Diêm Dạ Điện Dạ Vương Sùng, hiển nhiên là không có kiên nhẫn nhiều lắm. Đến lúc này, đúng là hẳn là nàng ra mặt thời điểm. Với lúc, hắn cũng có rất nhiều nghi vấn, muốn cùng vị này tiểu công chúa hỏi. Hảo! Ta đây cũng sẽ không đi vòng mèo. Ngươi nếu gia nhập ta Khổng Tước Vương Triều, ta đại biểu phụ vương, hứa ngươi tam phẩm quan xuất sĩ địa vị, trưởng quản tam châu nơi, đến nhận trước ngày, liền tức phong hầu, quốc khố võ tàng. Nhâm ngươi thủ duyệt. Hơn nữa, ta nguyện gả ngươi làm vợ, từ nay về sau sau, có được Khổng Tước Vương Triều, thứ bốn thuận vị kế thừa chi quyền. Cái gì? Nam Cung Mẫn kinh hô ra tiếng, chạy nhanh bưng kín miệng mình, nàng quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, nếu nói phía trước tam gia thế lực điều kiện, có thể nói là cực kỳ hậu đãi, kia hiện tại Khổng Tước Vương Triều tiểu công chúa khai ra điều kiện, kia quả thực chính là thái quá. Phong Hầu. Triều tế. Thứ bốn thuận vị người thừa kế. Mọi người đều biết, Khổng Tước Vương Triều nay lĩnh chủ A Mịch Vương, chỉ có nhất tử nhất nữ, nữ nhi chính là này tiểu công chúa, con còn lại là thở nhỏ thân thể suy yếu, tuy là con trai trưởng, trên cơ bản bị cho rằng là Vương Triều người thừa kế, nhưng là có khá nhiều người cho rằng, ngày sau hẳn là từ tiểu công chúa đến kế thừa Khổng Tước Vương Triều. Nói cách khác, một khi Phong Tử Nhạc trở thành tiểu công chúa trượng phu, có rất đại khả năng, sẽ trở thành Chu Tức Thất Túc bên trong lớn nhất thế lực trí nhất chủ nhân. Loại này điều kiện, văn sở vị văn. Phong Tử Nhạc như vậy thiên tài, quả thật hiếm thấy, hơn nữa hắn lại là tân thế giới mà đến, tiềm lực càng không dùng tẫn, trăm năm ngàn năm sau, nếu là điều kiện cho phép, hắn có lẽ có thể bước vào tụ thiên trung cảnh, thậm chí là tụ thiên hậu cảnh, trở thành Chu Tức Thất Túc bên trong tuyệt đỉnh cao nhân. Nhưng là, dựa vào cái gì phía sau hắn liền như vậy được hoan nghênh? Phải biết rằng, bảy đại thế lực đứng đầu, mỗi một đều là tụ thiên trung cảnh cao thủ, bọn họ thủ hạ, cũng đồng dạng không hề thiếu tụ thiên trung cảnh võ giả. Phong Tử Nhạc dựa vào cái gì có thể lướt qua những người này đi? Đây là A Mịch Vương ý tứ, vẫn là này tiểu công chúa tự chủ trương. Nam Cung Mẫn trong lòng căng thẳng, không biết vì sao, cảm giác được nhẹ nhẹ ghen tuông. Nếu nàng là nam tử, tuyệt không hội cự tuyệt như vậy điều kiện, này một đầy đủ thế giới xảy ra chính mình trước mặt, rồi ra tay có thể bắt, ai có thể cự tuyệt như vậy dụ hoặc. Phong Tử Nhạc, hắn chẳng lẽ có thể cự tuyệt sao? Nam Cung Mẫn ánh mắt chuyển hướng về phía Phong Tử Nhạc, đã thấy hắn vẫn như cũ là vân đạm phong khinh, mày nhíu lại, đối với tiểu công chúa thản nhiên gật đầu. Tiểu công chúa hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, bất quá, ở nhận Khổng Tước Vương Triều điều kiện phía trước, ta còn có một số việc, tưởng hướng tiểu công chúa ngươi thỉnh giáo một chút. Hắn áo trắng phiêu phiêu, mặt sắc trong lúc đó, nhìn không ra gì manh mối, nhưng ánh mắt trong suốt, trên mặt cũng không có gì vui mừng ý, hiển nhiên ít nhất là không có lợi làm chí hôn. Tiểu công chúa nhíu nhíu mày, điều kiện này, nàng cũng là suy nghĩ hồi lâu, mới rốt cục quyết định xuống dưới, nàng tự tin một khi mở miệng, tuyệt đối không ai có thể đủ cự tuyệt. Nhưng không có nghĩ đến, Phong Tử Nhạc nghe thế cái điều kiện sau, dĩ nhiên là như thế đạm mạc. Chẳng lẽ nói, như vậy điều kiện, còn chưa đủ dụ người sao? Ngươi muốn hỏi cái gì vấn đề? Tiểu công chúa khẩu khí bên trong, có vài phần không vui ý. Phong Tử Nhạc mỉm cười, kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần tiểu công chúa có thể chi tiết nói cho ta biết, các ngươi này mấy thế lực lớn, tranh khai ra như vậy điều kiện, rốt cuộc là muốn tại hạ đi làm cái gì? Chỉ cần ngươi có thể thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, kia tại hạ cho dù là không cần ngươi điều kiện, cũng hoàn toàn có thể đầu nhập Khổng Tức Vương triều bên trong. Phong Tử Nhạc ánh mắt dần dần ngưng tụ, mặt sắc bên trong, hơn một phần dày đặc ý. Ta chỉ là hy vọng, không cần bị mông ở cổ lý. Phong Tử Nhạc nguyện làm việc, tự nhiên sẽ đi làm, nếu là không muốn làm việc, cho dù là tái nhiều điều kiện, lại có thể nào làm cho ta thay đổi tâm ý. Hắn mấy câu nói đó nói ra, nói năng có khí phách, tiểu công chúa cũng không từ lâm vào biến sắc. Nam Cung Mẫn trong lòng vừa vui vừa lo, quay đầu nhìn Phong Tử Nhạc sơn mặt, đã thấy hắn lại là sắc mặt nghiêm nghị, tiếp theo mở miệng nói, về phần đón dâu nhất trường, tiểu công chúa không cần nhắc lại, tại hạ đã có thê thất, tái cưới việc, cũng không hứng thú. Nam Cung Mẫn trong lòng căng thẳng, hơi hơi cúi đầu, hốc mắt cũng là có chút đỏ. Này! Tiểu công chúa nói thầm một tiếng, lắc lắc đầu, ngươi có thê thất cũng không vương, chúng ta Khổng Tức Vương triều bên trong, nhưng thật ra không khỏi này. Nàng xem Phong Tử Nhạc ánh mắt lánh liệt, thẻ lưỡi, không dám nói thêm gì đi nữa, mày gắt gao nhăn lại. Về phần nói vì cái gì muốn mời ngươi Phong Tử Nhạc. Nàng hít sâu một hơi, hai đấm nắm chặt, tựa hồ là ở do dự. Vấn đề này, không thể trả lời tại hạ sao. Phong Tử Nhạc cũng sớm đoán được cho dù là tiểu công chúa, cũng không khả năng nhanh như vậy cấp ra mình xác đáp án. Trường Nhạc Bang, Tứ Thiên Kinh Thương Hội cùng Huyền Nguyên Tông đều là che che lấp lấp, Khổng Tước Vương Triều như vậy dũng cảm mở miệng, cũng không hợp tình lý. Bất quá hắn tin tưởng, Khổng Tước Vương Triều hẳn là tối cấp bách tưởng cùng hắn hợp tác người, chỉ cần hắn có thể biểu hiện ra một ít thanh ý, thoáng áp bách, vị này tiểu công chúa rất khả năng hội lộ ra khẩu phong. Bất quá xem trên mặt nàng lộ ra khó xử chi sắc, Phong Tử Nhạc trong lòng nghiêm nghị, biết chuyện này, tất nhiên cũng là không phải là nhỏ. Nếu không trong lời nói, sẽ không ngay cả tiểu công chúa người như vậy, đều đã do dự không nói. Phong công tử, ngươi muốn biết chúng ta vì cái gì ý mù ô hễ nịa mời ngươi, nên tới hỏi ta, hỏi cái này tiểu cô nương, nàng là chết sống cũng sẽ không nói. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe Liếu Lâm biển lửa ở ngoài, truyền đến một trận sang sảng tiếng cười. Dạ Vương Sung nhẹ lay động chiếc phiến, khoe miệng mang theo một tia thần bí mỉm cười, đi đến. Chương 925, Chu Tước Thất Túc, lớn nhất bí mật. Một canh. Ngươi là người nào? Tiểu công chúa hai hàng lông mày nhất hiên, hình như có tức giận. Nàng làm người tuyệt đối không tính là hiền hòa, đối Phong Tử Nhạc khách khí, đã muốn là cực kỳ khó được việc. Nay đang nói cập đứng đắn sự thời điểm, đột nhiên có người xâm nhập, tự nhiên là giận tí mặt. Tiểu công chúa, tại hạ Diêm Dạ Điện Dạ Vương Sung, đi trước dịch quán bái phỏng Phong công tử không tới, cố ý đến vậy, còn muốn thỉnh tiểu công chúa đi cái phương tiện. Dạ Vương Sung cũng là lạnh nhạt mà cười, trong tay chiếc phiến nhẹ nhàng lay động, đối với tiểu công chúa chắp tay, tươi cười khả cúc. Diêm Dạ Điện người. Tiểu công chúa hừ lạnh một tiếng, như thế nào như vậy không hiểu quy củ. Hiện tại tìm được Phong công tử, chính là ta Khổng Tức Vương Triều, các ngươi nếu muốn tìm hắn, ít nhất cũng muốn chờ ta bên này đàm xong nói sau. Nàng quét Dạ Vương Sung liếc mắt một cái, khẽ lắc đầu, bất quá, ta nghĩ các ngươi cũng không tất đợi, Phong công tử nhất định hội đáp ứng chúng ta Khổng Tức Vương Triều điều kiện. Như thế dày điều kiện, là cái khác mấy thế lực lớn, căn bản không có khả năng cấp ra cực hạn. Tiểu công chúa cũng là thâm tư thuộc lự mấy ngày, hôm nay mới có thể như thế trịnh trọng đến tìm Phong Tử Nhạc, cũng chưa từng có nghĩ tới hắn hội cự tuyệt. Là như thế này sao? Dạ Vương Sung thản nhiên cười, trên mặt lộ ra một tia bỡn cợt ý, ta như thế nào nghe Phong công tử ở hướng ngươi hỏi Khổng Tức Vương Triều mục đích, mà ngươi cũng là ấp úng, không muốn trả lời đâu. Nếu là khó hiểu Phong công tử trong lòng nghi vấn, chỉ sợ hắn cũng không tất hội đáp ứng của ngươi yêu cầu đi. Dạ Vương Xung nhìn nhìn Phong Tử Nhạc, lại nhìn nhìn tiểu công chúa, lắc đầu nói, Phong công tử đều có như hoa mỹ quyến, đối với ngươi này chưa dứt sữa tiểu cô nương, chỉ sợ lại không có gì hứng thú. Ngươi vốn lo lắng đến là người Diêm Dạ Điện. Tiểu công chúa để lại vài phần mặt mũi, tuy rằng thịnh nộ, nhưng ngôn ngữ trong lúc đó, vẫn là để lại vài phần đường sống, lại không nghĩ rằng người tới thế nhưng nói ra nói như vậy. San này chẳng phải là loa ở đánh nàng mặt. Bởi vì chính mình thân là nữ đồng việc, tiểu công chúa vẫn đều hơi có chút tự ti, việc kết hôn, lại cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới. Lúc này đây, lấy chính mình hôn sự vì điều kiện chi nhất, nàng cũng không phải tâm động coi trọng Phong Tử Nhạc, trận này hôn nhân, thuần túy là vì đem kiếp mã đề cao, làm cho Phong Tử Nhạc càng kiên định lựa chọn Khổng Tức Vương Triều. Nay Dạ Vương Xung Nôn, lại giống nói được nàng hận gả bình thường, này như thế nào không cho nàng thẹn quá thành giận. Ngươi ở Diêm Dạ Điện sở tư gì trước, như thế nào như thế vô lễ. Tiểu công chúa trong miệng hô quát, ngón tay bắn ra, một đạo chỉ phong vô thanh vô tức đánh út về phía Dạ Vương Xung. Xem ở Diêm Dạ Điện mặt mũi thượng, nàng không thể trực tiếp giết này chán ghét tiểu tử, nhưng cũng không thể làm cho hắn tốt như vậy quá, phân trộm cho hắn một chút giao hấn, Diêm Dạ Điện chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì quá khích phản ứng. Dạ Vương Xung mỉm cười, chậm rãi mà tiến, kính cần đáp, tại hạ chính là Diêm Dạ Điện phó nghi trượng, cùng Phong công tử cũng có gặp mặt một lần, Khổng Tước Vương Triều có mời chào Phong công tử ý, ta Diêm Dạ Điện nhưng cũng có cầu tài nhược khát quyết tâm. Đúng là bởi vì như thế, tại hạ mới vội vàng việc tới rồi, miễn cho Phong công tử làm sai lầm tuyển đâu. Tiểu công chúa chỉ phong hắn bừng tỉnh không bắt bẻ, tựa hồ một chút đều không có ảnh hưởng bộ dáng. Phong Tử Nhạc khẽ to mày, hắn phía trước sớm phát hiện này Dạ Vương Xung bất phàm chỗ, bất quá nhưng cũng không có dự đoán được, thực lực của hắn thế nhưng có thể cường đến nước này. Cho dù tiểu công chúa tập kích, chưa hết toàn lực, nhưng là nay bình chân như vậy tiếp được. Đủ để thuyết minh người này võ không ở tiểu công chúa dưới. Một Diêm Dạ Điện phó nghi trượng, còn có như vậy võ công. Tiểu công chúa cũng là sắc mặt âm tình bất định, Dạ Vương Xung võ công, cũng đi ra ngoài nàng ý liệu. Phong công tử, đã lâu không thấy, Phong công tử nghi vấn, có lẽ ta có thể giải thích. Dạ Vương Xung đi đến Phong Tử Nhạc phía trước, thái độ tao nhã, bất quá khẩu khí bên trong, lại mang theo chân thật đáng tin tưởng cùng quyết ý. Tiểu công chúa nguyên bản còn tại suy nghĩ hắn lai lịch cùng ý đồ đến, nghe hắn những lời này, không khỏi sắc mặt đại biến, chà chà chân tiểu tử, ngươi phải chúng ta Chu Tức thất túc bí mật, toàn bộ lộ ra. Ngươi rốt cuộc là loại người nào, người Diêm Dạ Điện, như thế nào tha cho ngươi như thế dính vào. Phong Tử Nhạc trong lòng sáng tỏ, Khổng Tước Vương Triều thà rằng khai ra như vậy cao điều kiện, cũng không nguyện ý thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, cần hắn việc làm, tất nhiên là thập phần gian nan, hoặc là đỉnh cấp cơ mật. Dạ Vương Xung nguyện ý giảng ra bí mật này, tiểu công chúa có này phản ứng, cũng là ở hắn dự kiến bên trong. Dạ Vương huynh, tại hạ Cảnh Nhi cung nghe. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, đối với Dạ Vương Xung chắp tay, không chút nào để ý nổi giận tiểu công chúa muốn hắn Phong Tử Nhạc làm việc, không chịu nói rõ, che che lấp lấp, đó là hắn tuyệt đối không thể có thể đáp ứng. Nam Cung Mẫn kinh hồn táng đảm, nhìn tiểu công chúa cùng Dạ Vương Xung hai người. Trong lòng vô hạn cảm khái, tiểu công chúa tên, nàng đã sớm biết được, đây chính là bảy đại thế lực tiếp cận trung tâm nhân. Dạ Vương Xung dám cùng tiểu công chúa ngay mặt đối kháng, hắn ở Diêm Dạ Điện bên trong địa vị cũng sẽ không thấp. Ngày thường thấy người như vậy, nàng đã sớm nhượng bộ lui binh, Nam Cung gia nội tình, còn xa không đủ để cùng này hai đại thế lực đánh đồng. Nay đi theo Phong Tử Nhạc bên người, loại cảm giác này, cũng đã hoàn toàn biến hóa. Dạ Vương Xung mỉm cười. Lại đối với tiểu công chúa gật gật đầu, tiểu công chúa, việc này chính là Chu Tước thất túc mấy ngàn năm tuyệt mật, nhưng là Phong huynh cũng không là phàm nhân, ngày sau cho dù là thật sự gia nhập ngươi Khổng Tước Vương Triều, ngươi cũng không khả năng hống hắn đi chịu chết, sớm muộn gì phải chân tướng nói thẳng ra. Một khi đã như vậy, sớm nói muộn nói, lại có cái gì khác nhau? Các ngươi mấy phái nhân mã, sợ phạm cái gì kiêng kỵ, không dám cùng Phong công tử nói thẳng việc này. Tại hạ cũng là không gì kiêng kỵ, khiến cho ta Dạ Vương Xung làm cái tên xấu xa này, đem chuyện này làm rõ. Nếu nói Phong công tử nghe nói việc này gian nguy sau, nguyện ý sảm cùng một cước, kia mọi người tái đều tự khai ra điều kiện, các hiển này ý, nếu Phong công tử không muốn, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không ép buộc đi. Tiểu công chúa sắc mặt, hồng một trận bạch một trận, hận không thể lúc này xoay người rời đi, bất quá nàng cũng biết tư sự thể đại, cắn răng chịu khổ. San nếu nói Dạ Vương Xung thật sự phải sở hữu sự tình đều vạch trần, kia Phong Tử Nhạc có thể hay không đáp ứng các thế lực lớn mời chào. Nàng trong lòng tính toán không thôi, lại nghe Dạ Vương Xung gần từng tiếng, chậm rãi vạch trần Chu Tức thất túc nhiều năm như vậy lớn nhất bí mật. Phong công tử, ngươi cũng là người thông minh, tự nhiên biết chúng ta khai ra như vậy điều kiện mời chào ngươi, tuyệt không sẽ là tốt tâm như vậy, tự nhiên là muốn dùng đến của ngươi võ công. Ngươi có lẽ cảm thấy kỳ quái, ngươi bất quá chính là tụ thiên sơ cảnh, ở tuổi trẻ một thế hệ bên trong, tuy rằng được cho xuất loại bạc tụy, nhưng là ở cao thủ chân chính bên trong, vẫn là không đáng giá. Một khi đã như vậy, các thế lực lớn khai ra như vậy ngẩng cao đại giới, đến mời chào ngươi là vì cái gì? Hơn nữa, vị này khổng tức tiểu công chúa, lại không tiếc lấy thân báo đáp. Dạ Vương Xung trên mặt lộ ra một tia trào phúng tươi cười. Lại là vì cái gì?